Chương 359, 300 năm trước bàn thánh. Cái này, đây là có người. Vị tiền bối nào? Trưởng giáo hết sức kinh ngạc. Hắn thấy được tòa kia động phủ, chẳng qua là, tòa kia động phủ đã che kín cho bụi, khó mà phân biệt. Mà lại, trưởng giáo mặc dù tiếp nhận trưởng giáo có một đoạn thời gian, nhưng cũng mới hơn 100 năm thời gian thôi. Mà tòa kia động phủ đâu? Theo trưởng giáo quan sát, hẳn là chí ít có 300 năm. 300 năm trước tiền bối làm sao lại bế quan? Hơn nữa còn là khép lại liền bế quan 300 năm. Dù sao, nơi này đều là những cái kia đã không nhìn thấy hy vọng, hoặc là đại nạn tiến đến võ giả mới có thể đến đây bế quan. Mà nếu có 300 năm tuổi thọ, vậy nhưng xa còn lâu mới được xưng là đại nạn tiến đến, thậm chí có thể tính là đang đứng ở đỉnh phong. Ầm ầm. Cuối cùng, động phủ đại môn mở ra, một tên áo bào xám nam láo giả, thoạt nhìn cả người đều phong trần mệt mỏi, trên thân thậm chí âm u đầy tử khí, sinh cơ cực kỳ bé nhỏ. Rõ ràng, đây là đại nạn sắp tới, không sai biệt lắm ngay tại nhất 10 năm gần đây trong vòng, tên này hôi bào lão giả tất nhiên sẽ tọa hóa. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, thành tựu thánh thể. Nhưng kỳ tích ở đâu là dễ dàng như vậy xuất hiện? Xin hỏi tiền bối là. Trường giáo cứ việc thấy tên lão giả này âm u đầy tử khí, tựa hồ đại nạn sắp tới, nhưng không biết vì cái gì, hắn thấy tên lão giả này liếc mắt, trong lòng tiểu tựa hồ nhảy một cái. Đó là đang sợ hãi. Hoặc là nói, có một cỗ nhường trưởng giáo đều thấy khí tức nguy hiểm theo trên người lão giả phát ra. Ngươi là thứ 56 đời trưởng giáo. Lão giả mở miệng, thanh âm khàn khàn để cho người ta thấy trong lòng run lên. Không sai, bản tọa chính là Thái Dịch Thánh Địa thứ 56 đời trưởng giáo, không biết tiền bối là. Trương Huyền ở đâu? Lão giả không có trả lời trưởng giáo vấn đề, mà là lại mở miệng hỏi. Ngài nói là tiền nhiệm trưởng giáo. Lão nhân gia ông ta đã bế tử quan đi, là ở chỗ này. Trường giáo chỉ hướng trong đó một tòa động phủ, tòa kia động phủ cửa chính cũng che kín cho bụi, rõ ràng không biết bế quan bao lâu thời gian. Trương Huyền cũng bế quan sao? Lão giả trầm mặc, chẳng biết tại sao, trưởng giáo từ đối phương trong mắt cảm nhận được một tia thương cảm. Không biết tiền bối là? Trường giáo thận trọng hỏi. Này chút bế tử quan cao nhân tiền bối, từng cái tính tình đều sẽ không quá tốt. Dù sao ban đầu tại bế tử quan, kết quả lại bị quấy rầy xuất quan, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Lão phu Long Kinh Thiên. Long. Long trưởng lão. Trường giáo trong lòng căng thẳng, đang nghe cái tên này về sau, lập tức liền phản ứng lại. Không phải là bởi vì không có tiếng tăm gì, mà là cái tên này quá có tiếng. Thậm chí dù cho đi qua 300 năm, Long Kinh Thiên tên đều coi là như sấm bên tai. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước Long Kinh Thiên chính là Thái Dịch Thánh Địa đệ nhất thánh tử, mà lại, Long Kinh Thiên đã tìm được thành thánh chi lộ, đồng thời vì đó thực tiễn. Chỉ tiếc, Long Kinh Thiên thất bại. Mà lại, Long Kinh Thiên lúc trước đi cũng là vô địch chi lộ. Long Kinh Thiên lúc ấy đánh khắp năm đại thánh địa đều không có địch thủ, vì tích xúc niềm tin vô địch, bởi vậy rời xa Thái Dịch Thánh Địa, rời đi Nguyên Châu, đi đến đại lục khác. Chẳng qua là, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, thế mà trở về. Mà lại vừa về đến liền bế quan, này vừa bế quan liền là dòng dã 300 năm. Võ giả ở trong đỉnh phong nhất 300 năm thời gian, Long Kinh Thiên đều khô tọa ở trong động phủ bế tử quan, có thể tưởng tượng. Long Kinh Thiên lúc ấy là cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào không nghĩ đối mặt thế nhân, đem chính mình quan trong động phủ 300 năm thời gian, chỉ có tại đại nạn tiến đến thời điểm, mới rốt cục xuất quan. Có thể là, 300 năm qua đi, sớm đã cảnh còn người mất. Tiền bối, ngài là thế nào tại thánh địa động phủ bên trong? Trường giáo thận trọng hỏi, hắn cũng xác thực rất tò mò, dù sao, ngay lúc đó Long Kinh Thiên tại Thái Dịch thánh địa ở trong đều có thể xưng truyền kỳ. 300 năm trước, trưởng giáo cũng chỉ là một tên phổ thông đệ tử thôi. Long Kinh Thiên bực này thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, vậy chỉ có thể ngưỡng vọng a. Hắc hắc, Trương Huyền không có nói cho ngươi biết. Tiên nhiệm trưởng giáo không có cáo chi liên quan tới Long trưởng lão bất cứ chuyện gì. Trương Huyền không nói cho các ngươi biết cũng rất bình thường, dù sao, lúc trước ta là xám xịt trở về, ta thành thánh chi lộ, ta vô địch chi lộ, thất bại. Thất bại rồi. Kỳ thật trưởng giáo đã có thể đoán được. Nếu không phải thất bại, 300 năm thời gian, chỉ sợ Long Kinh Thiên cũng đã sớm hiển thánh, thành tựu thánh thể. Sẽ không giống như bây giờ, một bộ âm u đầy tử khí, đại nạn tiến đến bộ dáng. Long Kinh Thiên thanh âm khàn khàn, phảng phất lộ ra vô tận tăng thương, không sai, thất bại, ta thua ở một vị bán thánh trong tay, hắn là ta đã thấy tối cường bán thánh. Tại người kia trước mặt, lão phu muốn đi vô địch đường, thật sự là hài hước, quá buồn cười. Thế là, lão phu về tới thánh địa, trực tiếp tiến vào trong động phủ bế tử quan. Lão phu muốn thức tỉnh một môn kinh thiên động địa thánh năng, nhất định phải trọng trấn cờ trống, hạ gục người kia. Chỉ cần có thể hạ gục người kia, lão phu nhất định có thể đoàn tụ niềm tin vô địch, từ đó có cơ hội hiển thánh, thành tựu thánh thể. Vậy ngài hiện tại xuất quan, có nắm chắc? Nắm bắt. Long Kinh Thiên đau thương cười nói, nơi nào có cái gì nắm bắt? Nay vừa bế quan liền là dòng dã 300 năm, lão phu bại triệt triệt để, 300 năm thời gian, mặc dù lão phu đã thức tỉnh 5 loại thánh năng, thậm chí không thiếu mạnh mẽ thánh năng, nhưng thì tính sao? Chỉ sợ vẫn như cũ không địch lại người kia một loại thánh năng. Huống chi, hiện tại người kia nếu như không có ngoài ý muốn, chỉ sợ đã thành thánh, lão phu lại nơi nào còn có cơ hội. Bởi vậy, thừa dịp đại nạn còn không có tiền đến, xuất quan nhìn một chút. Rõ ràng, Long Kinh Thiên đã triệt để từ bỏ. Liên trưởng giáo cũng trầm mặc. Cái này là đi vô địch chi lộ thất bại xuống tràng. Một khi thất bại, chỉ sợ cả đời đều xong. Vô địch đường không phải tốt như vậy đi. Niềm tin vô địch cũng không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ. Bất quá, trưởng giáo thấy Long Kinh Thiên, trong lòng hơi động. Long Kinh Thiên 300 năm trước, cái kia chính là uy danh hiển hách đệ nhất thánh tử, thậm chí đi vẫn là vô địch đường. Mặc dù thất bại, cái kia cũng không phải tại Nguyên Châu thất bại, mà là tại Nguyên Châu bên ngoài thất bại. Huống chi, 300 năm thời gian, tông sư Long Kinh Thiên lòng dạ không nữa, nhưng vừa rồi Long Kinh Thiên nói đã thức tỉnh 5 môn thánh năng, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Đã thức tỉnh 5 môn thánh năng. Tại bán thánh giai đoạn, mặc dù thức tỉnh thánh năng càng nhiều, cùng liệu có thể tắc thành thánh thể không có cái gì quan hệ trực tiếp. Nhưng không hề nghi ngờ, thức tỉnh thánh năng càng nhiều, chiến lực cũng là càng cường đại. 5 loại thánh năng cơ hồ đã vượt qua trưởng giáo biết thánh địa đỉnh tiêm bán thánh trình độ. Nhiều nhất ở trong sách cổ, trưởng giáo cũng chỉ thấy qua tại bán thánh giai đoạn đã thức tỉnh 4 loại thánh năng. Nếu không phải Long Kinh Thiên một lòng nghĩ đánh bại cái kia chặt đứt hắn vô địch đường bán thánh, từ đó bế quan 300 năm, không ngừng thử nghiệm thức tỉnh thánh năng. Chỉ sợ cũng không có khả năng thức tỉnh ra 5 loại thánh năng. Bất quá, này lại chính là thái dịch thánh địa cơ hội. Long trưởng lão, ngươi cũng đã biết bản tọa vì sao muốn tỉnh lại chư vị trưởng lão. Trưởng giáo trầm giọng hỏi. Long Kinh Thiên nhíu mày một cái nói, nơi này hết thảy độc phủ, đều là vì những cái kia chuẩn bị bế tử quan, tìm được một chút hy vọng sống lao ra hỏa chuẩn bị. Trừ phi là có nguy cơ sinh tử mới sẽ tìm được chúng ta những lao ra hỏa này. Làm sao, hiện tại thánh địa gặp nguy cơ sinh tử? Trường giáo lắc đầu, vội vàng làm sáng tỏ nói, không, không, không, Long trưởng lao quá lo lắng, trước mắt thánh địa có thánh tôn đại nhân tọa chấn, nơi nào sẽ gặp được nguy cơ sinh tử? Có điều, trước mắt thánh địa hoàn toàn chính xác gặp một chút phiền toái nhỏ, chúng ta gặp phải nghiêm trọng khiêu khích. Một vị năm đại thánh địa bên ngoài bàn thánh, liên trạm ta thái dịch thánh địa tam đại bàn thánh, trong đó không thiếu hai vị người mang 3 loại thánh năng đỉnh tiêm bàn thánh. Lần này, cái này người càng là đi tới thái dịch thánh địa, muốn cùng thánh địa tới một cái kết. Mà lại, càng quan trọng hơn là, cái này người đi cũng là cùng lúc trước Long trưởng lão một dạng vô địch chi lộ. Vô địch chi lộ. Long Kinh Thiên bỗng nhiên giật mình. Vô địch chi lộ a. Cuối cùng lại có người đi vô địch chi lộ. Hơn nữa còn là năm đại thánh địa bên ngoài bán thánh, vậy liền càng bất khả tư nghị. Liền thánh địa đỉnh tiêm bán thánh đều có thể chém giết, này quả không đơn giản. Long Kinh Thiên con mắt khẽ híp một cái nói, cho nên, trưởng giáo muốn mời lão phu đi đối phó cái này lôi đạo. Không sai, bản tọa đã cùng lôi đạo ước định, hắn có khả năng lấy một địch ba. Ngoại trừ ngài mà bên ngoài, ta sẽ còn lại tìm hai vị đỉnh tiêm bán thánh, cùng một chỗ đối phó lôi đạo. Lại tìm hai vị đỉnh tiêm bán thánh. Long Kinh Thiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, không cần, lão phu một người là đủ. Nếu là liền lão phu đều đối không được lôi đạo, cái kia coi như lại nhiều vài vị bán thánh cũng bất quá là đi chịu chết thôi. Liên ngay một người. Không sai, một người là đủ. Thừa dịp lão phu còn chưa chết, lão phu cũng muốn nhìn một chút, 300 năm sau đỉnh tiêm bán thánh, còn dám đi vô địch chi lộ, là dạng gì thực lực. Long Kinh Thiên tầm mắt thâm thúy. Ban đầu hắn chỉ là muốn rời đi động phủ. Thừa dịp đại nạn tiến đến trước đó thật tốt nhìn một chút, nhưng đã có đi vô địch chi lộ võ giả, hắn làm sao có thể không đi gặp một hồi. Huống chi, hắn trung quy là thái dịch thánh địa trưởng lão. Trưởng giáo trần chờ một chút, tựa hồ có chút lưỡng lự. Long Kinh Thiên trên thân khí thế bùng nổ, lập tức, 5 loại thánh năng, che khuất bầu trời, trong nháy mắt buộc phát ra. Cái kia cô bài sơn đảo hải khí thế khủng bố, nhường trưởng giáo trong lòng đều giật mình. Ngay tại vừa rồi, hắn đều phảng phất muốn hít thở không thông. Phải biết, hắn mà đã là đường đường bán thánh A. Vẹn vẹn chẳng qua là khí thế, liền có thể làm hắn đều thấy nghẹt thở, đó đã không phải là bình thường bán thánh, coi như là côn bằng, quý phong dạng này đỉnh tiêm bán thánh, cũng không có khả năng nhường trưởng giáo đều thấy nghẹt thở. Chỉ có Long Kinh Thiên. Trên thân 5 loại thánh năng, mơ hồ tạo thành một cơn bão táp, để cho người ta lòng sinh vô lực, cảm giác tuyệt vọng. Đây mới thực sự là đỉnh tiêm bán thánh. Đây mới là 300 năm trước, tại Nguyên Châu quát tháo phong vân đệ nhất thánh tử. Long trưởng lão thực lực kinh người, có Long trưởng lão một người là đủ. Thỉnh Long trưởng lão về phía sau viện nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai liền là Long trưởng lão cùng Lôi đạo đại chiến thời điểm. Long Kinh Thiên cũng nhẹ gật đầu. Hắn lại nhìn thoáng qua sau lưng động phủ, dòng dã 300 năm, hắn đem chính mình quan trong động phủ. Nói là muốn thức tỉnh mạnh hơn thánh năng, muốn tăng cao thực lực, hạ gục người kia. Nhưng trên thực tế đâu? 300 năm qua đi, hết thảy đều cảnh còn người mất. Long Kinh Thiên nhưng như cũ không thể đi ra một bước kia. Hắn tự giam mình ở trong động phủ, trên thực tế cũng là năm chính mình hùng tâm trang trí, năm chính mình hết thảy hy vọng đều nhốt ở trong động phủ. Vô địch chi lộ nào có tốt như vậy đi? Có lẽ ngày mai, lão phu liền muốn tự tay đoạn đi một vị đỉnh tiêm bán thánh vô địch chi lộ. Long Kinh Thiên lắc đầu, lập tức vừa xài bước ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đợt, ngầu quá. Ta có tin bữa nay lão tắc có thể đoạn trương cầu à? Chương 360, chúng ta không giống nhau. Thái dịch thánh địa, một gian yên lặng sân nhỏ. Lôi đạo liền ở tại căn này sân nhỏ bên trong, mặc dù lần này thật sự là hắn là ý đồ đến bất thiện, thậm chí coi là khí thế hùng hổ, như toan dùng sức một mình, áp chế cả tòa thánh địa. Nhưng thái dịch thánh địa còn là cho hắn vốn có tôn trọng, không có ở những chuyện nhỏ nhặt này mặt làm khó dễ, cho lôi đạo một gian thượng hạng sân nhỏ. Lôi đạo cũng vẹn vẹn chỉ có nửa ngày thời gian điều chỉnh trạng thái thôi, ngày mai, hắn liền muốn cùng thái dịch thánh địa đỉnh tiêm bán thánh nhất quyết sinh tử. Lôi đạo vẻ mặt ngưng trọng, khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn tại cắt tỉa trước mắt hắn đủ loại năng lực. Mặc dù hắn có thể liên tục chém giết dịch vô cực, côn bằng cùng với quý phong, nhưng lôi đạo rất rõ ràng một tòa thánh địa nội tình đến cỡ nào thâm hậu, hắn sẽ không tự cao tự đại, thật không đem tất cả mọi người để vào mắt. Nhất là, thái dịch thánh địa vẫn là nguyên châu đệ nhất thánh địa. Nếu nói côn bằng cùng quý phong, thật liền là thái dịch thánh địa tối cường bản thánh, lôi đạo cũng không cho rằng như vậy. Bởi vậy, lôi đạo cũng phải thật tốt trải vớt một phen thực lực bản thân, làm đến không có sơ hở nào. Lần này khiêu chiến thái dịch thánh địa, chính là lôi đạo vô địch chi lộ mấu chốt nhất nhất hoàn, nếu là thất bại, cái kia liền không có gì để nói nữa rồi, lôi đạo bại một lần, thái dịch thánh địa cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất có thể này bại một lần, lôi đạo sẽ chết. Bất quá, lôi đạo đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại lôi đạo đủ loại năng lực, kỳ thật liền chia làm thần huyết năng lực cùng với thánh năng. Thần huyết năng lực, dĩ nhiên là chỉ lôi đạo kích hoạt lên thần huyết, dẫn nổ mệnh châu sau bùng nổ lực lượng. Lực lượng của hắn rất mạnh, mà lại mạnh nhất là phòng ngự. Chẳng qua là, một khi dẫn nổ mệnh châu, dù cho phòng ngự lại mạnh hơn 10 lần, cũng ngăn không được thánh năng. Lôi đạo sẽ không đần độn dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ thánh năng, này đã được chứng minh là không thể được. Bất quá, chỉ cần còn có thể mở ra thân nhãn, lôi đạo liền không sợ thánh năng. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng thần nhãn tốc độ, có dạng gì thánh năng có thể đả trúng hắn. Chỉ cần lôi đạo không đi mạnh mẽ chống đỡ, như vậy mở ra thần nhãn sau lôi đạo liền lập vu thế bất bại. Thậm chí, mở ra thần nhãn, đối thủ cũng đã thành bia sống, có thể tùy ý lôi đạo công kích. Đến lúc đó, lôi đạo dùng lực lượng của thân thể, lại thêm dẫn nổ mệnh châu lực lượng kinh khủng, dùng hình thái cuối cùng tại thần nhãn phụ trợ dưới, là có thể tại không sử dụng thánh năng tình huống dưới tận khả năng hao tổn không đối phương thánh năng. Có lẽ là một môn thánh năng, có lẽ là hai môn. Cái này cần nhìn đối phương thánh năng tích lũy trình độ. Bất quá, lôi đạo rất rõ ràng, này chút cũng chỉ là đường nhỏ. Hắn tin tưởng, thái dịch thánh địa tuyệt sẽ không phái một tên bình thường bán thánh, ít nhất cũng là đã thức tỉnh ba loại thánh năng, thậm chí cả bốn loại thánh năng đỉnh tiêm bán thánh. Hơn nữa, còn là ba tên. Cuối cùng, lôi đạo vẫn là phải dựa vào yên diệt chi thủ cứng đối cứng, chính diện cứng rắn chống đỡ. Yên diệt chi thủ. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn đối yên diệt chi thủ hết sức tự tin, lúc trước hắn thức tỉnh thánh năng, trên thực tế so tất cả mọi người dự liệu đều còn phải sớm hơn. Lôi đạo không phải đạo thể thất trọng thức tỉnh thánh năng, mà là tại đạo thể tứ trọng, kỳ thật liền đã thức tỉnh thánh năng. Một mực đến đạo thể cửu trọng, lôi đạo đến tột cùng nhìn thấy bản nguyên bao nhiêu lần. Liền lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng. Truy cập, chấm nét để. Đọc truyện có lẽ mấy lần, có lẽ 10 lần. Lôi đạo không có đi cẩn thận tính qua, bất quá, mặc kệ bao nhiêu lần, lôi đạo tin tưởng, hắn là khoảng cách hiển thánh gần nhất bản thánh, ít nhất tại Nguyên Châu hẳn là dạng này. Cho dù là dịch vô cực dạng này, có hy vọng thánh thể bản thánh, nhưng theo lôi đạo, trên thực tế căn bản cũng không tính là gì. Hai loại thánh năng, liền một loại thánh năng đều không có đi đến cực hạn, như thế nào hiển thánh? Có lẽ sẽ nhường chiến lực cường đại, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ lôi đạo đem một loại thánh năng tăng lên tới cực hạn, chiến lực liền yếu đi? Còn cần lại đến mấy lần, có lẽ liền có thể đi đến cực hạn, liền có thể hiển thánh, một lần, hoặc là hai lần, ba lần. Lôi đạo không rõ ràng, hắn duy nhất có thể làm liền dùng sức một mình, áp chế thái dịch thánh địa, hạ gục thái dịch thánh địa đỉnh tiêm bản thánh. Chỉ có dạng này, hắn có thể đủ tiến vào thánh ngân chi địa, đem yên diệt chi thủ tăng lên tới cực hạn. Đây là hắn thành thánh chi cơ. Một đêm thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Lôi Minh chủ, trưởng giáo cho mời. Đã có một vị đạo thể cửu trọng trưởng lão, chuyên môn trước tới mời Lôi đạo. Thỉnh trưởng lão dẫn đường. Lôi đạo mở mắt, đến cảnh giới của hắn hôm nay, chỗ nào còn cần đi ngủ, hắn nhắm mắt dưỡng thần, khoanh chân ngồi dưới đất một đêm, tinh thần ngược lại rất tăng vọt. Hắn biết rõ, hôm nay đại biểu cho cái gì. Thành bại đều tại đây nhất cử. Rất nhanh, Lôi đạo được đưa tới thánh địa ở trong một tòa trống trải trên ngọn núi. Ngọn núi này hết sức trống trải, tựa hồ là bỏ hoang mỏm núi. Nhưng trên ngọn núi đã có rất nhiều trưởng lão cùng với trưởng giáo. Bá. Lôi đạo đi tới trên ngọn núi, vô số đạo tầm mắt liền tụ tập tại Lôi đạo trên thân. Lôi đạo liếc mắt liền thấy được trưởng giáo, hoặc là nói, trưởng giáo bên người cái kia một tên hôi bào lão giả. Nguyên nhân rất đơn giản. Nguy hiểm. Lôi đạo theo tên kia áo bào xám trên người lão giả cảm nhận được một tia nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, mà lại, tên kia hôi bào lão giả trên thân cũng âm u đầy tử khí, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng tràn ngập tử khí. Đây là đại nạn sắp tới, dựa theo Lôi đạo phỏng đoán, hôi bào lão giả tình huống như vậy, đại khái có thể sống tới 10 năm cũng là kỳ tích, hơn phân nửa chỉ có thể sống bên trên thời gian mấy năm. Đây mới thực là sắp gặp tử vong. Bất quá, người này rất khủng bố. Ít nhất nhiều như vậy võ giả, nhiều như vậy đạo thể cựu trọng trưởng lão thậm chí cả bán thánh, Lôi đạo đều không có cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Chỉ có trước mắt tên này hôi bào lão giả, mang cho Lôi đạo khí tức nguy hiểm. Lôi Minh chủ, nơi này là ta Thái Dịch Thánh địa một tòa bỏ đi mỏm núi, tại đây bên trong, có thể thỏa thích chiến đấu, không cần lo lắng cái gì, dù cho nắm mỏm núi hủy cũng không tính là gì. Trưởng giáo đống nhiên mở miệng nói ra. Hiện tại, đây là Thái Dịch Thánh địa nhường Lôi đạo, hoặc là nói nhường thánh địa đỉnh tiêm bán thánh buông tay thi triển, không cần có cái gì lo lắng, phá hủy mỏm núi cũng không tính là gì. Ban đầu có khả năng tại trận pháp bao phủ phía dưới chiến đấu, thậm chí Thái Dịch Thánh địa cũng có một chút lôi đài, có trận pháp bao phủ, bình thường bán thánh đều mơ tưởng phá vỡ trận pháp bao phủ. Nhưng Lôi đạo cũng không phải bình thường bán thánh, Long Kinh Thiên cũng không phải bình thường bán thánh. Bọn hắn là đứng đầu nhất bán thánh, là có thể tùy tiện tại chém giết mặt khác bán thánh cường giả khủng bố. Nếu để cho bọn hắn toàn lực thi triển, cho dù là Thái Dịch Thánh địa trận pháp, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở hai người khủng bố thánh năng. Bởi vậy, trưởng giáo đặc biệt đem chiến đấu địa điểm tuyển tại ngọn núi này, có thể để cho hai người thỏa thích thi triển. Ồ, trưởng giáo cũng là suy tính hết sức chu toàn, không biết Lôi Mộ đối thủ là cái nào ba vị bán thánh. Lôi đạo tầm mắt tại trên thân mọi người khẽ quét mà qua, tựa hồ muốn xem ra ai mới là hắn hôm nay đối thủ. Trưởng giáo khỏe miệng ở giữa nở một nụ cười nói, Lôi Minh chủ, hôm qua bản tọa cùng chư vị trưởng lão lại thương nghị một phen, cảm thấy Lôi Minh chủ lấy một địch ba, đối Lôi Minh chủ quá không công bằng. Bởi vậy, trận chiến ngày hôm nay chỉ có một vị bán thánh xuất chiến. Ừm. Trưởng giáo này là ý gì? Chẳng lẽ muốn đổi ý? Lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn sợ trưởng giáo đổi ý, không đồng ý ngày hôm qua ước định, đến lúc đó mặc dù hắn thắng, cũng không cách nào tiến vào Thái Dịch Thánh địa Thánh Ngân chi địa. Ha ha, Lôi Minh chủ quá lo lắng, ngày hôm qua ước định vẫn như cũ hữu hiệu. Chẳng qua là, hôm nay Lôi Minh chủ không cần lấy một địch ba, chỉ cần đánh bại ta Thái Dịch Thánh địa Long Kinh Thiên Long trưởng lão là được. Đến lúc đó, hết thảy đều ý theo ngày hôm qua ước định. Hạ gục Long trưởng lão liền có thể. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, nhìn phía trưởng giáo chỗ ngón tay chỉ hướng phương hướng, bất ngờ liền là tên kia tử kỳ quấn thân hôi bào lão giả, đối phương liền là Long trưởng lão. Lôi đạo trong lòng run lên, hắn cũng sẽ không thật tin tưởng trưởng giáo cái kia một phen lý do thoái thác, hôm qua trưởng giáo còn muốn cầu Lôi đạo lấy một địch ba, nhưng bây giờ đâu? Đột nhiên liền lại biến thành một người, biến thành Long trưởng lão. Rõ ràng, nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là trước mắt vị này Long trưởng lão, tự nhận so ba vị đỉnh tiêm bán thánh liên thủ thực lực đều còn mạnh hơn. Đối phó Lôi đạo, Long trưởng lão một người là đủ. Bá. Long trưởng lão ngẩng đầu lên, trên mặt hắn che kín nếp nhăn, liền giống như vỏ cây già. Chỉ có một đôi ánh mắt thâm thúy còn có thần quang lấp lánh. Già nua. Long trưởng lão thật sự là quá già rồi, đại nạn tiến đến lão giả, toàn thân tử khí quấn quanh, người nào đều không thể lại cứu vớt. Nhưng người càng là như vậy, càng có khả năng liều lĩnh, càng là khủng bố. Lôi đạo đã hiểu Thái Dịch Thánh địa dự định. Đây là muốn nhường một vị hoàn toàn có khả năng không để ý sinh tử Long trưởng lão, tới triệt để hạ gục thậm chí chém giết hắn, giữ gìn Thái Dịch Thánh địa uy nghiêm. Ngươi chính là muốn đi vô địch chi lộ Lôi đạo. Không sai, hậu sinh khả úy, thật sự là hậu sinh khả úy a, có thể dùng tán tu chi thân, tu thành bản thánh, vốn là có chút không dễ, nhưng ngươi thậm chí còn tìm được thành thánh chi lộ, chỉ tiếc, ngươi tìm tới thành thánh chi lộ, liền như là hoa trong gương, trăng trong nước xa không thể chạm, hôm nay đã định trước liền muốn cắt đứt. Lão phu chưa từng có nghĩ tới, sẽ gián đoạn một vị đi vô địch chi lộ đỉnh tiêm bán thánh thành thánh chi lộ. Long trưởng lão thanh âm khàn khàn, nhưng trong lời nói lại lộ ra vô tận tang thương cùng tiếc nuối. Tựa hồ đối với vô địch chi lộ cũng cảm khái rất sâu. Long trưởng lão cũng từng đi qua vô địch chi lộ. Lôi đạo trong lòng mơ hồ khẽ động, tựa hồ đoán được cái gì. Đối phương đối vô địch chi lộ hiểu rõ cặn kẽ như vậy, mà lại trong lời nói lại có hay không hạn cảm khái, lôi đạo suy đoán một ít cũng không tính là gì. Long trưởng lão có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu nói, không sai, ngươi cũng là lanh lợi, có thể biết lão phu đi qua vô địch chi lộ. Chính là bởi vì lão phu đi qua, cho nên mới biết con đường này gian nan. Lúc trước lão phu đánh khắp Nguyên Châu vô địch thủ, tích xúc khổng lồ niềm tin vô địch, nhưng thì tính sao? Một trận thất bại trong gang tấc, mấy trăm năm nỗ lực, trôi theo nước chảy, bây giờ chỉ còn lại có bộ dạng này xác thịt, kéo dài hơi tàn thôi. Rõ ràng, Long trưởng lão đi qua vô địch chi lộ, thậm chí lúc trước còn đi so sánh thông thuận. Chẳng qua là, một lần thất bại liền sáng tạo ra Long trưởng lão phí công nhọc sức, tất cả nỗ lực đều trôi theo nước chảy, thành hôm nay tử khí quấn thân một cái lão đầu. Cho nên, lão phu thấy ngươi, liền nghĩ đến lão phu chính mình. Ngươi thật cùng lão phu rất giống. Không, chúng ta không giống nhau, Lôi Mỗ cùng Long trưởng lão không hề giống. Long trưởng lão thất bại, mà Lôi Mỗ sẽ không bại. Lôi Mỗ từ khi bắt đầu luyện võ đến nay, còn chưa bại một lần, coi như đi vô địch chi lộ, cũng xa so với người khác đi thông thuận. Lôi Mỗ sẽ thành công, dùng niềm tin vô địch, xông mở gông cùm xiềng xích, triệt để hiển thánh, thành tựu thánh thể. Đây là người ta ở giữa điểm khác biệt lớn nhất. Lôi đạo ngữ khí hết sức bá đạo, thậm chí lộ ra vô tận tự tin. Mà lại, hắn cũng có tự tin tư cách. Hoàn toàn chính xác, hắn chưa từng bại qua. Mà lại, hắn còn có hy vọng, đây là hắn lớn nhất lực lượng. Không giống Long trưởng lão, âm u đầy tử khí, đã là gần đất xa trời, hắn không cho là mình cùng Long trưởng lão có cái gì chỗ tương đồng. Đồng dạng là đi vô địch đường, Long trưởng lão liền là kẻ thất bại, mà Lôi đạo, đã định trước lại là người thành công. Đây là Lôi đạo tự tin. Bất quá, Lôi đạo lời cũng thật sâu nhói nhói Long trưởng lão. Long trưởng lão vẻ mặt dần dần âm trầm xuống, lập tức trên mặt biểu lộ thế mà đều vặn vẹo lên, sau đó càng là lên tiếng phá lên cười, ha ha ha, thật sự là kẻ vô tri không biết sợ, không nghĩ tới, ta lão già chết tiệt này có một ngày cũng sẽ bị người khác xem nhẹ. Đúng, lão phu là thất bại, nhưng cho dù là thất bại lão phu, cũng xa xa so ngươi càng thêm cường đại. Hôm nay, lão phu liền để ngươi biết, vô địch chi lộ không phải tốt như vậy đi. Vâng. Sau một khắc, Long trưởng lão trên người khí thế bùng nổ, ba đóa khổng lồ đóa hoa vắt ngang ở trong hư không, khí thế kinh khủng liền như là như phong bạo, gào thét lên cuốn tới. Đợt, sau khi đọc xong một C này, mình bỗng nhiên thấy sợ. Có khi nào lại đoạn được chương hôm nay? Chương 361, người nào mới thật sự là vô địch? Khí thế cường hãn. Giờ phút này, từ trên người Long trưởng lão phát ra khí thế, cho dù là bán thánh đều mơ hồ không chịu nổi, phảng phất muốn nghẹt thở. Thái dịch thánh địa những trưởng lão kia, bán thánh, thừa nhận rồi to lớn trùng kích, vội vàng lui về sau đi. Rời khỏi mỏm núi. Thái dịch thánh địa trưởng giáo hét lớn một tiếng. Lập tức, rất nhiều trưởng lão, bán thánh đều dồn dập bay ra mỏm núi mấy trăm trượng khoảng cách, lúc này mới tại trong hư không đứng vững, có chút kinh nghi bất định nhìn mỏm núi bên trong Long trưởng lão. Cái này là Long Kinh Thiên trưởng lão. 300 năm trước quát tháo phong vân, đánh khắp Nguyên Châu vô địch thủ. Thậm chí được vinh dự có hy vọng nhất thành tiểu thánh thể đỉnh tiêm bán thánh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, dù cho hiện tại tử khí quấn quanh, nhưng hắn chỉ là khí thế liền mạnh mẽ như vậy, không phụ 300 năm trước nổi danh. Trước đó lão phu còn đối trưởng giáo chỉ dùng một vị Long trưởng lão cùng Lôi đạo đại chiến còn rất có phê bình kín đáo, hiện tại xem ra, lại là quá lo lắng. Có Long trưởng lão một người, còn muốn mặt khác bán thánh làm gì? Đây mới thật sự là đỉnh tiêm bán thánh, vô địch chân chính nhân vật a. Rất nhiều trưởng lão đều trong lòng vô cùng kinh ngạc tán thán. Long Kinh Thiên. 300 năm trước Thái Dịch Thánh Địa đệ nhất thánh tử, đi cũng là vô địch đường, thậm chí đi tương đương thông thuận, đánh khắp Nguyên Châu vô địch thủ, đây là bực nào cường hãn? Bực nào kinh tài tuyệt diễm? Dù cho đã từng thất bại trong gang tấc, tại yên lặng 300 năm, cái gì đến bây giờ đại nạn đều sắp tới, nhưng một khi bộc phát, thực lực nhưng như cũng làm cho người kinh hãi. Bực này nhân vật đều không thể thành tiểu thánh thể, đủ thấy thành thánh chi gian nan. Rất nhiều trưởng lão đã lời thề son sắt, cảm thấy Long Kinh Thiên nguyện ý ra tay, vậy liền không có sơ hở nào, Lôi đạo thất bại. Chẳng qua là, không biết vì cái gì, nhìn xem tại mỏm núi bên trong cùng Long trưởng lão xa xa giằng co, ở vào khí thế trung tâm phong bạo đạo thân ảnh kia, trưởng giáo trong lòng liền mơ hồ có một tia dị dạng. Chẳng lẽ, lôi đạo còn có thể hạ gục Long trưởng lão. Không, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, gần như không có khả năng. Chẳng qua là, thật là thế này phải không? Trường giáo vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào mỏm núi bên trong hai đạo thân ảnh kia. Ha ha ha ha, lôi đạo, lão phu tuy là một cái thất bại người, nhưng thì tính sao? Ngoại trừ người kia mà bên ngoài, người nào có thể là đối thủ của lão phu? Giờ khắc này, Long Kinh Thiên tùy ý khoa trương cười lớn, phảng phất lại về tới 300 năm trước, cái kia hăng hái, quát tháo phong vân đệ nhất thánh tử. Thậm chí, Long Kinh Thiên trên thân còn có niềm tin vô địch. Đúng vậy, niềm tin vô địch. Một cái thất bại võ giả, một cái tử khí quấn quanh võ giả, khổ tu 300 năm, mặc dù nản lòng thoái chí, nhưng như cũ có niềm tin vô địch, đủ thấy Long Kinh Thiên đến cỡ nào cường hãn. Có lẽ tại Long Kinh Thiên trong mắt, ngoại trừ người kia, hắn liền là vô địch. Hoặc là nói, hắn không cho rằng tại Nguyên Châu, có vị nào bán thánh là đối thủ của hắn. Tại Nguyên Châu, hắn liền là vô địch chân chính. Bởi vậy, giờ khác này Long Kinh Thiên, mặc cho ai đều không thể đưa hắn cùng một cái kéo dài hơi tàn, tử khí quấn quanh người sắp chết liên hệ với nhau, ngược lại cảm thấy Long Kinh Thiên hăng hái, niềm tin vô địch vô cùng cường đại, thậm chí có hy vọng thánh thể. Chẳng qua là, tất cả những thứ này đều là hư ảo thôi. Long trưởng lão, ngươi cho rằng ngươi vẫn là niềm tin vô địch. Không, từ khi ngươi bại về sau, ngươi niềm tin vô địch liền đã tán loạn, ngươi không dù có được niềm tin vô địch. Ngươi bây giờ biểu hiện ra tín niệm, cũng không là niềm tin vô địch, mà là lừa mình dối người tín niệm. Lôi Mỗ tuy là văn bối, nhưng cũng không để ý nhường Long trưởng lão nhìn một chút, cái gì mới là niềm tin vô địch. Người nào mới thật sự là vô địch. Theo lôi đạo tiếng nói vừa ra, lập tức, lôi đạo trên thân cũng bạo phát ra khí thế. Vâng! Niềm tin vô địch, đây mới thật sự là niềm tin vô địch. Lôi đạo trên người niềm tin vô địch, hoảng sợ như liệt nhật, phổ chiếu bốn phương. Mặc dù thoạt nhìn xa còn lâu mới có được Long trưởng lão niềm tin vô địch như vậy sôi trào mãnh liệt, nhưng lại lộ ra một cỗ thẳng tiến không lùi, vô địch đương thời bá đạo tín niệm. Đây mới thật sự là niềm tin vô địch. Hai cỗ niềm tin vô địch, đột nhiên tiếp xúc. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi Long trưởng lão niềm tin vô địch. Liền như là hàn băng gặp được liệt dương, thế mà dễ dàng sụp đổ, sôi trào mãnh liệt niềm tin vô địch, giống như thủy triều, trong nháy mắt tán loạn. Làm sao có thể? Cái này, Long trưởng lão khí thế làm sao lại ở vào hạ phong? Năm loại thánh năng A. Rời xa mỏm núi thánh địa các trưởng lão, giờ phút này đều mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được chính mình một màn trước mắt. Trong lòng bọn họ, vô địch Long trưởng lão, hiện tại thế mà liên tục bại lui. Mặc dù không có trực tiếp động thủ, nhưng bọn hắn khí thế giao phong lại có thể cảm giác được. Tín niệm, không cách nào thấy, những người khác cũng không cách nào cảm ứng. Nhưng tín niệm bại lui, cũng sẽ kéo theo lấy khí thế suy yếu. Giờ phút này, theo Long trưởng lão tín niệm sụp đổ, cái kia vô cùng khí thế kinh khủng, cũng đang nhanh chóng tán loạn. Bởi vậy, giờ phút này cho người ngoài ấn tượng chính là, Long trưởng lão liên tục bại lui. Không có khả năng. Lão Phu chính là Nguyên Châu đệ nhất thánh tử, đánh khắp Nguyên Châu vô địch thủ, làm sao lại không bằng niềm tin của ngươi? Long trưởng lão cắn răng, con mắt nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Chính hắn cảm ứng rất rõ ràng, hắn niềm tin vô địch thất bại, mà lại đích thật là liên tục bại lui, căn bản cũng không có một chút sức chống đỡ. Cái loại cảm giác này thật vô cùng vô lực, liền phảng phất lúc trước hắn tại Nguyên Châu bên ngoài gặp phải vị kia bán thánh một dạng, hắn không có lực phản kháng chút nào. Chẳng qua là, Nguyên Châu một cái không quan trọng tiểu bối, thậm chí đều không phải là thánh địa đệ tử, làm sao có thể cùng vị kia đánh đồng? Có lẽ lão phu tín niệm hoàn toàn chính xác có một chút thiếu hụt, nhưng lão phu năm loại thánh năng lại không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, luyện ngục chi diễm, bùng cháy. Long trưởng lão vẻ mặt vô cùng âm trầm, thậm chí tràn đầy sát ý, hắn không thể tiếp nhận chính mình thất bại, mặc dù hắn đã thất bại một lần, nhưng hắn lại không thể thu nạp một cái không quan trọng tiểu bối đưa cho hắn thất bại. Dù cho hắn đã sắp chết rồi, hắn cũng không cho phép thất bại như vậy. Sau một khắc, liệt diễm đốt không. Thánh năng, kinh khủng thánh năng. Hỏa diễm thiêu đốt nửa bầu trời, khủng bố hỏa diễm mãnh liệt cuốn tới, tựa hồ muốn toàn bộ mỏm núi đều đốt thành cho bụi. Cho dù là cách xa xa, thánh địa rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy có cô nóng rực cảm giác, tựa hồ trực diện này cô kinh khủng như hỏa diễm. Thánh năng cũng có cao thấp, cũng có phân chia mạnh yếu. Rõ ràng Long trưởng lão hỏa diễm thánh năng là loại kia phi thường cường đại thánh năng, bằng không mà nói lúc trước cũng không cách nào quét ngang Nguyên Châu năm đại thánh địa vô địch. Cho dù là 300 năm thời gian trôi qua, Long trưởng lão thánh năng uy lực cũng không có chút nào yếu bớt. Xôi trào mãnh liệt thánh năng, trùng trùng điệp điệp hướng phía lôi đạo của tới. Long trưởng lão có tự tin, lúc trước hắn liền là dựa vào này một loại thánh năng, đều có thể hạ gục rất nhiều bán thánh, cho dù là đỉnh tiêm bán thánh rất nhiều thánh năng cũng không bằng hắn. Tín niệm, hoàn toàn chính xác có khả năng bị đánh tan. Thậm chí, bản thân Long Kinh Thiên tín niệm liền có thiếu hụt, hắn bế quan 300 năm, vẫn luôn không thể thành công, lại đã từng bị người hạ gục, phá niềm tin vô địch, hắn tín niệm tự nhiên là có nhược điểm. Bị lôi đạo dùng tín niệm đánh tan cũng không tính là gì. Nhưng thánh năng khác biệt, này thánh năng lại là đao thật thương thật, dù cho 300 qua sang năm, uy lực vẫn như cũ khủng bố như vậy. Này luyện ngục chi diễm, uy năng hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, ít nhất là lôi đạo gặp qua tối cường thánh năng. Lúc trước Long Kinh Thiên có thể quét ngang toàn bộ Nguyên Châu, cũng không là may mắn, mà là hoàn toàn chính xác có khủng bố như vậy thực lực. Thấy sôi trào mãnh liệt hỏa diễm, Long Kinh Thiên ánh mắt biến trở nên thâm thúy. Hắn phảng phất lại về tới 300 năm trước, khi đó hắn, hăng hái, cảm thấy có khả năng quét ngang hết thảy, có thể hạ gục hết thảy, thậm chí, hắn còn lĩnh ngộ được thành thánh chi lộ, tìm được thành thánh thời cơ. Đồng thời đi thẳng xuống. Chẳng qua là, hắn muốn đi thành thánh lực là vô địch chi lộ. Một khi thất bại, liền vạn kiếp bất phục. 300 năm qua đi, khả năng đã có rất nhiều người không biết uy danh của hắn, nhưng bây giờ, hắn vừa ra tay nhưng như cũ rung động thánh địa tất cả mọi người. Tựa hồ, hắn vẫn là cái kia không gì làm không được, không thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch Long Kinh Thiên. Chẳng qua là, đối mặt này phô thiên cái địa thánh năng, lôi đạo nhưng thật giống như không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có tại thánh năng sắp phủ xuống thời giờ, hắn mới gầm nhẹ một tiếng. Vâng! Một cỗ càng thêm khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, cùng lúc đó, lôi đạo thân thể kịch liệt bành trướng, biến thành gần cao 4 mét quái vật kinh khủng, cái trán chỗ mi tâm thậm chí còn có một khỏa quỷ dị tinh con mắt màu đỏ. Đó là thần nhãn. Hưu. Sau một khắc, lôi đạo dẫn nổ thần nhãn, tinh hào quang màu đỏ che trùm lên lôi đạo toàn thân, thân ảnh của hắn lóe lên liền biến mất, theo trước mắt mọi người biến mất. Ầm ầm. Luyện ngục chi diễm hung hăng che đậy xuống dưới. Đem lôi đạo lúc trước đứng đấy địa phương đều thiêu thành cho tàn. Bất quá, Long Kinh Thiên trên mặt lại không có bất kỳ cái gì nụ cười. Bởi vì, lôi đạo khí tức vẫn như cũ còn tại. Long trưởng lao thánh năng hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá thì tính sao? Năm loại thánh năng, Long trưởng lao đi lầm đường à, thánh năng càng nhiều, trên thực tế cũng là đại biểu cho, Long trưởng lão không có lòng tin đem một loại thánh năng tăng lên tới cực hạn. Vô phương tăng lên tới cực hạn, nói thế nào hiển thánh? Cuối cùng lại như thế nào ngưng tụ thánh thể. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu Long trưởng lão đường liền đi nhầm, ngươi thất bại, không phải là bởi vì đã từng bị người hạ gục, đánh tan niềm tin vô địch, mà là ngay từ đầu, con đường của ngươi liền đi nhầm. Dù cho ngươi thật ngưng tụ ra niềm tin vô địch, thì tính sao? Ngươi không có dũng khí đem một loại thánh năng tăng lên tới cực hạn, cho dù có niềm tin vô địch, cũng vẫn như cũ vô phương hiển thánh. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền chủ động vô phương thành thánh. Lôi đạo, câu câu đâm tâm. Hơn nữa còn là thật sâu đâm vào Long Kinh Thiên ở sâu trong nội tâm, đâm vào nỗi đau của hắn. Hắn sai, từ vừa mới bắt đầu hắn liền sai. Lúc trước Long Kinh Thiên là bực nào hăng hái. Hắn vì đi vô địch đường có thể thành công, thậm chí không tiếc hao phí tinh lực, đã thức tỉnh 4 loại thánh năng. Nhưng thì tính sao? Hắn cuối cùng vẫn bại. Chẳng qua là, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu hắn khổ liền đi nhầm. Hoặc là, có người đã nói với hắn, chẳng qua là, hắn chỗ nào nghe lọ, đi nhầm. Ha ha ha ha, thật sự là hoang đường. Ngươi không quan trọng một tên tiểu bối, chỉ có một loại thánh năng, thậm chí còn chẳng qua là thánh địa bên ngoài bản thánh, bằng ngươi cũng có thể biết lao phu đi nhầm. Đúng, lôi mô nói ngươi đi nhầm, vậy ngươi liền nhất định đi nhầm. Năm loại thánh năng, tại lôi mô trong mắt, bất quá gà đất chó sành. Nhìn kỹ, lôi mô không cần thánh năng, cũng có thể phá ngươi mấy loại thánh năng. Sau một khắc, lôi đạo thân ảnh thoáng qua. Tựa hồ lập tức lại biến mất tại Long trưởng lao trong tầm mắt, cho dù là thần niệm cảm ứng, cũng không cách nào cảm ứng được lôi quý tích của đạo. Đợt, cạn lời. Chương 362, Long trưởng lão vô địch chi lộ, ngươi xứng sao? Đây là... Long trưởng lão trong lòng giật mình. Biến mất, lôi đạo hoàn toàn biến mất. Hoặc là nói, theo trong tầm mắt của hắn biến mất. Cùng lúc đó, Long trưởng lão cảm nhận được một cỗ uy hiếp tốc độ cao tới gần, chẳng qua là, hắn đều không có thời gian đi phản ứng. Tốc độ quá nhanh. Giờ phút này, lôi đạo chỗ chán thần nhãn mở ra, lóe lên một đạo tinh hào quang màu đỏ, đem lôi đạo toàn thân đều bao bọc ở trong đó. Tại lôi đạo giữa tầm mắt, tựa hồ hết thể chung quanh đều dừng lại, chỉ có Long trưởng lão một người. Hoành thiên. Lôi đạo không chút do dự, trực tiếp thi triển ra hoành thiên thức, dùng hắn dẫn nổ mệnh châu hình thái cuối cùng lực lượng, bất luận cái gì đạo thể cựu trọng võ giả cũng đỡ không nổi. Long trưởng lão cũng giống vậy ngăn không được. Chẳng qua là... Long trưởng lão trung quy là đỉnh tiêm bàn thánh, trên người hắn lóe lên một đạo quan mang, thánh năng, hơn nữa còn là phòng ngự tính chất thánh năng. Nhưng giờ khắc này, lôi đạo không có chút gì do dự. Phá núi, đoạn sóng, liệt địa, oanh thiên. Trong nháy mắt, lôi đạo điên cuồng khuynh tả công kích của hắn, tại hắn thần dưới mắt, tốc độ của hắn bị tăng phúc đến cực hạn. Đường đường đỉnh tiêm bán thánh Long Trưởng Lão, liền như là một cái bia sống một dạng, bị lôi đạo điên cuồng công kích tới. Long Trưởng Lão trên người hoàn toàn chính xác có thánh năng, nhi thánh có thể chủ động hộ chủ, mặc dù lôi đạo lực lượng mạnh hơn, cũng không đả thương được Long Trưởng Lão. Nhưng thì tính sao? Lôi đạo căn bản cũng không có nghĩ tới, lúc này liền làm bị thương Long Trưởng Lão. Hắn mục đích thực sự, là tiêu hao. Tiêu hao Long Trưởng Lão hàng loạt thánh năng. Lôi đạo ánh mắt băng lãnh, mệnh châu cơ hồ rút nhỏ hơn phân nửa về sau, hắn lúc này mới trở về. Lôi đạo trên trán màu đỏ tươi thần nhãn một lần nữa nhắm lại, cùng lúc đó, hết thảy chung quanh đều khôi phục bình tĩnh. Bạo! Lôi đạo một tiếng quát khẽ, tất cả mọi người còn chưa có lấy lại đến tinh thần, Long Trưởng Lão toàn thân chấn động, ngay sau đó, một cỗ tràn trề không thể ngăn cản lực lượng, ở trên người hắn chợt bộc phát ra. Vâng! Quần quần vô cùng lực lượng, giống như sơn băng địa liệt, trong nháy mắt bùng nổ. Loại kia lực lượng kinh khủng, thật nhường Long Trưởng Lão có một loại tựa như muốn bị đánh nổ cảm giác. Đó là sinh tử tồn vong cảm giác. Giờ khắc này, Long Trưởng Lão chưa từng như thiếp này gần qua tử vong, liền phảng phất lúc trước hắn thua ở vị kia trong tay một dạng, hắn vô cùng tiếp cận tử vong. Hoàng hốt! Long Trưởng Lão vốn cho là hắn đã coi nhẹ hết thảy, bế quan 300 năm, khoảng cách đại nạn tiến đến, cũng vẹn vẹn chỉ có không quan trọng thời gian mấy năm thôi, nhiều nhất không cao hơn thời gian 10 năm. Nhưng không nghĩ tới bây giờ cảm ứng được tử vong mối nguy, hắn vẫn như cũ sẽ thấy hoàng hốt, vẫn như cũ sẽ thấy sợ hãi. Nguyên lai, hắn xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong, như vậy thấy chết không sợn, như vậy lạnh nhạt. Nguyên lai, ta vẫn là sợ chết. Giờ khắc này, Long Trưởng Lão lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Theo lôi đạo không biết đánh nhiều ít quyền lực lượng, tại Long Trưởng Lão trên người trong nháy mắt bùng nổ sau. Lập tức, Long Trưởng Lão trên người hai cỗ thánh năng ánh sáng, trong nháy mắt dập tắt. Hai loại thánh năng, cứ như vậy bị lôi đạo cho tiêu hao hết, hoặc là đổi một loại thuyết pháp, cái kia chính là đánh nổ. Đây chính là hai loại thánh năng, bị lôi đạo thân thể lực lượng cho tiêu hao hết. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao, lôi đạo mở ra thân nhãn, lại đến lập tức tiêu hao hết Long Trưởng Lão hai loại thánh năng, người ở bên ngoài trong mắt, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi. Tại sao có thể như vậy? Hai loại thánh năng A, cứ như vậy bị tiêu hao. Lôi đạo quỷ dị thủ đoạn, thuần túy là thân thể lực lượng. Tốc độ, là lôi đạo tốc độ quá nhanh trên người hắn có thần huyết khí tức. Hắn thi triển chính là thần huyết thủ đoạn. Thần huyết. Tại ta thánh địa trong cổ tịch có ghi chép, thần huyết võ giả thức tỉnh thiên phú đều rất đặc thù. Thánh địa rất nhiều trưởng lão đều mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Dùng thuần túy thân thể lực lượng, chống lại thánh năng. Cho dù là trong thánh địa có lại nhiều cổ thư, nhưng cũng không có qua ghi chép. Còn thần huyết võ giả, trên thực tế thái dịch thánh địa ở trong liền đã từng sinh ra. Nhưng thần huyết võ giả thiên phú lại thần kỳ, cũng không có nghe nói có thể chống lại thánh năng. Từ xưa đến nay, thánh năng liền đại biểu cho vô địch. Chỉ có thánh năng mới có thể đối kháng thánh năng. Bất quá, Long Trưởng Lão trung quy là 300 năm trước đệ nhất thánh tử, trung quy là đã từng đi qua vô địch chi lộ đỉnh tiêm bàn thánh. Dòng suy nghĩ của hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đồng thời hơi hơi hí mắt, chậm rãi mở miệng nói ra, hết sức thần kỳ thần huyết thiên phú, nếu như lão phu không có đoán sai, ngươi vận dụng thần huyết thiên phú, hẳn là quan vũ tốc độ a. Tốc độ nhanh như vậy, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Thật có chút không thể tưởng tượng, lại thêm sự cường đại của ngươi thân thể lực lượng, thậm chí đều có thể xem như là một loại mạnh mẽ thánh năng. Chẳng qua là, ngươi thần huyết thiên phú cũng có cực hạn A. Hiện tại cũng đã tiêu hao hết, bằng không mà nói, ngươi đại khái có thể nhất cổ tác khí, hao hết lao phu 5 loại thánh năng. Nhưng ngươi chẳng qua là tiêu hao 2 loại thánh năng thôi. Không có loại kia quỷ dị thần huyết thiên phú, ngươi lại như thế nào hạ gục lao phu. Giờ khắc này, Long Trưởng Lão tựa hồ lại trở thành tên kia quét ngang Nguyên Châu đệ nhất thánh tử. Không sai, Long Trưởng Lão suy đoán không sai, lôi mộ thần huyết thiên phú hoàn toàn chính xác đến cực hạn, không thể tái sử dụng. Nhưng thì tính sao? Long Trưởng Lão cho là ngươi 3 loại thánh năng, liền ăn chắc lôi mộ rồi. Lôi đạo cười. Hắn chắp hai tay sau lưng, thậm chí đều khôi phục bình thường hình dáng, liền hình thái chiến đấu đều không có duy trì. Bởi vì không có ý nghĩa, thánh năng ở giữa chiến đấu, chỉ có thể do thánh năng tới kết thúc. Nếu như hắn ngăn cản không nổi Long Trưởng Lão thánh năng, vậy coi như là hoán đổi thành hình thái chiến đấu cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã tới mức độ này, cuối cùng vẫn là muốn cứng rắn chống đỡ một lần. Lôi đạo từ từ đi về phía trước, hắn mỗi đi một bước, phía sau hắn liền nổi lên mấy chục vòng thọ luân, lít nha lít nhít giống như vô cùng vô tận, đem thân hình phụ trợ có giống như thiên thần. Cùng lúc đó, lôi đạo sau lưng càng là dần dần nổi lên một đầu cự đại bàn tay. Yên diệt chi thủ. Ông. Theo yên diệt chi thủ xuất hiện, lôi đạo khí thế càng là tăng lên tới cực hạn. Hắn từng bước một hướng phía long trưởng lão đi đến, đi rất chậm, nhưng mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền tăng lên một điểm. Loang thoáng, giống như liền không gian đều bóp méo. Đương nhiên, đây là tất cả mọi người ảo giác thôi, lôi đạo coi như lại mạnh hơn 10 lần thậm chí gấp trăm lần, cũng không có khả năng nhường không gian vặn mèo. Đây là thánh năng đã cường đại đến trình độ nhất định, cho người ảo giác. Long trưởng lão, ngươi ngông cuồng tự xưng đánh khắp Nguyên Châu vô địch thủ, thậm chí ngươi còn cố gắng đi vô địch đường. Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ, cái gì mới là vô địch đường. Ít nhất tại lôi mỗi trong mắt, ngươi không xứng đi vô địch đường. Lôi đạo thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng truyền vào long trưởng lao trong thai, lại huyển giống như sấm rền, mỗi một câu đều thật sâu đâm vào long trưởng lao ở sâu trong nội tâm. Lao phu không xứng đi vô địch đường, như vậy ngươi xứng. Rất tốt, lôi đạo, không quan trọng tiểu bối, ngươi thật chọc giận lao phu. Lao phu 300 năm trước tung hoành Nguyên Châu lúc, ngươi còn không biết ở đâu. Long trưởng lao đã phẫn nộ tới cực điểm. Lôi đạo đơn giản câu câu đâm tiến vào nội tâm của hắn chỗ sâu, nhường long trưởng lão cực kỳ thống khổ cùng phẫn nộ. Giờ khắc này, sát ý thao thiên. Ầm ầm. Long trưởng lão sau lưng ba cỗ thánh năng, càng là phóng lên tận trời, tựa như ba đầu cự xà, vắt ngang ở trong hư không, khiến cho người nhìn mà sợ. Cái này là long trưởng lão, cái này là 300 năm trước nhân vật vô địch. Lôi đạo cùng long trưởng lão, có thể xưng hai đời vô địch chi lộ võ giả. Bây giờ lại là cuối cùng cứng đối cứng ngạnh hám. Một màn này, rơi xuống rất nhiều thánh địa trong mắt các trưởng lão, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới biết được lôi đạo mạnh mẽ. Chỉ có tận mắt thấy lôi đạo thực lực, bọn hắn mới biết được lôi đạo đáng sợ, mới biết được có thể đi đến vô địch chi lộ võ giả, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thánh tôn phía dưới người mạnh nhất. Có lẽ, đây mới là này chút đi vô địch chi lộ võ giả xưng hào. Tại bực này cường giả trong mắt, bọn hắn này chút bán thánh, thậm chí đỉnh tiêm bán thánh, lại đáng là gì? Tiện tay cũng có thể đánh giết, cũng không so chém giết đạo thể cựu trọng cường giả khó khăn bao nhiêu. Bán thánh cùng bán thánh ở giữa, cũng có được chênh lệch cực lớn. Giữa hư không, lôi đạo yên diệt chi thủ cùng long trưởng lao ba loại thánh năng, riêng phần mình đều chiếm cứ lấy nửa bầu trời, tựa hồ có thể địa vị ngang nhau. Nhưng lôi đạo trong mắt nhưng không có một tia e ngại. Lôi đạo giờ phút này vô cùng bình tĩnh. Thậm chí liền hưng phấn cũng không có, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Long trưởng lão, đời trước vô địch bán thánh. Tại lôi đạo trong mắt, liền như là nhổ răng láo hổ mở dạng, đã không có lúc trước nhuệ khí, nói thế nào cùng hắn tranh phong. Long trưởng lão, vô địch chi lộ, ngươi không xứng. Hôm nay, lôi mỗ liền để ngươi xem một chút, vô địch chi lộ đến tột cùng là thế nào đi. Lôi đạo ánh mắt hơi hơi run lên, sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, sau lưng yên diệt chi thủ trong nháy mắt bùng nổ. Vâng, yên diệt chi thủ phô thiên cái địa, phảng phất theo hư không bên trong vượt ngang vô tận khoảng cách xa. Mang theo không thể ngăn cản khí thế, trùng trùng điệp điệp hướng phía long trưởng lão nghiền ép mà đi. Này không chỉ có là thánh năng, trong đó còn kèm theo lôi đạo niềm tin vô địch. Cỗ này tín niệm, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải mãnh liệt tới, thậm chí nhường thánh năng uy lực đều tăng cường mấy phần. Ha ha ha, lôi đạo, trước thực lực tuyệt đối, nói ngoan thoại là không có ích lợi gì. Hôm nay, liền để lão phu cho ngươi xem một chút, đời trước vô địch bản thánh. Vâng, long trưởng lão cũng bạo phát. Ba cỗ thánh năng, ầm ầm bùng nổ, phô thiên cái địa đón lôi đạo yên diệt về sau hung hăng đánh tới. Giữa hư không, phảng phất bị hai loại khí thế kinh khủng cắt chém thành hai nửa, hai cỗ lực lượng kinh khủng ở trên ngọn núi không đông nhiên đụng vào nhau. Giờ khắc này, liền liền thái dịch thánh địa các trưởng lão đều lại lui về phía sau hơn 10 trượng khoảng cách, liền là không muốn bị lôi đạo cùng long trưởng lão ở giữa kinh thiên quyết đấu cho lan đến gần. Nhưng bây giờ đâu? Xuy! Bọn hắn thấy được, lôi đạo yên diệt chi thủ. Phảng phất thiên diệt hết thảy, phá hủy hết thảy. Không, không phải phảng phất, mà là sự thật. Một màn trước mắt liền là sự thật. Lôi đạo yên diệt chi thủ, không thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó, trùng trùng điệp điệp đập vào long trưởng lão ba loại thánh năng phía dưới, liền như là một đầu cự long, bắt lấy ba đầu kinh khủng dị thú, điên cuồng cắn giết lấy. Yên diệt chi thủ, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thậm chí, có thể xương bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp nghiền ép mà xuống, đem long trưởng lão ba loại thánh năng đều triệt để nghiền ép. Triệt để áp chế, triệt để yên diệt. Tất cả mọi người mở to hai mắt, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Lôi đạo cùng long trưởng lao ở giữa thánh năng va chạm, lực lượng mạnh nhất va chạm, hai đời vô địch bán thánh va chạm. Kết quả lại cũng không là thế lực ngang nhau, mà là nghiền ép. Triệt triệt để nghiền ép. Long trưởng lao thì là bị nghiền ép một phương. Hắn ngây ngẩn cả người,

cùng một vị tương lai có hy vọng thánh thể vô địch bán thánh không chết không thôi. Không có ai biết đáp án, bởi vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng. Lôi đạo đi theo Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo sau lưng, hai người đều rất trầm mặc, bầu không khí hết sức nặng trĩu. Đến, trước mặt động phủ chính là ta Thái Dịch Thánh Địa Thánh Ngân Chi Địa. Trưởng giáo tại phía trước một tòa động phủ ngừng lại. Tòa động phủ này, có trận pháp. Nhưng trưởng giáo chấp trưởng Thái Dịch Thánh Địa trận pháp, bởi vậy, vung tay lên, động phủ trận pháp liền biến mất. Lôi Minh Chủ, ngươi có khả năng tiến vào Thánh Ngân Chi Địa. Bất quá, y theo ước định, ngươi cũng chỉ có 3 ngày thời gian. Bản tọa sẽ thủ hộ tại bên ngoài, 3 ngày thời gian vừa đến, như Lôi Minh Chủ còn chưa hề đi ra, bản tọa mà đắc tội với. Rõ ràng, đây là đối Lôi đạo cảnh cáo. Ước định liền là ước định. Thái Dịch Thánh Địa có thể tuân theo ước định, cái kia đã là rất xem trọng Lôi đạo, bằng không, những người khác muốn đi vào Thái Dịch Thánh Địa Thánh Ngân Chi Địa, cái kia căn bản cũng không khả năng. Chỉ có Thái Dịch Thánh Địa chủ trì Thánh Yến, tại Thánh Yến thi đấu bên trên đoạt giải nhất người, mới có tư cách tiến vào Thánh Ngân Chi Địa. Ha ha. Trưởng giáo lại thoải mái tinh thần, Lôi Mộ đi vào lĩnh hội Thánh Ngân, mượn nhờ Thánh Ngân tăng cường thánh năng về sau, tự nhiên liền ra tới, thậm chí đều không dùng đến 3 ngày. Nói xong, Lôi đạo liền đã không kịp chờ đợi, vừa sải bước tiến vào Thánh Ngân chi địa. Trưởng giáo vẻ mặt có chút phức tạp, Thánh Ngân chi địa trận pháp là mạnh nhất, nhưng có thể hay không chống đỡ được Lôi đạo thánh năng, vậy thật là không nhất định. Một vị vô địch bán thánh a, phân lượng thật rất nặng. Tại Thánh Địa Thánh Tôn ra ngoài tình huống dưới, hiện tại Thái Dịch Thánh Địa thật đúng là liền không làm gì được Lôi đạo. Thôi được, dứt khoát liền 3 ngày thôi. Trường giáo lắc đầu, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, tại Thánh Ngân Chi Địa bên ngoài lặng lặng cùng đợi. Chương 364, chỉ thiếu chút nữa, thánh thể có hy vọng. Đề cử đọc, đệ nhất thánh tổ ta cực phẩm tiên nữ lao bà sáng thế hồng hoang quyết lính đặc chủng chi thú huyết sôi trào tiên tôn truyền nhân tại đô thị anh em hồ lô bên trong con giết tinh gen biên tập làm linh khí thức tỉnh thời đại buông xuống tràn đầy uy chi triệu hoán nhân vật nữ chính hồi trở lại đồng. Lôi đạo một người ở tại Thái Dịch Thánh Địa Thánh Ngân Chi Địa bên trong. Bên trong trống rỗng, rất rộng rãi, chỉ có từng sợi to lớn của đá, cùng với một mặt to lớn vách tường. Trên vách tường có thật nhiều bích họa, Lôi đạo lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Cũng không phải bị bích họa hấp dẫn lấy, mà là bị bích họa bên trên lưu lại từng đạo Thánh Ngân hấp dẫn. Thánh Ngân, trên vách tường khắp nơi đều là Thánh Ngân. Mà lại mỗi một đạo Thánh Ngân đều tản ra đặc biệt khí tức, này tuyệt đối sẽ không sai. Lôi đạo đã tại Linh Lung Thánh Địa Thánh Ngân Chi Địa bên trong từng cảm ứng thấy Thánh Ngân, bởi vậy, hắn biết rõ này chút liền là chân chính Thánh Ngân. Lôi đạo ở trên vách tường bắt đầu từ hai bên trái phải đến có nhất nhất số tới. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Làm một đạo lại một đạo Thánh Ngân xuất hiện tại Lôi đạo trong tầm mắt, đó cũng là cực kỳ rung động một màn. Lôi đạo đếm, trên vách tường hết thể lưu lại 26 đạo Thánh Ngân. So với lúc trước Linh Lung Thánh Địa 18 đạo Thánh Ngân còn muốn nhiều. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thái Dịch Thánh Địa ít nhất đã từng sinh ra 26 vị thánh thể cường giả. Đương nhiên, Thái Dịch Thánh Địa hiện tại mặc dù là Nguyên Châu đệ nhất thánh, nhưng nó còn không phải Nguyên Châu cổ xưa nhất thánh địa. Tại Nguyên Châu cổ xưa nhất thánh địa là Nguyên Sơ Thánh Địa. Chỉ là bởi vì Thiên Nguyên Thánh Địa nguyên nhân, Nguyên Sơ Thánh Địa bị đã kéo xuống ngựa, bây giờ đã xa còn lâu mới được xưng là đệ nhất thánh. 26 đạo thánh ngân. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lóe lên một tia thần quang. Trọn vẹn 26 đạo thánh ngân, đối Lôi đạo tới nói, thánh ngân tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dạng này mới có thể thật sâu kích thích hắn yên diệt chi thủ, làm Lôi đạo có thể lần nữa tiến vào thân thể bản nguyên bên trong, từ đó xúc tiến yên diệt chi thủ trưởng thành. Mặc dù Thái Dịch Thánh Địa có trọn vẹn 26 đạo thánh ngân, mà Lôi đạo tại Linh Lung Thánh Địa đã thấy qua 18 đạo thánh ngân, nhưng thánh ngân mặc dù lại nhiều, cũng khẳng định không có một đạo thánh ngân là lặp lại hoặc là giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi một đạo thánh ngân đều đại biểu cho một vị thánh thể con đường thành cường giả. Mỗi một đạo thánh ngân, cái kia chính là một loại thánh năng, nhi thánh có thể thì là thân thể bản năng, là bản nguyên. Là căn cứ võ giả tự thân từ đó mới đản sinh thánh năng, vĩnh viễn cũng không có khả năng một dạng. Bởi vậy, Lôi đạo tự nhiên không cần phải lo lắng thánh ngân sẽ lặp lại, hoặc là giống nhau, theo mà đối với hắn thánh năng kích thích không đủ. Lôi đạo yên diệt chi thủ, lần trước Linh Lung Thánh Địa Thánh Ngân chi địa bên trong đã từng có một lần tăng cường, bởi vậy lần này đến kích thích càng mạnh mới được. Rõ ràng, này 26 đạo thánh ngân đang thích hợp. Lôi đạo đã từng có một lần kinh nghiệm, hắn liền không lại nhất nhất đi điều tra mỗi một đạo thánh ngân, mà là trực tiếp bắt đầu dẫn động này chút thánh năng. Ông! Lập tức, đạo thứ nhất thánh có thể bắt đầu bị Lôi đạo dẫn động, khí tức kinh khủng trong nháy mắt buông xuống tại Lôi đạo trên thân, Lôi đạo sau lưng yên diệt chi thủ cũng trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Theo Lôi đạo kích thích một đạo lại một đạo thánh ngân, lập tức, cả tòa núi trong động thánh ngân tựa hồ cũng bị chấn động, mà lôi đạo sau lưng Yên Diệt chi thủ cũng cảm nhận được càng lúc càng lớn áp lực. Dù cho Yên Diệt chi thủ cường đại tới đâu, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là không có hiển hóa thánh năng thôi. Đối mặt như thế trốn đến thánh ngân khí tức áp chế, Yên Diệt chi thủ cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Cuối cùng, tại thánh ngân đạt đến 23 đạo lúc, lôi đạo cảm giác được Yên Diệt chi thủ tựa hồ cũng muốn tán loạn, nhưng ngay tại tán loạn trong nháy mắt đó, lôi đạo theo Yên Diệt chi thủ, phảng phất lại nhìn thấy thân thể bản nguyên. Hắn lại thấy được từng khỏa tản ra hoánh hoánh ánh sáng tinh thể. Này chút tinh thể, đều tản ra hào quang nhàn nhạt, mà lại có loại nhường lôi đạo thấy vô cùng cảm giác thân cận. Rõ ràng, này chút tinh thể đều là lôi đạo bản nguyên. Thậm chí, trong lòng của hắn đều mơ hồ có một cái xúc động, cái kia chính là tiến vào này chút tinh thể bên trong, kích hoạt loại thứ hai thánh năng. Lôi đạo biết, một chút đỉnh tiêm bản thánh, trên thực tế đều có hai loại trở lên thánh năng càng nhiều, thường thường đại biểu cho sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Dĩ nhiên, đây là nhằm vào người bình thường tới nói. Giống lôi đạo này loại, một con đường đi đến đen, toàn tâm toàn ý đem một loại thánh năng tăng lên tới cực hạn người, lại vô cùng hiếm thấy. Rất nhiều bản thánh, có lẽ có dạng này nghị lực, nhưng thời gian dài đều không nhìn thấy kết quả, tỉ như mấy trăm năm đều không thể đem một loại thánh năng càng tiến một bước, như thế nào còn có thể bảo trì bản tâm. Rất nhiều bán thánh lúc này thường thường đều sẽ từ bỏ, bắt đầu thử nghiệm thức tỉnh loại thứ hai thánh năng. Hiện tại lôi đạo đi tới thân thể bản nguyên bên trong, này chút tinh thể liền là bản nguyên, tiến vào bản nguyên tinh thể bên trong, liền có thể kích hoạt thánh năng. Nếu như lôi đạo nguyện ý, như vậy hắn lập tức liền có thể kích hoạt loại thứ hai thánh năng. Chẳng qua là, lôi đạo biết, làm như vậy căn bản cũng không có ý nghĩa. Hắn mục tiêu cuối cùng là thành tựu thánh thể, không có có thành tựu thánh thể trước, hắn sẽ không phân tâm thức tỉnh loại thứ hai thánh năng. Thế là, lôi đạo tâm niệm vừa động, đã lại tới Yên Diệt chi thủ bản nguyên tinh thể trước, hắn thấy bản nguyên tinh thể bên trên, lại xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng. Tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng. Đương nhiên, lôi đạo biết, đây là bởi vì tại thánh ngân chi địa bên trong, hắn Yên Diệt chi thủ nhận lấy hơn 20 đạo thánh ngân áp chế, bởi vậy, mới biến thành cái dạng này. Bị áp chế thành cái dạng này Yên Diệt chi thủ, còn có thể chống đỡ thêm một hồi, nhưng lôi đạo đã đợi không kịp. Hắn cũng sẽ không thật đem chính mình đặt mình vào tại nguy hiểm ở trong. Bởi vậy, hắn trước tiên liền một lần nữa chui vào Yên Diệt chi thủ bản nguyên tinh thể ở trong. Vẫn như cũng là đạo ánh sáng kia, lôi đạo biết, vậy đại biểu Yên Diệt chi thủ thánh năng. Thế là, ý thức của hắn đột nhiên nhào tới. Vâng! Lôi đạo toàn thân chấn động, đối với cái này, hắn đã xe nhẹ đường quen, vô cùng thuần thục. Hắn biết rõ, mỗi một lần tiến vào thân thể bản nguyên bên trong, chỉ có dạng này mới có thể tăng lên Yên Diệt chi thủ. Đến nay Yên Diệt chi thủ đã bị lôi đạo không biết tăng lên tới bao nhiêu lần. Chỉ lúc trước lôi đạo cũng không biết hắn Yên Diệt chi thủ đến tột cùng đạt đến trình độ nào, chẳng qua là biết Yên Diệt chi thủ còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Bất quá, liền Long Trường Lão, 300 năm trước Nguyên Châu vô địch bán thánh đều không phải là lôi đạo đối thủ, thậm chí Long Trường Lão ba loại thánh năng đều không đấu lại lôi đạo một loại thánh năng. Đủ thấy lôi đạo Yên Diệt chi thủ đã cường đại cỡ nào. Dù cho còn không có đạt đến cực hạn, nhưng hẳn là cũng chênh lệch không xa. Ông. Lôi đạo ý thức trong nháy mắt khôi phục, hắn đột nhiên mở mắt. Ở sau lưng của hắn, nguyên bản đã bị tiêu hao hơn phân nửa Yên Diệt chi thủ, cũng đã kịch liệt bành trướng, tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn, loang thoáng tản ra khí tức kinh khủng, tựa hồ cũng không so với cái kia thánh ngân phải kém hơn. Bá. Lôi đạo mở mắt. Giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng, Yên Diệt chi thủ đã sắp đến cực hạn. Nhanh tới trình độ nào? Trước kia lôi đạo không có một cái nào trực quan nhận biết, như vậy hiện tại. Hắn đã có một cái trực quan nhận biết. Tỷ như, nếu như đem thánh có thể tỷ dụ thành một đầu 100 mét đường, bình thường bán thánh, trên thực tế vẹn vẹn chẳng qua là đi ra 3-40 mét liền tương đối khá. Có thể xưng là đỉnh tiêm bán thánh người, ít nhất đều đi qua vượt qua 50 mét. Nhưng vượt qua 50 mét, còn muốn đi qua 1 mét đều vô cùng khó khăn. Lôi đạo xem chừng, cho dù là 300 năm trước Long Trường Lão, hắn mạnh nhất thánh năng, cũng chính là luyện ngục chi diễm, trên thực tế cũng mới đi qua không sai biệt lắm chừng 60 thước. Khoảng cách đi đến cực hạn, còn kém thật xa. Không có đi đến cực hạn, liền muốn hiển thánh, cái kia căn bản cũng không khả năng. Cái này cũng đủ thấy hiển thánh khó khăn. Bằng không mà nói, toàn bộ Nguyên Châu năm đại thánh địa, vô số võ giả, thánh thể cường giả cũng sẽ không chỉ có không quan trọng năm cái. Đến mức lôi đạo, hắn có thể cảm giác được, hiện tại hắn Yên Diệt chi thủ, trên thực tế đã đạt đến đại khái 90m mức độ, đây cơ hồ liền là đỉnh phong. Thánh năng đỉnh phong. Có thể đến bước này bán thánh. Trên cơ bản hiển thánh là không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, không tới vẫn cảm thấy không đủ, hắn còn không có đi đến chân chính cực hạn. Bởi vì là cực hạn đại khái là 99m. Chỉ có đi đến chân chính cực hạn, hắn có thể nhất niệm mà hiển thánh. Nói như vậy, đại khái còn cần lại tiến vào một lần thánh ngân chi địa, lại tăng cường một lần thánh năng, liền không sai biệt lắm có thể hiển thánh. Lôi đạo ánh mắt bên trong lập lòe từng tia tinh mang, trong miệng cũng đang thấp giọng lẩm bẩm. Trước kia đều là lần lượt tìm tòi, thậm chí liền hắn cũng không biết lúc nào có thể đạt đến cực hạn. Nếu như một lúc sau, lần lượt tăng cường thánh năng, nhưng lại vẫn luôn không có đạt đến cực hạn. Cho dù là lôi đạo chỉ sợ đều sẽ hoài nghi có thể hay không đạt đến cực hạn. Không biết mới là lớn nhất lo lắng. Bất quá, hiện tại lôi đạo triệt để yên tâm. Tiên diệt chi thủ đến loại trình độ này, trên cơ bản lôi đạo đã biết cực hạn của nó, thậm chí hợp thành thánh chi lộ đều đã phảng phất có thể thấy, này như thế nào nhường lôi đạo trong lòng hừng hực. Đến một bước này, lôi đạo mới chính thức coi là thánh thể có hy vọng rồi. Nhiều ít võ giả, cố gắng mấy trăm năm, cái gì cho tới đại nạn tiến đến đều không có thể xem đến một bước này. Tỷ như Long Trường Lão, hắn cho là hắn là bị người hạ gục, bị phá niềm tin vô địch viễn cổ mà vô phương thành tựu thánh thể. Nhưng trên thực tế đâu? Long Trường Lão khoảng cách thánh năng cực hạn còn kém thật xa, 300 năm khổ tu, hắn đều không thể càng tiến một bước. Cho dù là có vô cùng vô tận ách niềm tin vô địch cũng không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách hiển thánh. Theo lôi đạo cảm giác được rõ ràng chính mình yên diệt chi thủ cũng nhanh muốn đạt tới chân chính cực hạn, mặc dù hiện tại, cũng đều là đỉnh phong, thậm chí nếu như cưỡng ép hiển thánh, cũng không phải là không được. Chẳng qua là, lôi đạo bình thường đều là muốn không có sơ hở nào. Huống chi cái này cũng không khó khăn, không phải liền là lại tiến vào một lần thân thể bản nguyên sao. Đối lôi đạo tới nói, quá đơn giản. Nhiều nhất chẳng qua là lại tìm một tòa thánh địa, sau đó tiến vào thánh ngân chi địa thôi. Đương nhiên, theo lôi đạo thánh năng càng ngày càng cường đại, chỉ sợ hơn 10 đạo thánh ngân đều không nhất định có thể kích thích lôi đạo yên diệt chi thủ, nhất định phải 20 mấy đạo thánh ngân trở lên. Chẳng qua là, tại Nguyên Châu, có được 20 mấy đạo thánh ngân trở lên thánh địa, lại có mấy tòa. Lôi đạo đối thánh địa cũng không hiểu rõ, bất quá, thái dịch thánh địa trưởng giáo lại nhất định rất rõ ràng. Thế là, lôi đạo đứng lên. Cách hắn tiến vào thánh ngân chi địa cũng mới vẹn vẹn chỉ là quá khứ một ngày thời gian thôi. Thái dịch thánh địa trưởng giáo cũng tại bên ngoài trông coi. Lôi đạo muốn biết Nguyên Châu thánh địa, nhất là trong thánh địa sinh ấn chỗ tình huống cụ thể, vậy thì phải cùng thái dịch thánh địa trưởng giáo thật tốt trò chuyện chút. Tin tưởng, thái dịch thánh địa trưởng giáo nhất định sẽ không cự tuyệt. Vụ. Thế là, lôi đạo thân ảnh lóe lên, đã bước ra thánh ngân chi địa. Chương 365, Họa Thủy Đông Dẫn. Thái dịch thánh địa trưởng giáo, vẫn luôn tại thánh ngân chi địa bên ngoài khoanh chân ngồi, cũng xem như tại giám thị lấy lôi đạo. Ông. Chẳng qua là, vẹn vẹn một ngày thời gian, thái dịch thánh địa liền thấy thánh ngân chi địa bên trong thánh ngân, thế mà bắt đầu cộng minh. Thánh ngân cộng minh, lôi đạo đây là tại kích thích thánh ngân, nhường mấy chục đạo thánh ngân cộng minh, cùng một chỗ kích thích hắn thánh năng, từ đó tìm đường sống trong chỗ chết, tăng cường thánh năng. Thấy cảnh này, thái dịch thánh địa trưởng giáo cực kỳ khiếp sợ. Hắn gần như không thể tin được, lôi đạo thế mà dùng to gan như vậy biện pháp tới tăng cường thánh năng. Trưởng giáo vốn cho là, lôi đạo là loại kia có đỉnh tiêm thiên phú. Sau đó tùy tiện luyện một chút, thánh năng liền vô cùng cường đại, tương lai thánh thể có hy vọng. Chẳng qua là, hiện tại thái dịch thánh địa trưởng giáo lại thấy được lôi đạo mặt khác. Lôi đạo đây là lấy mạng đang liều A. Thế mà dùng mấy chục đạo thánh ngân tới kích thích thánh năng, phải biết, một khi đưa tới thánh ngân của mình, đây chính là hơn 20 đạo thánh năng, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là khí tức, nhưng cũng ẩn chứa từng tia thánh tôn lực lượng. Cứ như vậy từng tia thánh tôn lực lượng, một đạo thánh ngân không đủ, nếu là 10 đạo 20 đạo đâu. Một khi tụ lại, cái kia uy lực đến kinh khủng bực nào. Thậm chí thái dịch thánh địa cho tới bây giờ đều không dám nhường thánh ngân chi địa bên trong thánh ngân cộng minh, hắn sẽ chỉ lĩnh hội một loại thánh ngân, không có cái gì đặc thù cảm ngộ liền đi lĩnh hội tiếp theo loại thánh ngân, để có thể tìm được một tia cơ duyên. Cũng tuyệt đối không dám dùng thánh ngân tới kích thích thánh năng, huống chi vẫn là mấy chục đạo thánh năng cộng minh, cùng một chỗ kích thích thánh năng. Một khi ngăn không được, cái kia thánh năng là có khả năng thật bị phá hủy, cái kia chính là tự hủy căn cơ, tự tìm đường chết. Thái dịch thánh địa cũng không nhịn được cảm thán nói, nguyên lai lôi đạo cái này vô địch bản thánh, thật chính là nương tựa theo khó có thể tưởng tượng nỗ lực, thậm chí là liều mạng mà được đến, cũng không là dựa vào thiên phú. Chẳng qua là cảm thán, bội phục là bội phục, nhưng thái dịch thánh địa trưởng giáo lại tuyệt không có khả năng y theo lôi đạo biện pháp đi làm. Lôi đạo có thể thành công, những người khác liền nhất định có thể thành công. Vậy cũng chưa chắc. Nếu như cứng rắn muốn đi nếm thử, chỉ sợ cỏ trên mộ đều có ba trượng. Lôi đạo có thể lần lượt liều mạng, lại có thể còn sống đi cho tới hôm nay, đó nhất định là có hắn chỗ đặc thủ, những người khác cũng không thể học. Thái dịch thánh địa trưởng giáo, tận mắt thấy lôi đạo đưa tới hơn 20 đạo thánh ngân cộng minh, sau đó mượn nhờ thánh ngân áp lực, thế mà thật phá rồi lại lập. Tại Yên Diệt chi thủ đều nhanh muốn tán loạn một khắc này, Yên Diệt chi thủ trong nháy mắt bùng nổ, sau đó không chỉ khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, thậm chí còn càng thêm cường đại. Rõ ràng, lôi đạo mục đích đã đạt đến. Hắn thánh năng lại mạnh. Vẹn vẹn sau một ngày, lôi đạo liền rời đi thánh ngân chi địa. Chúc mừng lôi minh chủ, cố gắng tiến lên một bước. Lôi đạo vừa mới bước ra thánh ngân chi địa, Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo liền đứng dậy hướng lôi đạo chúc mừng. Lôi đạo cũng biết Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo tại giám thị lấy hắn, nhưng hắn cũng không có cái gì có thể giấu giếm, hắn loại biện pháp này, ai có thể bắt trước. Thật muốn bắt trước, chỉ sợ sẽ bị mấy chục đạo thánh ngân triệt để đánh tan thánh năng. Dù sao, lôi đạo có thể thành công, đó là căn cứ vào lôi đạo thánh năng đã phi thường mạnh mẽ, đã từng tiến vào thân thể bản nguyên rất nhiều lần, coi là vô cùng quen thuộc. Bởi vậy, mới có thể tại mối nguy ở trong bắt lấy cái kia một tia cơ hội, theo mà tiến vào đến thân thể bản nguyên, tăng cường thánh năng. Lôi đạo có thể thành, những người khác sẽ rất khó nói. Đây cũng không phải là bí mật gì, lôi đạo căn bản cũng không sợ bị Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo cho thấy. Trưởng giáo, lôi mô còn có một chuyện muốn nhờ. Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo yên lặng nhìn xem lôi đạo. Theo lý mà nói, hắn cùng lôi đạo có thể không tính là có nhiều quen, thậm chí giữa hai người còn coi là có cựu hận. Lôi đạo có thể là dùng sức một mình, áp chế cả tòa Thái Dịch Thánh Địa, nhường Thái Dịch Thánh Địa mặt mũi mất hết. Dù cho trước đó ước định, tất cả ân oán đều xóa bỏ, nhưng ước định là ước định, có thể hay không tiếp nhận nhưng lại là một chuyện khác. Lôi đạo có việc muốn nhờ, Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo căn bản cũng không có hứng thú. Lôi minh chủ, ta nghĩ ngươi tính sai. Nếu ước định chúng ta Thái Dịch Thánh Địa đã làm được, vậy thì mời lôi minh chủ rời đi Thánh Địa đi, về sau nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không thể làm chung. Trưởng giáo có thể không có hứng thú cùng lôi đạo nhiều trò chuyện. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ không có chút nào bị trưởng giáo thái độ cho ảnh hưởng. Hắn vừa cười vừa nói, trưởng giáo, ước định của chúng ta có thể là 3 ngày thời gian. Bây giờ lôi mỗ tại Thánh Ngân Chi Địa vẹn vẹn chỉ ở 1 ngày thời gian, cùng lắm thì lôi mỗ lại đi ngây ngốc 2 ngày thời gian, đúng, lại toàn lực kích thích Thánh Ngân, nếu để cho một chút Thánh Ngân có chỗ tổn thương, thậm chí như vậy tán loạn, vậy liền được không bù mất. Ừm. Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo sắc mặt rất khó nhìn. Đây là uy hiếp, lôi đạo uy hiếp. Hơn nữa còn vô cùng có tác dụng, bởi vì Thánh Ngân đích thật là có thể bị ma diệt, thậm chí thời gian dài một điểm, đều sẽ tán loạn. Cũng may có đại trận trói buộc, Thánh Ngân có thể duy trì thời gian rất lâu, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, như vậy vài vạn năm đều không là vấn đề. Chẳng qua là, nếu như bị ma diệt, tiếp theo dẫn đến Thánh Ngân tán loạn, vậy liền không thể làm gì. Nếu như là những võ giả khác, thậm chí là bản thánh, cái kia trưởng giáo căn bản liền sẽ không lo lắng Thánh Ngân bị ma diệt vấn đề. Dù sao, Thánh Ngân có thể là thánh thể cường giả lưu lại dưới, dù cho vẹn vẹn chỉ có từng tia lực lượng, nhưng chỉ vẹn vẹn liền là này từng tia lực lượng, cũng đủ làm cho đỉnh tiêm bán thánh đều thấy nguy hiểm. Ma diệt Thánh Ngân, căn bản cũng không khả năng. Nhưng lôi đạo khác biệt, lôi đạo vừa rồi có thể là dẫn nổ gần như tất cả Thánh Ngân cộng minh, cuối cùng không chỉ không làm gì được lôi đạo, ngược lại nhường lôi đạo thánh năng càng tiến một bước. Như lôi đạo thật cất phá hư trí tâm, quyết tâm muốn ma diệt một hai loại thánh năng, vậy thật là có khả năng thành công. Đến lúc đó, Thánh Ngân thật bị ma diệt, đó mới là Thái Dịch Thánh Địa tổn thất trọng đại. Nghĩ tới đây, Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo sắc mặt đều có chút biến thành đen. Lôi minh chủ, có vấn đề gì mời nói? Thật lâu, Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo lúc này mới lên tiếng, rõ ràng, hắn không dám cầm Thánh Địa Thánh Ngân đi đánh cược. Lôi đạo khẽ mỉm cười nói, lôi mỗi chỉ là muốn hỏi một chút, Nguyên Châu năm đại thánh địa, tòa nào thánh địa thánh ngân nhiều nhất? Thánh ngân nhiều nhất thánh địa. Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo ánh mắt hơi hơi chớp động, rõ ràng, lôi đạo hỏi ra vấn đề này, hắn liền đã biết lôi đạo ý nghĩ. Lôi đạo đây là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, còn muốn lấy tiếp tục đi vô địch chi lộ, sau đó mượn nhờ thánh địa thánh ngân chi địa, nhường thánh năng càng tiến một bước. Đến mức thất bại. Lôi đạo hiện tại chính là vô địch bán thánh, liền Long trưởng lão đều bị đánh bại, Nguyên Châu còn có vị nào bán thánh là lôi đạo đối thủ? Huống chi, lôi đạo thánh năng lại tiến hơn một bước, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Một khi trưởng giáo nói ra cái nào tọa thánh thánh ngân nhiều nhất, chỉ sợ tòa kia thánh địa liền phải xui xẻo. Bất quá, Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo nhưng lại không thể không nói. Nguyên Châu năm đại thánh địa, cổ xưa nhất liền là Nguyên Sơ Thánh Địa. Mà lại Nguyên Sơ Thánh Địa đã từng chính là Nguyên Châu đệ nhất thánh địa phương. Chỉ là bởi vì cùng Thiên Nguyên Thánh Địa không ngừng góp mắc, thực lực hao tổn nghiêm trọng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Nguyên Sơ Thánh Địa nội tình cùng với Nguyên Sơ Thánh Địa bên trong Thánh Ngân. Căn cứ bản tọa biết, Nguyên Sơ Thánh Địa bên trong Thánh Ngân có chừng hơn 30 đạo, tin tưởng Lôi Minh chủ nhất định sẽ hài lòng. Nguyên sơ thánh địa có hơn 30 đạo thánh ngân. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hơn 30 đạo thánh ngân A, đích thật là đầy đủ. Lôi đạo thậm chí có lòng tin, khi tiến vào nguyên sơ thánh địa thánh ngân chi địa về sau, liền đem yên diệt chi thủ chân chính đẩy lên tới cực hạn. Đến mức niềm tin vô địch. Trên thực tế, tại lôi đạo liên tục chém giết Côn Bằng, Quý Phong, thậm chí cả đã từng thái dịch thánh địa đệ nhất thánh tử Long Trưởng lão về sau, trên thực tế lôi đạo niềm tin vô địch liền đã rất mãnh liệt. Vô địch chi lộ, cũng không phải là thật muốn đem hết thảy bán thánh đều hạ gục. Cũng không phải đánh bại tất cả mọi người, bằng không thì, thánh tôn cường giả ra tay, lôi đạo chẳng lẽ liền mất đi niềm tin vô địch. Cũng không là như thế. Vô địch chi lộ vẹn vẹn chẳng qua là thủ đoạn, mà mục đích thì là tích lũy niềm tin vô địch. Này niềm tin vô địch, cũng không phải hô hai câu khẩu hiệu, sau đó bản thân thôi miên nói chính mình vô địch, vậy liền có thể ủng có niềm tin vô địch, căn bản không có khả năng. Cái kia nhất định phải chân thật, theo lần lượt trong chiến đấu mới có thể thiên truy bách luyện, triệt để rèn luyện ra niềm tin vô địch. Cũng chỉ có đi qua thiên truy bách luyện niềm tin vô địch, mới có thể đem thánh năng triệt để hiện ra. Lôi đạo niềm tin vô địch đã không sai biệt lắm đủ nhiều, chẳng qua là yên diệt chi thủ tựa hồ còn kém một chút, không có đi đến trên lý luận cực hạn. Nhưng tả hữu cũng bất quá một tòa thánh địa thánh ngân chi địa thôi. Liền đi nguyên sơ thánh địa đi một chuyến. Mà lại việc này không nên chậm trễ, lôi đạo hiện tại liền chuẩn bị xuất phát. Đa tạ trưởng giáo cáo chi, lôi mỗ cáo tử. Dứt lời, lôi đạo trực tiếp liền hướng thánh địa bên ngoài bay đi. Trưởng giáo cũng vội vàng để cho người ta đưa lôi đạo ra ngoài, hắn cũng không muốn nhường lôi đạo tại thái dịch thánh địa ở lại. Lôi đạo tại thái dịch thánh địa ở lâu một ngày, cái kia thái dịch thánh địa liền nhiều một phần khó xử. Nhất là, lôi đạo còn uy hiếp muốn ma diệt thánh ngân, vì thánh ngân an toàn nghĩ, thái dịch thánh địa trưởng giáo hay là hy vọng lôi đạo có thể mau rời khỏi. Chẳng qua là, đường đường Nguyên Châu đệ nhất thánh, lại bị lôi đạo chỗ uy hiếp, mà lại bị lôi đạo sức một mình áp chế, vậy đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Nếu là có thánh tôn tại, vậy cũng tốt. Dù cho thánh tôn sẽ không động thủ thật, nhưng chỉ cần thánh tôn cho lôi đạo một chút giáo huấn, lôi đạo cũng không dám như thế tại trong thánh địa càn rỡ. Chẳng qua là, hiện tại nói cái gì đều trễ, lôi đạo đã rời đi. Này tôn ôn thần cuối cùng rời đi. Trường giáo, chẳng lẽ liền thật làm cho lôi đạo rời đi? Bằng không thì ngươi có thể như thế nào? Nhưng này ôn thần tiếp tục ở tại trong thánh địa, đó mới thật chính là sỉ nhục. Có thể đây cũng quá biệt khuất. Chỉ sợ thánh tôn lão tổ trở về, chúng ta cũng sẽ nhận gian dạy. Rất nhiều trưởng lão đều lòng có lo lắng. Mặc dù bọn hắn biết, kỳ thật trưởng giáo làm ra là quyết định chính xác. Chẳng qua là, này quyết định chính xác cũng làm cho thái dịch thánh địa lộ ra vô cùng chật vật. Lôi đạo sự tình, bản tọa một mình gánh chịu. Còn có, để cho người ta mật thiết quan tâm nguyên sơ thánh địa, lôi đạo chuyến đi này, chỉ sợ nguyên sơ thánh địa cũng sẽ không an bình. Thái dịch thánh địa trưởng giáo tầm mắt nhìn lôi đạo biến mất thân ảnh. Trong đầu cũng lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Nếu nói hắn đường đường thánh địa trưởng giáo không biệt khuất, vậy căn bản không có khả năng. Chẳng qua là, hiện tại hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng chỉ có thể họa thủy đồng dẫn, nhường lôi đạo đi tới nguyên sơ thánh địa, từ đó về sau, cùng thái dịch thánh địa lại không liên quan. Bất quá, lôi đạo nếu là đi tới nguyên sơ thánh địa, chỉ sợ phiền phức tình liền không có đơn giản như vậy. Thái dịch thánh địa trưởng giáo không có bất kỳ cái gì lừa gạt lôi đạo địa phương. Hắn cũng sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này nộp lên ác lôi đạo. Nguyên sơ thánh địa thánh ngân chi địa, hoàn toàn chính xác có hơn 30 đạo thánh ngân. Năm đại thánh địa, hiện tại cũng xác thực chỉ có nguyên sơ thánh địa bên trong thánh ngân có thể thỏa mãn lôi đạo yêu cầu. Chẳng qua là, nguyên sơ thánh địa thánh tôn lão tổ tính tình có thể không tốt như vậy, mà lại, nguyên sơ thánh địa thánh tôn một mực liền tọa trấn tại nguyên sơ thánh địa, là vì phòng bị thiên nguyên thánh địa thánh tôn. Bởi vậy, lôi đạo chuyến đi này, nếu là chọc giận vị kia tính tình sôi động thánh tôn, vậy coi như có trò hay để nhìn. Dù sao, nguyên sơ thánh địa cái vị kia thánh tôn, đây chính là trong mắt vỏ không thể nửa điểm hạt cát. Mà lại, vị kia thánh tôn tính tình sôi động, cùng thiên nguyên thánh địa thánh tôn cũng không biết đại chiến bao nhiêu lần. Đừng nói lôi đạo là bàn thánh, coi như là chân chính thánh tôn, vị kia nguyên sơ thánh địa thánh tôn cũng sẽ không e ngại. Một vị chân chính thánh tôn, một vị vô địch bàn thánh. Lôi đạo có phải hay không vị thứ hai thiên nguyên tổ sư, chỉ sợ rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Chương 366, điệu thấp không được A, chỉ có thể cao điệu. Nguyên sơ thánh địa, Nguyên Châu năm đại thánh địa cổ xưa nhất thánh địa. Lôi đạo đã rời đi thái dịch thánh địa, giờ phút này trong đầu của hắn đang nhớ lại liên quan tới nguyên sơ thánh địa đủ loại tư liệu. Lần này, lôi đạo chuẩn bị đi vô địch đường, chuẩn bị hết sức đầy đủ, nhất là đối với năm đại thánh địa tư liệu, mặc dù không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng nhiều ít cũng là có một ít cơ bản hiểu rõ. Nguyên sơ thánh địa phong cách hành sự so sánh bá đạo, bằng không mà nói, cũng sẽ không thật cùng Thiên Nguyên Thánh Địa đối chọi gay gắt, thậm chí dù cho Thiên Nguyên Tổ Sư lúc trước điên cuồng chặn đánh Nguyên Sơ Thánh Địa, nhưng Nguyên Sơ Thánh Địa cũng là cứng rắn chống đỡ. Dẫn đến Nguyên Sơ Thánh Địa đều vứt bỏ Nguyên Châu đệ nhất thánh vị trí, từ đó bị Thái Dịch Thánh Địa cái sau vượt cái trước, chiếm tiện nghi. Mà lại, lôi đạo vô cùng rõ ràng. Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo, trên thực tế có Họa Thủy Đông dẫn chi ngại, hiển nhiên là muốn lôi đạo đi Nguyên Sơ Thánh Địa, không muốn tại Thái Dịch Thánh Địa bên trong náo sự. Bất quá, mặc kệ Thái Dịch Thánh Địa có dạng gì dự định. Nhưng Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo nói ra tin tức khẳng định là thật, đối lôi đạo tới nói, như vậy là đủ rồi. Nguyên Sơ Thánh Địa vị khắp cả Nguyên Châu giải đất trung tâm, chiếm cứ lấy một tòa vô cùng phồn vinh Nguyên Sơ chi thành. Làm lôi đạo lại tới đây lúc, thấy trước mắt một màn phồn hoa cảnh tượng, trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi. Nguyên Châu năm đại thánh địa, chỉ có một tòa duy nhất thánh địa là tại Phồn Hoa Đại Thành bên trong, cái kia chính là Nguyên Sơ Thánh Địa. Nguyên Sơ Thánh Địa tổ sư đem thánh địa đặt ở thành lớn Phồn Hoa bên trong, cũng không sợ người quấy rầy, tương phản, còn thoải mái, muốn dùng toàn bộ Nguyên Châu tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng Nguyên Sơ Thánh Địa. Khí phách to lớn, tại năm đại thánh địa ở trong đích thật là phần độc nhất. Đương nhiên, Nguyên Sơ Thánh Địa lớn hơn nữa khí phách cũng không thể thành công. Dù cho Nguyên Sơ Thánh Địa tại đỉnh phong thời kỳ, cũng không có khả năng độc bá toàn bộ Nguyên Châu, về phần hiện tại, vậy liền càng không có thể. Giờ phút này, Nguyên Sơ Thành vô cùng náo nhiệt, rất nhiều võ giả đều nối liền không dứt, đi tới Nguyên Sơ Thành, trong đó không thiếu một chút đạo thể thất trọng trở lên cường giả, nhưng đều mang một chút tam hoa tụ đỉnh đạo thể nhất trọng võ giả. Lôi đạo cảm thấy có chút kỳ quái, hắn thấy một vị đạo thể tứ trọng võ giả, mang theo ba tên đạo thể nhất trọng, cũng chính là tam hoa tụ đỉnh võ giả chuẩn bị tiến vào Nguyên Sơ Thành. Thế là, lôi đạo thân ảnh lóe lên, ngăn ở bốn người này trước mặt. Vị kia đạo thể tứ trọng võ giả trong lòng giật mình, lập tức đem ba tên tam hoa tụ đỉnh võ giả bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng hỏi, các hạ người nào? Vì sao ngăn chúng ta đường đi? Tên này đạo thể tứ trọng võ giả nhìn không thấu lôi đạo thực lực, nhưng loáng thoáng có cảm giác nguy hiểm, phỏng đoán lôi đạo ít nhất cũng là đạo thể ngũ trọng trở lên võ giả. Tại hiện dưới loại tình huống này, đạo thể ngũ trọng võ giả cũng không hiếm thấy. Lôi đạo từ tốn nói, không nên hiểu lầm, lôi mộ chỉ là muốn thỉnh giáo một phen, Nguyên Sơ Thành phát sinh đại sự gì, nhiều người như vậy đều mang tam hoa tụ đỉnh võ giả đi tới Nguyên Sơ Thành. Các hạ không biết, tên kia đạo thể tứ trọng võ giả có chút kỳ quái, nhưng cũng dần dần buông xuống đề phòng. Dù sao nơi này đã là Nguyên Sơ Thành bên ngoài, vẫn tương đối an toàn. Lôi mộ không biết, đang muốn thỉnh giáo. Dễ nói, kỳ thật đây cũng không phải là bí ẩn gì. Mấy ngày nữa chính là Nguyên Sơ Thánh Địa thành lập 4 vạn năm. Lần này, Nguyên Sơ Thánh Địa sẽ mở rộng Thánh Địa Sơn Môn, công khai tuyển nhận toàn bộ Nguyên Châu ưu tú võ giả. Nếu là có cơ hội, cái kia thậm chí liền có khả năng một bước lên trời, thành là Thánh Địa đệ tử. Cơ hội như vậy ngàn năm một thở, bởi vậy, chúng ta tự nhiên đều mang bọn tiểu bối tới thử một lần, thử thời vận. Nguyên Sơ Thánh Địa xây tông 4 vạn năm. Lôi đạo có chút giật mình, hắn biết Nguyên Sơ Thánh Địa hết sức cổ lão, chính là Nguyên Châu cổ xưa nhất thánh địa. Nhưng có thể có trọn vẹn 4 vạn năm thời gian, cũng vẫn là ngoài lôi đạo đoán trước. 4 vạn năm thời gian, nay chẳng phải là nói, Nguyên Sơ Thánh Địa đất liền tục xuất hiện rất nhiều thánh thể cường giả, như vậy lưu lại thánh ngân liền nhất định không ít. Đây đối với lôi đạo tới nói, là một tin tức tốt. Bất quá, nhường lôi đạo có chút lưỡng lự chính là, hắn lần này tới có thể là gây chuyện, dù sao, hắn muốn khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa, thậm chí muốn dùng sức một mình, áp chế Nguyên Sơ Thánh Địa. Tại xây tông 4 vạn năm thời khắc, hắn lúc này tới cửa khiêu chiến, có thể hay không nhường Nguyên Sơ Thánh Địa người phát cuồng? Rất có thể a. Lôi đạo có chút lưỡng lự, hắn muốn đổi cái thời gian, chẳng qua là, hắn cũng muốn sớm ngày tiến vào Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Ngân Chi Địa, sớm ngày đem Yên Diệt Chi Thủ tăng lên tới cực hạn. Đêm dài lắm ngộng, ai biết một lúc sau lại sẽ xảy ra chuyện gì? Thôi, trước tiến vào Thánh Địa nhìn một chút tình huống. Lôi đạo đã có thể tưởng tượng đến, hắn nếu là ở thời điểm này tới cửa khiêu chiến, chỉ sợ Nguyên Sơ Thánh Địa người không đem hắn hận thấu xương mới là lạ. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Nguyên Sơ Thánh Địa ngay tại Nguyên Sơ Thành, mọi cử động bị người quan tâm, tin tức căn bản là không gạt được. Kỳ thật mặc kệ lúc nào lôi đạo đi khiêu chiến, đều sẽ khiến oanh động cực lớn. Thì ra là thế, đa tạ các hạ cáo chi. Lôi đạo nói xong, trực tiếp liền xoay người rời đi. Lúc này, trong đó một tên tam hoa tụ đỉnh cô gái trẻ tuổi hỏi, Minh Thúc, ngài vừa rồi cẩn thận như vậy, người này rất mạnh. Nào chỉ là mạnh, chỉ sợ ít nhất cũng là đạo thể ngũ trọng, thậm chí cả đạo thể thất trọng. Tóm lại, chúng ta trêu chọc không nổi. Minh Thúc thấy lôi đạo rời đi, không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn chẳng qua là một cái vắng vẻ chỗ thế lực nhỏ, thật vất vả chạy tới Nguyên Sơ Thành, cũng không muốn thêm chuyện, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Minh Thúc đạo thể tứ trọng thế lực, tại trong thị trấn nhỏ tự nhiên còn tính là đại cao thủ. Nhưng bây giờ đến Nguyên Sơ Thành, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đạo thể ngũ trọng thậm chí đạo thể thất trọng trở lên võ giả, mang theo chính mình tiểu bối đi tới Nguyên Sơ Thành. Này không khỏi khiến người trong lòng khẩn trương. Chỉ sợ Minh Thúc cả một đời đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy cường đại võ giả. Đương nhiên, này cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này chính là phi thường đặc thù thời kỳ, bằng không mà nói, cho dù là Nguyên Sơ Thành, bình thường cũng không có khả năng có nhiều như vậy cường giả xuất hiện. Những võ giả này đều là trời Nam Biển Bắc, bao gồm toàn bộ Nguyên Châu một chút thế lực nhỏ. Nguyên Sơ Thánh Địa công khai chiêu thu đệ tử, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ hội. Năm Đại Thánh Địa, thu đệ tử vậy cũng là có cố định đám người, có rất ít thế lực khác võ giả thành là Thánh Địa đệ tử. Dù cho Nguyên Sơ Thánh Địa ngay tại Nguyên Sơ Thành bên trong, nhưng trên thực tế dưới quyền bọn họ thế lực nhân khẩu cũng rất nhiều. Đủ để tuyển nhận đến bất kỳ thiên tài võ giả. Giống như bây giờ, quy mô lớn công khai chiêu thu đệ tử vẫn là vô cùng hiếm thấy. Bởi vậy, rất nhiều thế lực nhỏ không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Một khi gia nhập vào thánh địa bên trong, dù cho vẹn vẹn chỉ là trở thành trong đó tiếng phổ thông đệ tử, vậy cũng có thể ngay tiếp theo thế lực nhỏ nhất phi trùng thiên. Giờ phút này, Nguyên Sơ Thánh Địa ngoài sân môn, đã người đông nghìn nghịt, chất đầy hàng loạt võ giả, mà lại những võ giả này còn tại liên tục không ngừng tràn vào ở trong. Thánh địa sơn môn còn chưa mở ra, đến thời gian mới có thể mở ra, thậm chí đều không có thánh địa mọi người tiếp đãi. Nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, tự nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm. Chẳng qua là, tất cả mọi người nhịn được. Vì có thể tiến vào thánh địa, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lôi Đạo liền ở trong đám người, hắn thấy đóng chặt thánh địa sơn môn, lông mày khẽ nhíu một cái. Nguyên Sơ Thánh Địa sơn môn đều là phong bế lấy, nếu như muốn chờ, cái kia còn phải đợi thêm mấy ngày thời gian. Chẳng qua là, chờ mấy ngày thời gian. Lôi Đạo nhưng không có lòng dạ thanh thản chờ thêm mấy ngày thời gian. Nguyên bản Lôi Đạo còn muốn điệu thấp một điểm, ít nhất cho Nguyên Sơ Thánh Địa lưu chút mặt mũi, dù sao cũng là xây tông 4 vạn năm ngày vui, cứ như vậy làm hỏng, Lôi Đạo đều có chút băn khoăn. Nhưng muốn chờ mấy ngày thời gian, Lôi Đạo có thể không nguyện ý. Bất quá, dù nói thế nào, Lôi Đạo cũng là giảng đạo lý người, sẽ không vô duyên vô cớ hủy người sơn môn. Thế là, Lôi Đạo đi thẳng tới đám người đằng trước, đi tới Nguyên Sơ Thánh Địa trước sơn môn, nơi này đã vây đầy người. Lôi Đạo cầm trong tay một tấm bái thiếp. Hắn thân là Đường Đường Thương Hội Liên Minh minh chủ, vẫn có một ít thân phận địa vị. Cầm lên bái thiếp, lộ ra cũng càng chính thức một chút, tin tưởng Nguyên Sơ Thánh Địa người, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Thế là, Lôi Đạo từng bước một đi tới ngoài sơn môn. Chẳng qua là, Lôi Đạo cầm lấy bái thiếp, nhìn xem đóng chặt sơn môn, lại có chút xấu hổ. Không có người, liền một tên thánh địa đệ tử đều không có. Hắn coi như muốn chính thức một điểm, xuất ra bái thiếp, nhưng không có người à, hắn đưa cho người nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tầm mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Người kia là ai? Cầm trong tay bái thiếp, đây là nghĩ trực tiếp tiến vào thánh địa. Bái thiếp. Ha ha ha, hiện tại thánh địa đều triệt để phong bế, hắn cầm lấy một tấm bái thiếp liền muốn tiến vào Nguyên Sơ Thánh Địa sơn môn. Làm sao có thể? Nguyên Sơ Thánh Địa sơn môn cũng không phải muốn vào liền vào, đừng nói không quan trọng bái thiếp, coi như là đạo thể cựu trọng lão tổ đích thân đến thì tính sao? Như cũ tại ngoài sơn môn chờ lấy. A, Minh Thúc, người kia không phải trước đó ngăn lại chúng ta, hỏi thăm tình huống võ giả sao? Hắn đây là nghĩ trực tiếp tiến nhập sơn môn. Minh Thúc rõ ràng cũng nhìn thấy Lôi Đạo. Chẳng qua là, hiện trong tay Lôi Đạo cầm lấy bái thiếp, tại rất nhiều tầm mắt nhìn soi mói, cứ việc không có cái gì dị dạng biểu lộ. Nhưng thoạt nhìn lại có chút xấu hổ. Minh Thúc lắc đầu cười khổ nói, vị võ giả này khẳng định thân phận thực lực đều không thể coi thường, nói không chừng liền thật sự là đạo thể thất trọng trở lên võ giả, trong ngày thường đều là chúa tể một phương. Nhưng, nơi này là Nguyên Sơ Thành, là Nguyên Sơ Thánh Địa ngoài sơn môn, loại thời điểm này, cho dù là đạo thể cựu trọng lão tổ đích thân đến, Nguyên Sơ Thánh Địa cũng sẽ không để ý tới. Kỳ thật Minh Thúc còn có một số lời không có nói. Dựa vào một tấm bái thiếp, Lôi Đạo liền nghĩ tiến vào thánh địa sơn môn, cái kia đến bao lớn mặt mũi. Căn bản cũng không khả năng. Lôi Đạo thần thái vẫn như cũ rất bình tĩnh, dù cho có vô số đạo tầm mắt chằm chằm ở trên người hắn, thậm chí đại bộ phận vậy cũng là một chút trào phúng, ánh mắt khinh thường. Nhưng Lôi Đạo há lại sẽ để ý. Hắn chính là Đường Đường bàn thánh, thậm chí còn một thể sức một mình, áp chế cả tòa thái dịch thánh địa vô địch bàn thánh, sao lại cùng này chút võ giả bình thường chấp nhận. Bất quá, hiện tại cứng tại nơi này, vô phương tiến vào thánh địa sơn môn, vẫn là một kiện vô cùng để cho người ta khó chịu sự tình. Nguyên bản ta còn muốn điệu thấp, lặng lẽ tiến nhập sơn môn, lặng lẽ khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa, lưu cho Nguyên Sơ Thánh Địa một chút mặt mũi. Chẳng qua là, hiện tại xem ra, điệu thấp không được a, liền sơn môn còn không thể nào vào được. Lôi đạo trong lòng cũng thấy bất đắc dĩ. Nếu điệu thấp không được, vậy cũng chỉ có thể cao điệu. Chương 367, nói thêm nữa một chữ, bản tọa chém ngươi. Lôi đạo không để ý đến ánh mắt của những người khác, mà là từng bước một, đi từ từ lên hư không, đạp không mà đi, đồng thời, đỉnh đầu tam hoa cũng cùng nhau phóng thích ra ngoài. Vâng! Trên đỉnh tam hoa hiện, lôi đạo khí thế trên người càng là như là núi lửa bùng nổ, trong nháy mắt phun ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, tạo thành một hồi vô hình gió lốc, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Hắn trên đỉnh tam hoa, che khuất bầu trời, vắt ngang ở trong hư không. Vẹn vẹn chẳng qua là tán phát khí tức tựa hồ liền có thể làm cho nhiều người đều thấy nghẹt thở. Nhất là, lôi đạo liên tục chém giết rất nhiều vị bán thánh, tích lũy mà đến niềm tin vô địch, một cách tự nhiên sẽ dung nhập vào khí thế bên trong, để cho người ta thấy rung động. Cái kia, đó là đạo thể cửu trọng. Lại có thể là đạo thể cửu trọng lão tổ, khó trách sẽ dâng lên bái thiếp. Chẳng qua là, đạo thể cửu trọng lại như thế nào? Tại chúng ta những người này trong mắt, đạo thể cửu trọng lão tổ rất mạnh mẽ. Nhưng đối nguyên sơ thánh địa mà nói, lại không đáng kể chút nào. Rất nhiều người thấy được lôi đạo buộc phát ra khí thế khủng bố, trong lúc nhất thời, ánh mắt hoài nghi giảm bớt, nhưng lại vẫn không có biến mất. Chính như rất nhiều võ giả nói, đạo thể cửu trọng lại như thế nào? Vào không được liền là không vào được. Lôi đạo trên cao nhìn xuống, quan sát nguyên sơ thánh địa sơn môn. Hắn tự nhiên biết đạo thể cửu trọng căn bản cũng không tính là gì, dù cho hắn bạo phát ra khí thế, nguyên sơ thánh địa sơn môn vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá, lôi đạo cũng không có hy vọng hắn buộc phát ra khí thế, sau đó nguyên sơ thánh địa sơn môn liền mở ra, cái kia căn bản cũng không khả năng. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo đấm ra một quyền, trực tiếp hung hăng đập vào nguyên sơ thánh địa sơn môn bên trên. Lập tức, toàn bộ nguyên sơ thánh địa sơn môn đều tại rung động dữ dội lấy. Đương nhiên, lôi đạo không có tính toán thật phá hư nguyên sơ thánh địa sơn môn, hắn chỉ là muốn nhường nguyên sơ thánh địa biết thôi. Nguyên Châu Thương hội Liên minh minh chủ lôi đạo, chuyên tới để bái sơn. Lôi đạo đứng chắp tay, thanh âm trùng trùng điệp điệp, nương theo lấy thánh địa sơn môn dung chuyển, trong hư không quanh quẩn, kéo dài không ngừng. Giờ khắc này, rất nhiều người đều há to miệng, phảng phất không thể tin được. Lôi đạo, bán thánh lôi đạo, Nguyên Châu Thương hội Liên minh minh chủ. Lôi đạo cũng không là hạ người vô danh, thậm chí, danh tiếng của hắn còn rất lớn, chính là Nguyên Châu ngoại trừ năm đại thánh địa bên ngoài duy nhất một vị bán thánh, danh hào của hắn cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Nguyên Châu. Chẳng qua là thực sự được gặp lôi đạo người cũng rất ít, bằng không mà nói, cũng sẽ không đến bây giờ đều không có người nhận ra lôi đạo. Cái này người lại có thể là Nguyên Châu Thương hội Liên minh minh chủ, bán thánh lôi đạo. Lôi bán thánh thế mà cũng đến nguyên sơ thánh địa, không nghĩ tới, chúng ta còn có thể khoảng cách gần như vậy thấy một vị bán thánh, vẫn là bây giờ Nguyên Châu danh tiếng đang thịnh bán thánh. Thật sự là thật là khí phách ra. Lôi bán thánh lại dám quyền oanh nguyên sơ thánh địa sơn môn, dùng này loại phương thức đặc biệt tới bái sơn. Nguyên sơ thánh địa có bao nhiêu năm không có người trực tiếp oanh kích sơn môn. Đều nói lôi đạo bá khí, cuồng vọng, hiện tại thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Trực tiếp quyền oanh nguyên sơ thánh địa bái sơn, nào có dạng này bái sơn phương thức. Không dạng này bái sơn, chẳng lẽ cứ như vậy chờ lấy nguyên sơ thánh địa người ra tới. Rất nhiều người đều nghe nói qua lôi đạo danh hiệu, nhưng thực sự được gặp người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này thấy lôi đạo vị này sống sờ sờ nhân vật truyền kỳ, trong lòng đều hết sức xúc động. Chẳng qua là, có vài người hết sức lo lắng. Lôi đạo như thế lô mãng, trực tiếp quyền oanh nguyên sơ thánh địa sơn môn, có thể hay không cho lôi đạo mang đến phiền phức. Dù sao, trong mắt bọn họ, thánh địa có thể là cao cao tại thượng, địa vị cao cả. Cho dù là đạo thể cửu trọng cường giả, thậm chí là bán thánh, tại đối mặt thánh địa lúc, cũng phải cung cung kính kính. Lôi đạo trực tiếp như vậy đánh nguyên sơ thánh địa sơn môn, nguyên sơ thánh địa há có thể chào đón lôi đạo. Ông, mặc dù lôi đạo động tác thật có chút lô mãng, thậm chí có chút khiêu khích dí vị, nhưng cũng xác thực có hiệu quả. Nguyên sơ thánh địa sơn môn dần dần mở ra, từ bên trong bay ra mấy tên áo bào đen láo giả. Trên người khí tức đều vô cùng kinh khủng, mặc dù so ra kém lôi đạo, nhưng mọi người cũng có thể đại khái cảm nhận được, tuyệt đối là đạo thể cửu trọng cường giả. Vị nào là lôi minh chủ? Trong đó một tên đạo thể cửu trọng thánh địa trưởng lão cao giọng hô, trên thực tế ánh mắt của hắn đã chăm chú vào giữa hư không lôi đạo trên thân. Nguyên nhân không gì khác, lôi đạo trên người khí tức rất mạnh, thậm chí cho hắn kịch liệt nguy hiểm, mà lại dùng lôi đạo đứng chắp tay, bệ nghệ chúng sinh tư thái, xem xét liền không tầm thường. Bản tọa là được. Lôi đạo từ tốn nói. Lôi minh chủ, ngài tới không phải lúc, hiện tại là ta nguyên sơ thánh địa xây tông 4 vạn năm ngày vui. Trong thánh địa sự vụ bận rộn, tạm thời không tiếp khách. Thỉnh lôi minh chủ qua một đoạn thời gian sau lại tới. Ừm. Không tiếp khách. Lôi đạo sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức liền có chút khó coi. Đây là cự tuyệt. Lại bị cự tuyệt. Dù cho lôi đạo đã lấy ra thân phận của hắn, thương hội liên minh minh chủ, thậm chí còn là bản thánh, thế mà vẫn như cũ bị nguyên sơ thánh địa cự tuyệt. Dù cho nơi xa thánh cự tuyệt so sánh uyển chuyển, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, cái này là cự tuyệt lôi đạo, không muốn nhường lôi đạo tiến vào nguyên sơ thánh địa. Tốt, rất tốt. Lôi đạo hơi hơi nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy, có một số việc, hắn thật cân nhắc nhiều lắm, cũng suy nghĩ nhiều. Hắn lo lắng lấy cho nguyên sơ thánh địa lưu một điểm mặt mũi, không nghĩ gióng trống khua chiêng khiêu chiến nguyên sơ thánh địa, ít nhất nhường nguyên sơ thánh địa xây tông 4 vạn lễ mừng mỗi năm điện tổ chức thành công. Hắn đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm nguyên sơ thánh suy tính. Chẳng qua là, nguyên sơ thánh địa tựa hồ không có chút nào cảm kích. Cự tuyệt. Lôi đạo bái sơn thỉnh cầu bị cự tuyệt. Thậm chí liền lôi đạo bái sơn nguyên nhân đều không có hỏi thăm, trực tiếp liền là cự tuyệt, hoàn toàn liền là không nghĩ để ý tới lôi đạo. Lôi đạo đường đường bàn thánh, dù cho đi thái dịch thánh địa, đều tuyệt đối sẽ không có người bỏ qua. Nhưng bây giờ đâu? Nguyên sơ thánh địa rõ ràng không có đem lôi đạo quá để ở trong lòng. Đều nói nguyên sơ thánh địa chính là nguyên châu cổ xưa nhất thánh địa, đáy xúc tích thâm hậu, tích lũy khổng lồ, nhưng cùng lúc cũng là nhất ngạo khí thánh địa. Dù cho nguyên sơ thánh địa hiện tại đã mơ hồ không còn lúc trước đỉnh phong uy thế, nhưng nguyên sơ thánh địa từ trên xuống dưới, tựa hồ một chút cũng không có tiếp nhận thiên nguyên tổ sư giáo huấn, vẫn như cũ ngạo khí mười phần. Lôi đạo bị cự tuyệt, nếu nói không khó có thể, đó là không có khả năng. Dưới con mắt mọi người, lôi đạo cũng là muốn mặt người. Dù cho hắn lại chấn định, lúc này trong lòng cũng mơ hồ có lửa giận. Hắn đường đường bàn thánh, liền bái sơn lý do đều không nói, trực tiếp liền bị nguyên sơ thánh địa cự tuyệt. Thậm chí liền phái một vị bán thánh đều không có phái tới, chẳng qua là nhường đạo thể cựu trọng trưởng lão tới thông báo một chút lôi đạo. Giờ khắc này, lôi đạo trong lòng có chút tức giận. Nếu nguyên sơ thánh địa như thế lên mặt, liền bán thánh đều không để vào mắt, cái kia lôi đạo còn có cái gì có thể lo lắng. Thế là, lôi đạo ánh mắt dần dần biến băng lãnh, đối nguyên sơ thánh địa tên kia đạo thể cựu trọng trưởng lão nói ra, nếu thánh địa không yên lòng, cái kia lôi đạo cũng là không bắt buộc. Cũng được. Trở về nói cho các ngươi trưởng giáo cùng trưởng lão, Nguyên Châu Thương hội liên minh minh chủ lôi đạo, chuyên tới để khiêu chiến nguyên sơ thánh địa bàn thánh. Lôi mỗ như thắng, hy vọng có thể tiến vào quý thánh địa thánh ngân chi địa lĩnh hội 3 ngày thời gian. Lôi mỗ như thất bại, mặc cho xử trí. Vâng! Lôi đạo, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Trung quanh có vô số võ giả đều nghe được lôi đạo. Làm cái gì vậy? Đây là tại công nhiên khiêu chiến nguyên sơ thánh địa A. Như thế kình bạo tin tức. Nhường ngoài sơn môn rất nhiều võ giả đều là trợn mắt hốt mồm, tâm bên trong vô cùng hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn đều chưa từng nghe qua như thế kình bạo tin tức. Lôi đạo dùng sức một mình, muốn khiêu chiến một tòa thánh địa. Vẫn là cổ lão nguyên sơ thánh địa, này khí phách bực nào. Ngươi, đạo thể cửu trọng trưởng lão, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, nhìn chòng chọc vào lôi đạo, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Lôi đạo làm sao dám ở trước công chúng, công nhiên khiêu chiến thánh địa. Hơn nữa còn là khiêu chiến toàn bộ nguyên sơ thánh địa. Dù cho lúc trước thiên nguyên tổ sư, cũng không có to gan như vậy. Ừm. Làm sao, lôi mô không xứng khiêu chiến. Vẫn là nguyên sơ thánh địa bán thánh nhóm không dám. Lôi mô ngay tại ngoài sơn môn chờ lấy. Lôi đạo, đã vô cùng ồn ào trương bá đạo. Nhất là lôi đạo cách làm càng thêm ồn ào trương bá đạo. Ngay tại ngoài sơn môn chờ lấy. Đây là ý gì? Lôi đạo tại đây bên trong, còn có ai dám tiến vào thánh địa? Đây rõ ràng là ngăn cửa A, mà lại chắn vẫn là đường đường thánh địa sơn môn. Coi như là nguyên sơ thánh địa 4 vạn năm xây tông khánh điện, bị lôi đạo như thế một bức môn, chỉ sợ cũng phải hủy bỏ. Lôi đạo, ngươi một cái thánh địa bên ngoài bàn thánh, ngươi. Tên kia đạo thể cựu trọng trưởng lão còn muốn quát lớn lôi đạo, nhưng lời còn chưa nói hết, lôi đạo tầm mắt liền trừng trừng chăm chú vào trên người hắn, ánh mắt sắc bén như đao. Cút đi, nói thêm nữa một chữ, bản tọa chém ngươi. Muốn cùng bản tọa nói chuyện. Gọi thánh địa bán thánh đến đây. Sát ý lạnh như băng từ trên người lôi đạo phát ra. Vẹn vẹn chẳng qua là một ánh mắt, liền để tên kia thánh địa đạo thể cựu trọng trưởng lão khắp cả người phát lạnh. Hắn đường đường thánh địa trưởng lão, chỗ nào bị người như thế quát lớn qua. Bình thường đều là cao cao tại thượng, căn bản không có người dám như thế quát lớn hắn, chớ nói chi là nhiều hắn lộ ra sát ý. Nhưng bây giờ, nhìn xem lôi đạo tầm mắt, thánh địa trưởng lão trong lòng căng thẳng, hắn há to miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì. Bởi vì, hắn cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Tựa hồ, nếu như hắn thật còn dám nói cái gì, hắn khả năng thật sẽ chết. Khí tức tử vong, phảng phất tùy thời đều bao phủ hắn. Cho dù là tại nguyên sơ thánh địa trước sân môn, tựa hồ cũng không có cảm giác an toàn. Trước mắt lôi đạo, không giống như trước những cái kia võ giả, dù cho đạo thể cửu trọng lão tổ, ở trước mặt hắn cũng là tất cung tất kính. Nhưng Lôi đạo lại vô cùng bá đạo, cũng dám chắn thánh địa sơn môn. Thậm chí, sát ý lạnh như băng, nhường đạo thể cửu trọng trưởng lão đều không rét mà run. Trưởng lão không dám lại nói cái gì, hắn là thật sợ, Lôi đạo dù sao vẫn là có hung danh, tại Linh Lung thánh địa thánh yến bên trên, thái dịch thánh địa đệ nhất thánh tử Dịch Vô Cực, nói, hung uy quá lớn, khó có thể tưởng tượng. Lúc này như bị Lôi đạo chém giết, đó mới thật được không bù mất. Thế là, tên kia thánh địa cửu trọng trưởng lão, cũng đột nhiên khẽ cắn răng, lập tức trở về đến thánh địa ở trong. Dù như thế nào, chuyện này đều phải hồi báo cho trưởng giáo cùng với trong thánh địa cao tầng. Bất quá, dùng hắn đối thánh địa cao tầng hiểu rõ, Lôi đạo lớn lối như thế, bá đạo, thánh địa há có thể dung nhẫn. Lôi đạo, chết chắc. Chương 368, người trước hiển thánh, thánh tôn ra tay. Nguyên sơ thánh địa, đại điện bên trong, rất nhiều trưởng lão, bán thánh, bây giờ đều tề tụ một đường. Trưởng giáo tầm mắt quét qua, lập tức trầm giọng nói, chư vị chắc hẳn đều có chỗ nghe thấy, Nguyên Châu Thương hội liên minh minh chủ Lôi đạo, bây giờ liền ngăn ở phía ngoài trước sân môn, muốn khiêu chiến ta Nguyên sơ thánh địa bán thánh. Chư vị nghĩ như thế nào? Hừ, chỉ sợ lại là một cái long kinh thiên. Muốn đi vô địch chi lộ, thậm chí còn hy vọng tiến vào ta Nguyên sơ thánh địa thánh ngân chi địa, vậy đơn giản là nằm mơ. Ta Nguyên sơ thánh địa vì sao muốn tác thành cho hắn? Hắn dám ngăn cửa, dám khiêu khích ta Nguyên sơ thánh địa, chém là được. Lôi đạo nếu dám ngăn cửa, chỉ sợ thực lực cũng không yếu. Huống chi, hắn đã từng chém Dịch Vô Cực, ta Nguyên sơ thánh địa có ai có nắm bắt thắng qua hắn? Coi như không có thể thắng được hắn, chẳng lẽ liền để một mình hắn ngăn chặn sân môn? Chỉ sợ đó mới là làm trò hề cho thiên hạ, ta Nguyên sơ thánh địa lúc nào yếu như vậy, liền cái bán thánh cũng dám ngăn cửa. Tại thánh địa xây tông 4 vạn năm thời khắc, Lôi đạo như thế khiêu khích, nên giết. Những trưởng lão này bán thánh nhóm, từng cái đều là đằng đằng sát khí, há miệng ngậm miệng đều là chém giết. Căn bản cũng không có một người nghĩ tới thỏa hiệp. Bất quá, cái này là Nguyên sơ thánh địa cùng với những cái khác thánh địa không giống nhau địa phương. Không quan trọng một cái bán thánh, cũng có thể nhường Nguyên sơ thánh địa thỏa hiệp, cái kia căn bản cũng không khả năng. Lúc trước Thiên Nguyên Tổ sư đều không có thể làm cho Nguyên sơ thánh địa thỏa hiệp. Chẳng qua là hiện tại Nguyên sơ thánh địa bên trong cao tầng chiến lược tổn thất nghiêm trọng, cùng Thiên Nguyên thánh địa ở giữa tranh đấu gay gắt, hao tổn thực sự quá nghiêm trọng, kém xa tít tắp thái dịch thánh địa. Muốn có nắm chắc chiến thắng Lôi đạo, căn bản là làm không được. Trường giáo, Lôi đạo có lẽ có mấy phần thực lực. Nhường thánh địa xuất động 8 vị bán thánh, nhất định có thể đem chém giết. Không sai, 8 vị bán thánh đồng loạt ra tay, chém Lôi đạo, gian đe. Ta Nguyên sơ thánh địa, há lại cho một cái bán thánh khiêu khích. Nếu không thả Lôi đạo tiến vào thánh địa, lại dùng đại trận chấn áp. Dù cho không chấn áp được, cũng có thể áp chế hắn một bộ phận thực lực, sau đó lại triệu tập rất nhiều bán thánh, đem hắn chém là được. Này chút cửu trọng trưởng lão hoặc là bán thánh, cũng là không ai sợ, thậm chí từng cái đều hết sức hưng phấn. Muốn chém giết bán thánh A. Cái này cũng vô cùng khó được, bọn hắn lâu dài cùng Thiên Nguyên Thánh Địa ở giữa tranh đấu gay gắt, thương vong vô số, mỗi một vị cường giả đều đã trải qua vô số lần chiến đấu, tổn thất hàng loạt bên trong cao tầng cường giả, bằng không. Làm sao lại nhường thái dịch thánh địa trở thành Nguyên Châu thứ một thánh địa? Nhưng cái này cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt liền là Nguyên sơ thánh địa vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, mặt đối với chiến đấu đều không sợ hãi, thậm chí suy nghĩ vấn đề phương thức đều có chút thô bạo. Dù cho Lôi đạo thực lực đã từng có nghiệm chứng, chính là đỉnh tiêm bán thánh, bọn hắn cũng không có khả năng vững vàng áp chế Lôi đạo bán thánh, nhưng vẫn như cũ nghĩ là đem Lôi đạo chém giết. Có lẽ, cái này là thánh địa ngạo khí. Một cái bán thánh cũng muốn khiêu khích thánh địa. Chỉ có thể chém giết. Phế vật. Đúng lúc này, một hồi băng lanh quát lớn tiếng quanh quẩn tại trong đại điện. Bá. Trong đại điện hết thảy trưởng lão thậm chí trưởng giáo đều mạnh mẽ đứng dậy đến, nét mặt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại là có vẻ hơi cuồng nhiệt, trên mặt mang theo kính ý biểu lộ. Cung nên thánh tôn đại nhân. Rõ ràng, vừa rồi cái kia tiếng quát lớn chủ nhân, liền là bây giờ Nguyên sơ thánh địa thánh tôn. Thánh tôn, cao cao tại thượng, chính là thánh địa ở trong kình thiên chi trụ. Chống đỡ lấy thánh địa hết thảy. Nguyên sơ thánh địa thánh tôn, chính là nguyên sơ thánh địa đã từng một vị lão tổ, cho dù là trưởng giáo đều tươi hiếm thấy đến vị này thánh tôn. Giờ phút này cũng là chỉ nghe hắn tiếng không thấy một thân. Đường đường nguyên sơ thánh địa, đã lưu lạc đến tận đây, liền một cái không quan trọng tiểu bối bán thánh cũng dám tại ta thánh địa 4 vạn lễ mừng mỗi năm điện lúc càn rỡ. Trưởng giáo, lão phu rất thất vọng. Vẫn như cũ chỉ có âm thanh, nhưng trưởng giáo lại lập tức run rẩy lên, trên mặt của hắn cũng hết sức xấu hổ. Một mực cung kính nói ra, thánh tôn giao hơn đúng, ta nguyên sơ thánh địa luân lạc tới này, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hừ, bất quá coi như lại xuống dốc, các ngươi cũng không có ném đi ta nguyên sơ thánh địa cái kia phần lòng dạ. Nhớ kỹ, lòng dạ rất trọng yếu, đây là ta nguyên sơ thánh địa cùng với những cái khác nguyên châu thánh địa bản chất khác biệt, cho dù là thiên nguyên thánh địa những cái kia lưng tổ quên tông người cũng không hiểu điểm này. Lôi đạo, các ngươi không đối phó được, nhưng phàm là dám ở ta nguyên sơ thánh địa cản rỡ người, giết không tha. Lần này, lão phu sẽ ra tay, chém giết lôi đạo, trấn nhiếp nguyên châu. Nhường hết thảy võ giả đều biết, thánh địa thủy chung là thánh địa, ta nguyên sơ thánh địa uy nghiêm không thể mạo phạm. Người nào cũng không nghĩ tới, thánh tôn thế mà sẽ đích thân động thủ. Đối phó một cái không quan trọng bán thánh, làm sao có thể nhường thánh tôn động thủ. Bất quá, cái này là nguyên sơ thánh địa hiện trạng, cũng là nguyên sơ thánh địa đặc điểm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nguyên sơ thánh địa bá đạo, có thể xa hoàn toàn không phải thái dịch thánh địa có thể đánh đồng. Bằng không, lúc trước cũng sẽ không xuất hiện thiên nguyên tổ sư chuyện. Nhưng mặc dù ra thiên nguyên tổ sư sự tình, tại nguyên sơ thánh địa bên trong, cũng không có người cảm thấy lúc ấy nguyên sơ thánh địa làm không đúng. Nên khu trục liền muốn khu trục. Đến mức thiên nguyên tổ sư thành tựu thánh thể, đó là một chuyện khác. Nếu như nói cứng nguyên sơ thánh địa sai lầm, cái kia chính là tại thiên nguyên tổ sư lúc còn nhỏ yếu, nguyên sơ thánh địa thánh tôn không thể tự mình ra tay, đem tai họa ngầm bóp chết tại cái nôi ở trong. Giờ phút này, nguyên sơ thánh địa vị này thánh tôn Bắc Sơn, chính là như vậy ý nghĩ. Hắn cùng thiên nguyên thánh địa thánh tôn đại chiến qua vô số lần, lại không có một lần khuất phục. Cũng không thấy thỏa đáng sơ nguyên sơ thánh địa làm sai, chẳng qua là cảm thấy lúc trước nguyên sơ thánh địa cái vị kia thánh tôn lão tổ, quá không quả quyết. Trực tiếp ra tay diệt sát thiên nguyên tổ sư, nơi nào sẽ có sau này sự tình. Bác Sơn thánh tôn từ trước đều là như thế, hắn cũng mặc kệ cái gì tiểu bối, hắn cũng mặc kệ hậu quả gì. Hiện tại lại là một vị bán thánh, thế mà ngăn cửa. Cái này khiến Bác Sơn thánh tôn giận không kèm được. Hán tỏa chấn nguyên sơ thánh địa, há lại cho lôi đạo như thế cản rỡ. Bởi vậy, dù cho lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là bán thánh, Bác Sơn thánh tôn cũng chuẩn bị tự mình động thủ. Đến mức hậu quả, một vị đường đường thánh tôn động thủ, nơi nào sẽ có hậu quả gì không? Một khi thánh tôn động thủ, như vậy hết thể liền đều kết thúc, không có bất kỳ cái gì bán thánh có thể chống đỡ được một vị thánh tôn nhất kích. Nguyên sơ thánh đến ngoài sơn môn, lôi đạo lẳng lặng đứng trong hư không, đứng chắp tay, tựa hồ một mực đều đang đợi. Hắn lần này khá là khiêm tốn, nhưng nguyên sơ thánh địa lại không lĩnh tình. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể cao điệu, tại nguyên sơ thánh địa ngoài sơn môn ngăn cửa, đây là tương đương khiêu khích. Thậm chí sẽ khiến nguyên sơ thánh địa nổi giận. Nhưng lôi đạo cũng không e ngại, nguyên sơ thánh địa coi như nổi giận, lại có thể phái nhiều ít bán thánh. Dùng hiện tại lôi đạo thực lực, tới lại nhiều bán thánh cũng vô dụng. Tại bán thánh bên trong, vẫn là thái dịch thánh địa tối cường. Đến mức nguyên sơ thánh địa, căn bản cũng không có chống lại lôi đạo bán thánh. Bởi vậy, lôi đạo tin tưởng, cuối cùng nguyên sơ thánh địa sẽ khuất phục. Đến lúc đó, là hắn có thể tiến vào nguyên sơ thánh địa thánh ngân chi địa, hoàn thành hiển thánh một bước cuối cùng chuẩn bị. Đương nhiên, lôi đạo kỳ thật cũng nghĩ qua thánh tôn. Chẳng qua là, thánh tôn sẽ ra tay sao? Lúc trước hắn tại thái dịch thánh địa, dùng sức một mình áp chế thái dịch thánh địa, cũng không có thấy thái dịch thánh địa thánh tôn ra tay. Cao cao tại thượng thánh tôn, không có khả năng cái gì việc nhỏ đều ra tay, trừ phi là quan hệ đến thánh địa sinh tử tồn vong việc lớn. Chẳng qua là, lôi đạo cũng tương đương có chừng mực. Hắn ra tay, nơi nào sẽ nhường thánh địa đều đứng trước sinh tử tồn vong hoàn cảnh. Mặc kệ đến lúc đó nguyên sơ thánh địa phái nhiều ít bán thánh đến đây, nên chém vẫn là muốn chạm, uy áp nguyên sơ thánh địa. Đến lúc đó, không lo nguyên sơ thánh địa không đi vào khuôn phép, giống như thái dịch thánh địa lại như thế nào? Ta sức một mình liền có thể áp chế. Lôi đạo giờ phút này càng là tín nhiệm mười phần. Ầm ầm. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy nguyên sơ thánh địa đại trận kịch liệt lan lộn, liền phảng phất nước sôi đang sôi trào, tựa hồ trận pháp đều lung lay sắp đổ, hoàn toàn tán loạn. Đây là thánh địa trận pháp muốn mở ra rồi. Lôi đạo ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang. Thánh địa trận pháp toàn diện mở ra, xem ra hẳn là nguyên sơ thánh địa đã chuẩn bị kỹ càng, nên hắn tiến vào trong thánh địa. Lôi đạo khỏe miệng ở giữa thậm chí còn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ông. Sau một khắc, thánh địa trận pháp biến mất. Bất quá, lôi đạo nụ cười lập tức lại ngưng kết lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Một tay nắm, vẹn vẹn chẳng qua là một tay nắm, thế mà khổng lồ đến cực hạn. Phảng phất che khuất bầu trời, đem cả mảnh trời không đều che lại. Lôi đạo kình thiên đại thủ ấn tại đây chỉ cự đại bàn tay trước mặt. Vậy đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản là không có cách đánh đồng. Mà lại cùng lúc đó, cái này trên bàn tay khổng lồ còn có thánh năng khí tức. Thánh năng, đây là một đầu thánh năng ngưng tụ ra bàn tay. Mà lại, không có một chút cảm giác hư ảo, hoàn toàn thoạt nhìn thật giống như thật chính là một đầu chân thực bàn tay, chẳng qua là vô cùng to lớn thôi. Hoàn toàn không có hư ảo thánh năng. Hiền thánh. Đây là người trước hiền thánh. Thánh tôn. Thánh tôn ra tay rồi. Lôi đạo vẻ mặt đột biến, nội tâm của hắn chỗ sâu đã sớm điên cuồng cảnh báo. Khi nhìn đến cái này cự đại bàn tay trong trước mắt, lôi đạo liền biết, ngăn không được. Mặc kệ hắn dùng thánh năng cũng tốt, vẫn là dùng thân thể cũng tốt, căn bản là ngăn không được. Đây không phải một cái lượng cấp. Bởi vì, đối phương là thánh tôn. Ngưng tụ thánh thể vô thượng cường giả. Thánh tôn, thế nào lại là thánh tôn? Lôi đạo cơ hồ điên cuồng gầm nhẹ. Thánh tôn làm sao lại ra tay? Hơn nữa còn là như thế đột nhiên ra tay, mục tiêu liền là lôi đạo, thậm chí liền khí thế đều khóa chặt lại lôi đạo. Lúc này, mặc kệ lôi đạo có phải hay không vô địch bản thánh, mặc kệ lôi đạo đã thức tỉnh nhiều ít loại thánh năng, tại đây chỉ bàn tay khổng lồ trước mặt, không có bất kỳ cái gì may mắn. Một con đường chết. Ông. Giữa hư không, gió nổi mây phun, vô số nguyên khí loáng thoáng ngưng tụ ra một tấm hư ảo gương mặt khổng lồ. Nay tờ hư ảo gương mặt khổng lồ, che khuất bầu trời, vô cùng to lớn, tựa hồ quan sát cả tòa Nguyên Sơ Thành, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Nguyên Sơ Thành hết thảy võ giả, thấy này tờ gương mặt khổng lồ về sau, đều phát ra từ nội tâm có loại quỳ bái xúc động. Thánh tôn. Đây là Nguyên Sơ Thánh địa thánh tôn. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một tấm hư ảo mặt. Lôi đạo mạo phạm thánh địa uy nghiêm, bản thánh chẳng chi, gian đe. Thanh âm như sấm từ nơi này tờ gương mặt khổng lồ bên trong truyền ra. Lần này, mọi người lại không có bất luận cái gì nghi hoặc. Quả thật là thánh tôn tự mình ra tay rồi, muốn chém lôi đạo, gian đe. Chương 369, lôi mộ nhớ kỹ, ngày sau nhất định san bằng Nguyên Sơ thánh địa. Thánh tôn chí đại. Thánh tôn chí cường. Thánh tôn vô địch. Đây là tuyên cổ lưu truyền lời lẽ chí lý. Lôi đạo tại Linh Lung Thánh địa đại triển thần uy, chém giết dịch vô cực. Sau này lại tại Hồng Vận Thành, liên trạm côn bằng cùng Quý Phong, thanh thế nhất thời đạt đến đỉnh phong. Nhưng dù vậy, lôi đạo cũng không thể gặp qua thánh tôn, chớ nói chi là thấy thánh tôn ra tay rồi. Thậm chí, lôi đạo từng có qua nhân thể cực hạn bất chi bất giác thành tiểu tông sư cảm giác, khiến cho hắn có một loại ảo giác, có phải là hắn hay không thánh năng đã có thể so sánh thánh tôn hiển hóa thánh năng rồi. Chẳng qua là, ảo giác chung quy là ảo giác. Hiện tại thánh tôn động thủ, lôi đạo rốt cuộc biết hắn sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Thánh tôn chí cường. Đây không phải không có lửa thì sao có khói, mà là sự thật. Thánh tôn mạnh mẽ, nhất là hiển hóa ra thánh năng mạnh mẽ, vượt ra khỏi lôi đạo tưởng tượng. Dù cho lôi đạo thân có đủ loại thủ đoạn, nhưng tại đối mặt thánh tôn nhất kích lúc, hắn vẫn như cũ lộ ra không có biện pháp. Dù cho liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Chẳng qua là, vì sao thánh tôn liền trực tiếp ra tay rồi? Lôi đạo còn không có hạ gục bất luận cái gì Nguyên Sơ Thánh địa bán thánh, thậm chí liền Nguyên Sơ Thánh địa trưởng giáo đều không có nhìn thấy. Nguyên Sơ Thánh địa không phải hẳn là trước phái vài vị đỉnh tiêm bán thánh tới cùng hắn một phen đại chiến, sau đó lôi đạo chiến thắng, chém giết mấy tên Nguyên Sơ Thánh địa đỉnh tiêm bán thánh, chân chính đem niềm tin vô địch đúc thành vô cùng cường đại, thậm chí đem vô địch đường cũng đi đến cực hạn. Làm sao Nguyên Sơ Thánh địa đến nỗi ngay cả một vị bán thánh đều chưa từng xuất hiện, vừa xuất hiện liền là chân chính thánh tôn? Thánh thể cường giả đánh ra này khủng bố bàn tay, đây là muốn trực tiếp đưa hắn ép thành bột mịn một trường. Từ đầu đến cuối, vị kia thánh tôn mặt cũng không có nhìn thấy, thậm chí thân ảnh đều chưa từng xuất hiện. Liên thi triển ra thánh năng, đơn giản đủng có vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng. Cái này là thánh tôn. Thần nhãn. Sau một khắc, lôi đạo cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức liền thi triển ra hình thái cuối cùng, thi triển ra thần nhãn. Lôi đạo mệnh châu đã hoàn toàn khôi phục. Hắn dẫn nổ mệnh châu bộc phát ra hình thái cuối cùng, thần nhãn tinh hào quang màu đỏ bọc lại lôi đạo, dị vãng lôi đạo đều sẽ lợi dụng thần nhãn tốc độ, chém giết đối thủ. Nhưng lần này, lôi đạo không có bất kỳ cái gì chém giết đối thủ ý nghĩ. Hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đi. Rời đi Nguyên Sơ Thánh địa. Này không tổn hao gì cùng lôi đạo vô địch đường, dù sao vô địch đường mục đích cuối cùng, chính là vì tăng cường niềm tin vô địch. Nhưng thánh tôn ra tay tính là gì? Cao hơn lôi đạo một cái đại cảnh giới. Không có người nào đi vô địch đường sẽ đi khiêu chiến thánh tôn. Bởi vì, mặc cho ai cũng biết, đi khiêu chiến thánh tôn là một con đường chết. Chẳng lẽ không đi khiêu chiến thánh tôn liền không có niềm tin vô địch? Căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Cái gọi là niềm tin vô địch, vẫn là đến tuân theo bản tâm của mình. Bản tâm cảm giác đến vô địch, cái kia kỳ thật liền là vô địch, chẳng qua là, muốn bản thân thôi miên đủng có niềm tin vô địch, cái kia căn bản cũng không khả năng. Vẫn là phải dựa vào lấy chiến đấu, không ngừng tích góp niềm tin vô địch. Như thế mới có thể tích góp được khổng lồ niềm tin vô địch. Chẳng qua là, hiện tại thánh tôn ra tay, lôi đạo cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, chỉ có thể rời đi trước Nguyên Sơ Thánh địa. Đương nhiên, đây không phải trốn, lôi đạo là đi vô địch đường người, thế nào lại là trốn? Huống chi, đối mặt là thánh tôn, chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn thôi, làm sao có thể được là trốn? Thần nhãn mở ra phía dưới, lôi đạo tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mặc kệ là công kích vẫn là rời đi, kỳ thật đều cơ hồ là khó giải. Bất quá lần này, lôi đạo rõ ràng gặp phiền toái lớn. Áp lực kinh khủng buông xuống đến lôi đạo trên thân. Dù cho hắn có thần nhãn, giữa hư không bàn tay, liền động cũng không có động, nhưng khí thế lại một mực khóa chặt lại lôi đạo, nhường lôi đạo cảm nhận được áp lực nặng nề. Tại loại áp lực này phía dưới, liền thần nhãn tiêu hao đều là tăng lên gấp đôi. Nguyên bản mở ra thần nhãn, có thể thi triển một quãng thời gian, nhưng hiện tại loại tình huống này, nhiều nhất thời gian 10 hơi thở, lôi đạo mệnh châu lực lượng liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Cái này là thánh tôn hiển hóa thánh năng. Dù cho vẫn như cũ không cách nào phá đi lôi đạo thần nhãn, nhưng lại có thể cho lôi đạo tạo thành đầy đủ áp lực. Chỉ bất quá, 10 cái hô hấp đầy đủ. Tốt một cái nguyên sơ thánh địa, tốt một cái thánh tôn, lôi mộ hôm nay lại nhớ kỹ, ngày sau, nhất định san bằng nguyên sơ thánh địa. 10 cái hô hấp về sau, lôi đạo thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại nguyên sơ thành, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, không biết là chuyện gì xảy ra. Một hồi là lôi đạo giống như hết sức bá đạo, muốn chắn nguyên sơ thánh địa môn. Một hồi lại là nguyên sơ thánh địa chân chính thánh tôn ra tay, nhất cử sợ chạy lôi đạo, cho dù là liền lôi đạo đều chỉ có thể đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại rời đi. Ừm, chạy trốn. Bác Sơn thánh tôn cau mày, hắn thần niệm một lần lại một lần cảm ứng đến lôi đạo, chỉ là không có bất luận cái gì lôi đạo khí tức. Chẳng qua là tại tìm tòi nguyên sơ thành bên ngoài lúc, mơ hồ có một đạo lôi đạo lưu lại nhàn nhạt khí tức. Nhưng cố khí tức kia đã rất nhạt, lôi đạo cũng sớm đã rời đi. Cho dù là Bác Sơn Thánh Tôn đều đuổi không kịp. Nói cách khác, Bác Sơn Thánh Tôn thất thủ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nguyên sơ thánh địa trưởng lao thậm chí cả trưởng giáo đều há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Một màn trước mắt, làm sao quen thuộc như vậy? Thánh Tôn tự mình ra tay, thế mà còn là nhường một tôn đỉnh tiêm bán thánh cho trốn. Lúc trước Thiên Nguyên Tổ sư mưu phản nguyên sơ thánh địa lúc, Thánh Tôn mặc dù không có động thủ, nhưng nguyên sơ thánh địa cũng là phái ra rất nhiều đỉnh tiêm bán thánh, thậm chí cảm thấy phải là 10 phần chắc chín sự tình. Nhưng cuối cùng vẫn nhường Thiên Nguyên Tổ sư cho chạy trốn, tiếp theo nhường Thiên Nguyên Tổ sư thành tựu thánh thể, thậm chí sáng lập Thiên Nguyên Thánh địa, cho nguyên sơ thánh địa mang đến phiền toái cực lớn. Cái phiền toái này, đến nay đều không có thể giải quyết. Mà bây giờ đâu? Lại là giống như đã từng quen biết một màn, lôi đạo chính là đỉnh tiêm bán thánh, có hy vọng thánh thể. Dùng sức một mình, Newton khiêu chiến nguyên sơ thánh địa, kết quả, nguyên sơ thánh địa một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho lôi đạo. Thậm chí thánh tôn tự mình động thủ, cảm thấy vạn vô nhất thất sự tình, nhưng kết quả đây. Thánh tôn thế mà thất thủ, nhường lôi đạo cho chạy trốn, không thể nắm bắt lôi đạo. Đối thánh tôn tới nói, không thể cầm xuống một cái bàn thánh, cái kia chính là triệt triệt để thất bại. Trong lúc nhất thời, nguyên sơ thánh địa rất nhiều đệ tử đều tâm tư hốt hoảng. Nhất là lôi đạo cuối cùng trước khi đi câu nói kia, càng làm cho nguyên sơ thánh địa các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn là thật sợ, lại xuất hiện lúc trước Thiên Nguyên Tổ sư sự tình. Đến lúc đó như lôi đạo ngưng tụ thánh thể, thành tựu thánh tôn về sau trở về nguyên sơ thánh địa, nếu như lại liên hợp bên trên Thiên Nguyên thánh địa, nguyên sơ thánh địa chỉ sợ thật là có thao thiên phiền toái lớn. Thậm chí không chỉ là phiền toái lớn đơn giản như vậy, mà là có khả năng hủy diệt. Lúc này, không có khả năng đi nghi vấn Bác Sơn thánh tôn, chỉ có thể do trưởng giáo cấp tốc chuyển di lực chú ý. Lôi đạo chạy trốn, hắn chính là đỉnh tiêm bán thánh. Tuyệt không thể nhường lúc trước Thiên Nguyên Tổ sư sự tình lại phát sinh một lần. Nguyên Châu Thương hội liên minh là lôi đạo dưới trướng thế lực, lập tức đem lôi đạo thân cận người chụp tới, sau đó lại trắng trợn tìm kiếm lôi đạo tung tích, dù như thế nào, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trường giáo lập tức ban bố từng đầu mệnh lệnh. Việc đã đến nước này, lại đi trách cứ người nào, cái kia căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, là chuyện vô bổ. Huống chi, ai dám đi trách cứ Thánh Tôn? Chẳng lẽ chảo phúng Thánh Tôn một phen? Đã nói xong tiện tay nghiền chết lôi đạo, làm sao lại làm cho lôi đạo chạy trốn? Không người nào dám đi nghi vấn Thánh Tôn. Nếu không có thể nghi ngờ Thánh Tôn, vậy liền có thể mau sớm bổ cứu. Trường giáo vô cùng rõ ràng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nguyên sơ thánh địa đã muốn chém giết lôi đạo, cái kia lúc này liền sẽ không nói lại một điểm thể diện, nhất định phải đem lôi đạo triệt để chém giết mới được. Nguyên sơ thánh địa không chịu nổi vị thứ hai Thiên Nguyên Tổ sư dày vò. Trường giáo, ngươi làm rất đúng. Bản thánh có chút khinh thường bản thánh, cũng khinh thường lôi đạo. Hắn chạy trốn thủ đoạn, không phải thánh năng, hẳn là thần huyết thiên phú. Không nghĩ tới thần huyết thiên phú thế mà quỷ dị như vậy, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền bản thánh đô chỉ có thể loáng thoáng bắt được. Còn đuổi theo, cho dù là thánh tôn đều làm không được. Bất quá, hắn thần huyết thiên phú cũng có thiếu hụt, thời gian vô cùng có hạn. Chỉ cần ngăn chặn hắn, một mực cắn hắn, hắn liền trốn không thoát. Chờ trưởng giáo nắm giữ lôi đạo kỹ càng hành tung về sau, bản thánh sẽ xuất thủ lần nữa, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bác Sơn Thánh Tôn cuối cùng mở miệng, mà lại vừa mở miệng liền luyện chuyển thừa nhận lỗi của hắn. Là hắn xem thường lôi đạo, xem thường bản thánh. Cho tới nay, Bác Sơn Thánh Tôn đều cao cao tại thượng, không thành thánh tôn, vậy đơn giản là sâu kiến bên trong sâu kiến. Thậm chí Bác Sơn Thánh Tôn còn đã từng cảm thấy Nguyên Sơ Thánh Địa tại xử lý Thiên Nguyên Tổ sư sự tình bên trên không đủ mạnh cứng rắn, không đủ quả quyết. Nếu như có thể sớm một chút toàn lực ứng phó đem Thiên Nguyên Tổ sư ách giết từ trong trứng nước, nơi nào sẽ có Thiên Nguyên Thánh Địa sinh ra. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, bởi vậy, Bác Sơn Thánh Tôn mới không chút do dự, dùng Thánh Tôn chi thân, lấy lớn hiếp nhỏ tự mình xuống tràng động thủ, muốn đem lôi đạo chém giết. Chỉ tiếc, hắn thế mà thất bại. Bác Sơn Thánh Tôn toàn lực ứng phó tình huống phía dưới, thất bại. Cái này là cùng lôi đạo triệt để không chết không thôi, cùng một vị tương lai rất có thể sẽ thành tiểu thánh thể võ giả không chết không thôi. Cho dù là Bác Sơn Thánh Tôn ngạo khí, cũng biết chuyện này đối với Nguyên Sơ Thánh Địa ảnh hưởng to lớn, chỉ sợ không tại lúc trước Thiên Nguyên Tổ sư phản tông sự kiện phía dưới. Bác Sơn Thánh Tôn là tạo thành trận này sự kiện nhân vật mấu chốt, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vậy, hắn nhất định phải bổ cứu, biện pháp bù đắp liền là tiếp tục đuổi giết. Toàn phương vị truy sát lôi đạo. Bác Sơn Thánh Tôn lúc này sẽ không lại khinh thường lôi đạo, có thể theo tay hắn bên trên chạy trốn bàn thánh, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lôi đạo tiềm lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Một khi thành tựu thánh thể, Bác Sơn Thánh Tôn đã không dám tưởng tượng. Tương lai hắn sẽ cùng lúc trước Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn một dạng, bị lặp đi lặp lại kể rõ. Không, thậm chí so với lúc trước Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn còn muốn thảm. Bởi vì lần này, hắn tự mình ra tay đều không có thể chém giết lôi đạo. Rõ ràng có khả năng trả giá một chút cái gọi là uy nghiêm, cùng với dùng thánh ngân chi địa liền có thể đuổi đi lôi đạo, nhưng kết quả lại trêu chọc một vị tương lai thánh thể cường giả. Cùng thái dịch thánh địa so ra, đến cùng là Nguyên Sơ Thánh Địa càng xuẩn vẫn là thái dịch thánh địa càng ngu xuẩn. Bất quá, tất cả mọi người rất rõ ràng, tất cả những thứ này còn chưa kết thúc, thậm chí vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Lúc trước Thiên Nguyên Tổ sư sự kiện, động tĩnh khổng lồ biết bao. Hiện tại, liền thánh tôn đều muốn toàn lực ra tay truy sát lôi đạo. Toàn bộ Nguyên Châu còn có thể bình tĩnh sao? Dung chuyển, mới vẹn vẹn bắt đầu. Chương 370, công thành danh toại trở về. Chẳng lẽ không phải chạy trốn sao? Đề cử đọc, đệ nhất thánh tổ ta cực phẩm tiên nữ lao bà sáng thế hồng hoang quyết lính đặc chủng chi thú huyết sôi trào tiên tôn truyền nhân tại đô thị anh em hồ lô bên trong con giết tinh gen biên tập làm linh khí thức tỉnh thời đại buông xuống tràn đầy uy chi triệu hoán nhân vật nữ chính hồi trở lại đồng. Ta vẫn như cũng là bán thánh vô địch. Lôi đạo đã rời đi Nguyên Sơ Thánh Địa. Cho dù là thánh tôn cũng đuổi không kịp. Nhưng lôi đạo nhưng không có một tia cơ hội buông lỏng, Nguyên Sơ Thánh Địa liền thánh tôn đều ra tay rồi, hơn nữa còn không có để lại hắn, cái kia liền không có chỗ giảng hòa. Lúc trước Nguyên Sơ Thánh Địa là như thế nào đối đại thiên nguyên tổ sư, như vậy hiện tại đối lôi đạo liền nhất định sẽ như thế, mà lại nhất định là chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù Nguyên Sơ Thánh Địa nhất định so lôi đạo càng cuống cuồng, nhưng lôi đạo vô cùng rõ ràng, hắn cũng là có lo lắng người, không có khả năng vứt bỏ hết thảy. Hắn tại Nguyên Châu đã không phải là người cô đơn. Bởi vậy, lôi đạo cũng phải trước tiên trở về Hồng Vận Thành, thừa dịp Nguyên Sơ Thánh Địa người còn chưa có tới Hồng Vận Thành, như vậy đến cấp tốc mang theo người chạy trốn. Tại Thánh Tôn trước mặt chạy trốn, cũng không mất mặt. Lôi đạo cũng một mực tại bản thân thôi miên, Thánh Tôn vốn là trí cường vô địch, hắn đánh không lại Thánh Tôn đúng là như người bình thường. Tương phản, hắn có thể tại Thánh Tôn trước mặt đào thoát, cũng đã là một cái kỳ tích, đây là Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn thất bại. Bởi vậy. Lôi đạo niềm tin vô địch mặc dù ít một chút, nhưng cũng không quan hệ phong nhã, căn bản là xa còn lâu mới có được đến sụp đổ mức độ. Lôi đạo xem chừng, hiện tại hắn niềm tin vô địch vẫn như cũ có thể chống đỡ ở hắn hiển hóa thánh năng. Kỳ thật hiện tại lôi đạo là có thể thử nghiệm hiển hóa, nhưng không có vạn năm linh dược, coi như thật mạo hiểm hiển hóa, lôi đạo cũng không cách nào ngưng tụ ra thánh thể, vậy liền được không bù mất. Ngưng tụ thánh thể cơ hội liền chỉ có một lần, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nguyên Sơ Thánh Địa, năm đó Thiên Nguyên Tổ sư không có thể đem ngươi triệt để hủy diệt, nhưng Lôi Mộ có thể. Một khi Lôi Mộ thành tựu thánh thể, nhất định san bằng Nguyên Sơ Thánh Địa. Lôi đạo trong lòng cũng là vô cùng nén giận. Nay tính là gì sự tình? Tất cả mọi người là bán thánh, hắn chẳng qua là đi vô địch đường, chẳng qua là hy vọng mượn nhờ Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Ngân chi địa lĩnh hội 3 ngày thời gian thôi. Làm sao Nguyên Sơ Thánh Địa liền không thể giống như Thái Dịch Thánh Địa thông minh? Làm sao lại không thể nhịn một nhẫn? Hay hoặc là, giống Linh Lung Thánh Địa Huyền Không Tử một dạng, giao hảo lôi đạo.

vị kia sáng tạo ra vô số kỳ tích đao thần lôi đạo, cũng không có khủng bố như thế đi. Dung Nguyệt Ảnh Thương Hội trình độ kinh khủng, coi như đao thần lôi đạo vẫn còn, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên, lôi uy khuất phục. Hắn không là một người, hắn còn có lớn như vậy lôi ra. Cũng may Nguyệt Ảnh Thương Hội người cũng không phải là muốn đem tất cả mọi người tàn sát không còn, bọn hắn chỉ là muốn trưởng khống toàn bộ đại lục thế của tôi, tỉ như, lợi dụng Cự Liêu Quốc nhân lực cùng quân lực, trợ giúp bọn hắn đi tìm một chút chân quý linh dược. Trong đó, trọng yếu nhất liền là cái danh to kia. 2 năm trước, Nguyệt Ảnh Thương Hội người đổ bộ đến Cự Liêu Đại Lục, bởi vì đao thần lôi đạo uy nghiêm, cùng với Cự Liêu Vương quốc trắng trợn khuyết trương. Bởi vậy, liền toàn bộ đại lục tên đều đổi thành Cự Liêu Đại Lục. Nguyệt Ảnh Thương Hội người đổ bộ đến Cự Liêu Đại Lục về sau, tựa hồ đã sớm nắm giữ cái danh to kia tin tức, thẳng đến hô to. Cũng không biết Nguyệt Ảnh Thương Hội người đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tóm lại, tiến vào hố to về sau, Nguyệt Ảnh Thương Hội người tổn thất nặng nề, sau đó liền bắt đầu trưởng khống từng cái vương quốc, nhường từng cái vương quốc xuất binh ra sức. Cự Liêu quốc tự nhiên cũng bị khống chế, lần trước xuất binh 20 vạn, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà lại, còn có mặt khác quốc gia đại quân tinh nhuệ cùng một chỗ liên hợp, tổng số thậm chí có 50 vạn trở lên. Chẳng qua là, nhiều như vậy quân đội, khi tiến vào hố to về sau, triệt để chọc giận trong hố lớn đầu kia khủng bố cự thú. 3 ngày, vẹn vẹn chẳng qua là 3 ngày, mấy chục vạn quân đội tinh nhuệ tổn thương hơn phân nửa, quân lính tăng dã. Số lượng của quân đội tại như thế một đầu có thể xưng viễn cổ quái vật cự thú trước mặt, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lôi Uy cũng đã biết, vì sao mạnh mẽ vào Nguyệt Ảnh Thương Hội đều không dám lại dễ dàng tiến vào hố to bên trong, bởi vì, cái kia thật sẽ chết. Các ngươi phụ trách đề phòng, đầu quái thú kia liền giao cho chúng ta Nguyệt Ảnh Thương Hội. Ừ, đại khái ta Nguyệt Ảnh Thương Hội cường giả đỉnh cao cũng nhanh muốn tới, đầu quái thú kia mạnh hơn, cũng ngăn không được thánh năng. Cho nên, rất nhanh hố to bên trong vạn năm linh dược cùng với vô số ngàn năm linh dược, liền đều là ta Nguyệt Ảnh Thương Hội. Chỉ cần lôi ra thật tốt phối hợp, đương nhiên sẽ không có việc, đến lúc đó, ngươi lôi ra vẫn là làm ngươi Cự Liêu Quốc Vương thất là đủ. Nữ tử che mặt truyền âm cho Lôi Uy. Cũng xem như ổn định Lôi Uy, cứ việc ở trong mắt nàng, Lôi Uy cũng tốt, toàn bộ Cự Liêu Quốc cũng tốt. Liền phảng phất man hoang chưa khai hóa người mở dạng, bị nàng xem như sâu kiến. Nhưng sâu kiến cũng có sâu kiến chỗ tốt, nơi này dù sao cũng là một phiến đại lục. Hơn nữa còn có hố to được trời ưu ái hoàn cảnh, đặc biệt thích hợp linh dược sinh trưởng. Thậm chí, cũng có thể trở thành vạn năm linh viên. Đây là bực nào kinh hỉ. Vạn năm linh dược linh viên, cho dù là bọn hắn Nguyệt Ảnh Thương Hội, thuộc về Côn Châu đứng đầu nhất thương hội một trong, cũng không có vạn năm linh viên. Có thể làm cho vạn năm linh dược sinh trưởng linh viên. Hạng gì hiếm thấy, cũng chỉ có những cái kia cổ lao thánh địa mới có thể bồi dưỡng ra vạn năm linh viên. Nhưng bây giờ, Nguyệt Ảnh Thương Hội thế mà tại một cái vắng vẻ đại lục ở bên trên, tìm được một mảnh vạn năm linh dược sinh trưởng được trời ưu ái linh viên, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Một khi đạt được, Nguyệt Ảnh Thương Hội sau đó phát triển chắc chắn thuận buồm xuôi gió, thậm chí tình thế mạnh hơn. Đương nhiên, vạn năm linh viên tuy chân quý, nhưng đó cũng là cần thời gian chậm rãi tiêu hóa. Muốn chính mình bồi dưỡng ra một gốc vạn năm linh dược, khó khăn bực nào. Vạn năm linh dược, luôn luôn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nắm giữ tại thánh địa trong tay. Không có vạn năm linh dược, coi như là đỉnh tiêm bán thánh, có thể hiện thánh thì tính sao. Căn bản là vô phương ngưng tụ ra thánh thể. Bởi vậy, hiện tại Nguyệt Ảnh Thương Hội chuyện trọng yếu nhất, liền là nhất định phải đem trong hố lớn vạn năm linh dược đem tới tay. Chỉ tiếc, nơi nào có một đầu kinh khủng quái thú thủ hộ lấy. Coi như là đạo thể cửu trọng võ giả hợp lại. Đều không phải là đầu kia kinh khủng quái thú cho nuốt lấy. Hiện tại Nguyệt Ảnh Thương Hội cũng chỉ có thể tạm thời phong tỏa hố to, chờ đợi lấy thương hội ở trong đỉnh tiêm bán thánh đến đây. Một khi có bán thánh ra tay, quái thú liền không có cái gì thật là đáng sợ. Một gốc vạn năm linh dược đã đủ để khiến thương hội bên trong đỉnh tiêm bán thánh ra tay rồi. Dù sao, có một gốc vạn năm linh dược, vậy liền mang ý nghĩa, một khi thánh năng có khả năng hiển thánh, thậm chí liền có thể trực tiếp ngưng tụ thánh thể, thành tựu chí cường, đến vị thánh tôn. Đến ở trước mắt Cự Liêu Quốc, hoặc là nói Cự Liêu Quốc hoàng thất, nữ tử che mặt càng là không có một điểm lo lắng. Dù cho nàng hơi điều tra qua, tựa hồ Cự Liêu Quốc trong hoàng thất, còn đã từng sinh ra một vị cường giả vô địch, bị tôn xưng là đạo thần. Chẳng qua là, một cái vắng vẻ đại lục võ giả, coi như là tam hoa tụ đỉnh lại như thế nào. Còn dám xưng đạo thần. Nàng trong nháy mắt liền có thể nghiền chết không biết bao nhiêu vị tam hoa tụ đỉnh. Bài triều. Chuyện lớn như vậy, xuất động quân đội 30 vạn. Cứ như vậy tại nữ tử che mặt dăm ba câu bên trong định xuống dưới. Lôi Uy một mặt âm trầm về tới trong hoàng cung. Hoàng đế, làm sao vậy? Lại chịu cái kia tháng thật đồng khí. Kỳ thật không cần như thế, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, chúng ta còn muốn tạm thời nhẫn mại một ít mới là. Hoàng hậu an ủi nói. Trên thực tế, nàng cũng chỉ có thể an ủi thôi, còn có thể làm gì? Thang thật đồng một thân thực lực thâm bất khả chắc, sức một mình liền có thể tiến vào đến trong hoàng cung, lại nhiều tông sư cho dù là đại tông sư cũng không làm nên chuyện gì. Nay thời gian 3 năm, Lôi gia có vô số tài nguyên đều chút xuống tại Lôi Thiết Trụ trên thân. Lôi Thiết Trụ đối Lôi gia trung thành tuyệt đối, căn bản liền sẽ không phản bội. Mà lại Lôi Thiết Trụ đều được Lôi đạo chân truyền, ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền đã đạt đến đại tông sư cực hạn. Chỉ có thần niệm không có thức tỉnh, bằng không mà nói, thần niệm thức tỉnh, ngưng tụ thành thần niệm chi hoa, liền có thể trở thành Tam Hoa tụ đỉnh cường giả vô địch. Nhưng Lôi Thiết Trụ coi như trở thành Tam Hoa tụ đỉnh lại như thế nào? Đánh không lại tháng thật đồng một đầu ngón tay. Hiện thực liền là như thế tàn khốc, một tháng thật đồng liền có thể ép tới toàn bộ Cự Liêu quốc đều phục tùng, nhường Lôi Uy không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể khuất phục tại tuyệt thế vô lực phía dưới, thành khôi lỗi. Lúc này, Lôi Uy mới chính thức thể nghiệm được người tận địch quốc khái niệm. Võ giả đã cường đại đến trình độ nhất định, cho dù có được 100 vạn quân đội, thần binh lợi khí vô số lại có thể thế nào? Hắn là hoàng đế không giả, nhưng tháng thật đồng chỉ cần nguyện ý, nói giết liền giết, căn bản liền sẽ không có cái gì lo lắng. Lôi Uy còn có thể sống đến bây giờ, chỉ là bởi vì hắn đủ thức thời, hoặc là nói, đủ nghe lời thôi. Tháng thật đồng giao xuống sự tình, Lôi Uy đều có thể rất mau làm tốt, nhường tháng thật đồng bất nhiều phiền toái. Nhưng này loại vận mệnh trưởng khống tại đường người cảm giác trong tay, thật không tốt. Nếu như hộ quốc tông sư còn ở đó, có lẽ hoàng hậu nâng lên hộ quốc tông sư, trên thực tế liền là Lôi Uy tam đệ, vị kia truyền kỳ võ giả, bị tôn xưng là đao thần Lôi Đạo. Chẳng qua là, hiện ở loại tình huống này, Lôi Đạo coi như còn tại lại có thể thế nào. Huống chi, Lôi Đạo rời đi Cự Liêu đại lục thời gian 3 năm, bặt vô âm tín, chỉ sợ. Tam đệ chính là võ si, vì truy tìm võ đạo mà đi, rời đi Cự Liêu đại lục. Trước kia, trong tim ta kỳ thật còn xem thường, nếu có tam đệ tại, cái này hoàng vị nói cái gì cũng không tới phiên ta, dù sao, liền Cự Liêu quốc đều là tam đệ đánh xuống. Nhưng tam đệ lại vì hư vô mở mịt võ đạo, tiến vào mịt mở tử vong chi hải bên trong, rất là không khôn ngoan. Chẳng qua là, hiện tại ta hiểu được, ai mới là hết ngồi đáy giếng. Là ta mới là hết ngồi đáy giếng. Nguyên lai, võ đạo thật sự có thể cường đại đến này loại không thể tưởng tượng mức độ. Chúng ta tại tháng thật đồng, tại nguyệt ảnh thương hội rất nhiều võ giả trước mặt, liền như là trẻ mới sinh, không có lực phản kháng chút nào. Tam đệ đường là đúng. Chỉ tiếc, mịt mờ tử vong chi hải, tam đệ thật có thể thành công sao? Thời gian 3 năm, bặt vô âm tín. Lôi Uy cũng không nhịn được nghĩ đến Lôi Đạo. Cái kia có thể xưng Cự Liêu đại lục truyền kỳ người, cũng là Lôi gia có thể có hiện nay địa vị công thần. Chẳng qua là, Lôi Đạo coi như có thể xuyên qua tử vong chi hải, thật tìm đến võ đạo chi lộ. Tựa như Nguyệt Ảnh thương hội người một dạng, vậy liền đại biểu cho nhất định có tại Tam Hoa tụ đỉnh phía trên võ đạo chi lộ. Nhưng ngắn ngủi 3 năm, Lôi Đạo lại có thể đến mức nào? Cho dù là thật về tới Cự Liêu đại lục, vậy cũng bất quá là đi tìm cái chết thôi. Thôi, Tam Đệ, chúc phúc ngươi. Hy vọng ngươi có thể tìm tới ngươi chỗ truy tìm võ đạo chi lộ. Đại ca chỉ có thể đem Cự Liêu quốc cho ngươi tốt nhất giữ vững, chỉ có thể lấy hết tất cả nỗ lực, cho ngươi không có nỗi lo về sau. Chẳng qua là, tòa kia trong hố lớn linh dược, đại ca cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, có thể được đến nhiều ít tính nhiều ít, đại ca đều sẽ lưu cho ngươi. Lôi Uy ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn lại không nốc, nguyên ảnh thương hội người coi trọng như vậy trong hố lớn linh dược, rõ ràng, những linh dược kia nhất định vô cùng chân quý. Đối luyện võ có lợi ích cực kỳ lớn. Lôi Uy hiện tại như vậy nghe lời, phối hợp như vậy Nguyệt Ảnh thương hội, trên thực tế không chỉ là vì mạng sống. Hắn càng muốn vì hơn Lôi Đạo võ đạo chi lộ cống hiến một phần lực lượng. Hắn tin tưởng, sáng tạo ra vô số kỳ tích Lôi Đạo, tuyệt sẽ không chết. Lôi Đạo nhất định sẽ trở về, đến lúc đó, Lôi Đạo có thể thấy Lôi Uy hao tổn tâm cơ lưu lại một chút linh dược, Lôi Uy cũng là đủ hài lòng. Hắn không chỉ có là Cự Liêu quốc hoàng đế, càng là Lôi gia tộc dài. Là Lôi Đạo đại ca. Đại ca, ngươi có lòng. Đồng nhiên, một hồi thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng chui vào Lôi Uy trong tai, nhường Lôi Uy toàn thân chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, gần như không dám quay người. Chương 373, thành thánh chi cơ, há để người khác nhúng chàm. Lôi Uy sững sờ tại đương trường, thậm chí đều không dám quay người. Những âm thanh này quá quen thuộc, dù cho có thời gian 3 năm không có nghe tới, nhưng Lôi Uy vẫn như cũ nghe ra, không có một chút cảm giác xa lạ. Hoàng hậu càng là mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng kích động nhìn Lôi Uy sau lưng. Bá. Lôi Uy chợt xoay người, hắn thấy được tại phía sau hắn có hai đạo sau lưng, một nam một nữ. Trong đó nam đạo thân ảnh kia, khuôn mặt mơ hồ còn cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Lao Tam. Đại ca. Không có có thêm lời thừa thãi, Lôi Uy sải bước đi tới Lôi Đạo trước mặt, dùng sức ôm một cái, dù cho hắn đã làm mấy năm hoàng đế, nhưng ở huynh đệ trước mặt, lại vẫn không có hoàng đế giá đỡ. Hắn vẫn là cái kia Lôi Uy, Lôi Đạo đại ca. Ha ha ha, trở về liền tốt, ngươi trở về liền tốt ta. Lôi Uy lộ ra thật cao hứng. Dòng dã thời gian 3 năm, Lôi Đạo đều không có tin tức gì, thậm chí Lôi Uy bọn người một lần coi là Lôi Đạo đã táng thân tại Tử Vong Chi Hải chúng. Dù sao, phàm là cự liễu đại lục cố gắng xuyên qua Tử Vong Chi Hải người, cuối cùng đều bật vô âm tín, không có trở về lại. Ban đầu Lôi Đạo liền đã làm tốt một chút về sau hậu sự an bài, hắn liền là tại lấy mạng đi cược. Nhưng Lôi Uy tin tưởng Lôi Đạo, hắn tin tưởng vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích Lôi Đạo nhất định có thể trở về, mà bây giờ, Lôi Đạo quả thật trở về. Lao Tam, vị này là... Lôi Uy nhìn xem Tuyết Uyên, diện mạo nghi hoặc. Vị này là ta tại Nguyên Châu kết thành đạo lữ, ân, cũng liền là của ngươi đệ muội, tại Nguyên Châu chúng ta đã đám cưới. Lôi Đạo tranh thủ thời gian giới thiệu Tuyết Uyên thân phận. Nguyên lai là đệ muội, tốt, ngươi cùng đệ muội đều an toàn trở về liền tốt. Đi theo ta có một ít đồ tốt cho ngươi. Nói xong, Lôi Uy liền dẫn Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên một đường đi tới hoàng cung ở trong một căn mật thất. Lôi Uy thận trọng mở mật thất, bên trong lít nha lít nhít, chất đầy một chút bình thường vàng bạc châu báu. Tại hoàng cung bên trong, không đáng giá tiền nhất liền là những vàng bạc này châu báu. Đây chỉ là một gian lại so với bình thường còn bình thường hơn hoàng thất bảo khố thôi. Lôi Uy mang theo Lôi Đạo đến tới nơi này làm gì? Bất quá, rất nhanh Lôi Đạo liền biết nguyên nhân. Lôi Uy thận trọng lấy ra một cái chìa khóa, mở ra trong đó một gian mật đạo. Theo trong mật đạo lấy ra rực rỡ muôn màu hơn 10 cái trực tiếp hộp. Lao Tam, tới, nhìn một chút đại ca nhiều năm như vậy chuẩn bị cho ngươi những lễ vật này, có thể hài lòng. Lôi Uy trực tiếp mở ra này chút hộp, lập tức, một cỗ nồng đậm linh dược khí tức đập vào mặt. Linh dược, này chút hộp ở trong chứa vậy mà đều là linh dược. Mà lại, còn không phải bình thường linh dược, mà là ngàn năm linh dược. Thậm chí, còn có một ít là 3.000 năm phần trở lên linh dược. Lôi Đạo rất rõ ràng, cự liêu đại lục bên trên không có khả năng mọc ra nhiều như vậy ngàn năm linh dược. Đại ca, đây là có chuyện gì? Lôi Đạo trầm giọng hỏi, liên liên Tuyết Uyên đều là một mặt tò mò. Cái này xác thực đã vượt ra khỏi Lôi Uy phạm vi năng lực ở ngoài. Lôi Uy thấy Lôi Đạo ánh mắt bên trong lóe lên một tia chấn kinh, cũng lộ ra tia nụ cười nói, Lão Tam còn hài lòng. Hài lòng, hết sức hài lòng. Đại ca, mau nói, ngươi là làm thế nào chiếm được này chút ngàn năm linh dược? Nhiều như vậy ngàn năm linh dược, kỳ thật đối với hiện tại Lôi Đạo tới nói, đã không có bao nhiêu tác dụng. Thậm chí đối Tuyết Uyên đều không có tác dụng quá lớn, dù sao Tuyết Uyên cũng là đạo thể lục trọng võ giả, cần chính là 7.000 năm tuổi linh dược. Nhưng Lôi Uy này phân tâm ý, lại làm cho Lôi Đạo hết sức cảm động. Lôi Uy ngạo nghễ nói, Lão Tam, ngươi cũng đừng quá xem thường ta. Mặc dù ta liền nhân thể cực hạn đều không có thể đi đến, hơn nữa còn là cái nho nhỏ cự liêu quốc hoàng đế, tùy tiện một cái tam hoa tụ đỉnh trở lên võ giả, đều có thể tùy tiện muốn ta mệnh. Nhưng ta chính là dựa vào hoàng đế thân phận, theo Nguyệt Ảnh Thương Hội những cái kia người trên thân, từng điểm để giành tới. Hừ, Nguyệt Ảnh Thương Hội đám người kia, tìm được một cái hố to, bên trong mọc đầy loại linh dược này. Chỉ tiếc, còn có một đầu mạnh mẽ quái thú, nhường Nguyệt Ảnh Thương Hội người tổn thất nặng nề. Thậm chí ngay cả ta cự liêu quốc đều tổn thất mấy chục vạn quân đội tinh nhuệ. Nhưng Nguyệt Ảnh Thương Hội người chỉ sợ liền nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn tổn thất nặng nề, một gốc linh dược đều không có thể được đến. Nhưng ta dựa vào mấy chục vạn tinh nhuệ binh lính, quả thực là đoạt này mười mấy gốc linh dược ra tới. Chuyện này, cái kia Nguyệt Chân Đồng cũng không rõ ràng, Lão Tam có khả năng yên tâm sử dụng. Mặc dù Lôi Uy nói rất đơn giản, nhưng Lôi Đạo lại rất rõ ràng, này kỳ thật cũng không đơn giản. Mấy chục vạn tinh nhuệ binh lính a, một buổi sáng tận hủy ở hố to bên trong. Nhưng Lôi Uy lại vẫn cứ có thể làm cho những cái kia binh lính cho dù là chết, cũng muốn ngắt lấy tiếp theo chút linh dược, ẩn giấu đi không cho Nguyệt Ảnh Thương Hội người phát hiện, cuối cùng được đưa đến Lôi Uy trong tay. Ở trong đó qua tay quá nhiều người, quá dễ dàng tiết lộ phong thanh. Nhưng mãi cho tới bây giờ, tin tức đều không có bất kỳ cái gì để lộ, đủ thấy Lôi Uy đối với chuyện này làm đến cỡ nào kín đáo, đã hao hết tâm huyết, chỉ nhằm chiếm được này mười mấy gốc ngàn năm linh dược lưu cho Lôi Đạo. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo trong lòng cảm động tràn đầy, theo Nguyên Châu về tới cự liêu quốc, hắn vẫn là cảm giác gia đình người thân nhất. Ha ha ha, Lão Tam hài lòng liền tốt. Chỉ tiếc, còn muốn dễ dàng như vậy đạt được những linh dược này liền không dễ dàng, Nguyên Ảnh Thương Hội lần này là đã quyết định đại quyết tâm, muốn đem hố to bên trong cự thú chém giết, độc chiếm bên trong hết thể linh dược. Thậm chí an bài Nguyên Ảnh Thương Hội người đóng giữ, sẽ không để cho bất luận cái gì người tiếp cận. Lao Tam, đại ca có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Lôi Huy mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn có thể làm thực sự không nhiều, dù sao, hiện tại Nguyệt Ảnh Thương hội đã toàn diện tham gia, hắn vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào mấy chục vạn bình thường quân đội, liền có thể thu được nhiều như vậy ngàn năm linh dược, đồng thời còn không bị Nguyệt Ảnh Thương hội phát hiện ra, này phần thủ đoạn đã khá cao sáng tỏ. Đại ca, ngươi đối Nguyệt Ảnh Thương hội hiểu bao nhiêu? Nguyệt Ảnh Thương hội sao? Ta còn thực sự phái người thu thập qua tình báo của bọn hắn, đại khái hiểu một chút. Bọn hắn tự xưng chính là tử vong chi hải mặt khác gọi là Khôn Châu Đại Lục tới, nhân số không tính quá nhiều, nhưng mỗi một vị lại vô cùng kinh khủng, thậm chí đều bao trùm tại Tam Hoa Tụ Đỉnh phía trên. Đúng, bọn hắn tựa hồ đối với Lao Tam sự tích cảm thấy hứng thú vô cùng, Lao Ba tuyệt đối không nên bại lộ hành tung, để tránh bị bọn hắn tìm tới. Lôi Huy thận trọng nhắc nhở. Lôi Đạo cười cười, nhưng cũng không có nói rõ lý do. Phụ mẫu, nhị ca, tiểu muội thế nào? Bọn hắn đều thật không tệ, cũng là kiếm thần. Tại 2 năm trước chết rồi. Thậm chí liền Thanh Loan tộc trưởng, cũng bởi vì đối kháng Nguyệt Ảnh Thương hội bị trọng thương, không biết tung tích. Cái gọi là thần di tộc, bị Nguyệt Ảnh Thương hội nổ tận gốc, khắp nơi truy sát. Chỉ tiếc, năng lực ta có hạn, vô phương bảo vệ hắn nhóm. Lôi Đạo trầm mặc. Lúc trước hắn rời đi Cự Liễu đại lục trước, nhường Thanh Loan chiếu khán Cự Liễu quốc, chiếu khán Lôi ra. Tự cho là đã an bài hết sức thỏa đáng, nhưng ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 3 năm, không chỉ Thanh Loan vô phương chiếu khán Lôi ra, ngược lại làm cho Lôi ra chiếu khán thần di tộc người. Lôi Đạo rất rõ ràng, trong bóng tối, hắn vị đại ca kia nhất định đều là đối những thần di tộc đó đưa qua viện trợ. Hắn người đại ca này, thật vô cùng không dễ dàng. Cơ hồ là dùng Lôi uy sức một mình, chống lên toàn bộ Lôi ra. Bằng không, tại hiện tại Nguyệt Ảnh Thương hội cường thế tình huống dưới, Cự Liêu quốc có thể bảo toàn sao? Lôi ra có thể bảo toàn sao? Vậy cũng chưa chắc. Lúc trước Lôi Đạo liền cảm thấy đại ca Lôi uy làm hoàng đế là lại thích hợp bất quá. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thật như thế. Nếu là nhị ca Lôi Võ làm hoàng đế, Lôi ra chỉ sợ liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Đại ca, những năm này ngươi khổ cực. Có thể mang ta đi nhìn một chút phụ mẫu, nhị ca sao? Ha ha, đó là đương nhiên không có vấn đề. Lão Tam trở về, cũng là nên nhường phụ mẫu. Lao nhị, tiểu muội đám người cao hứng một thoáng. Năm này bọn hắn đều nhớ thương lấy ngươi. Nhất là ngươi còn mang về đệ muội, kia liền càng nên đi gặp qua nhị lão. Chuyện này ta đi an bài. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, sau đó tại Lôi Uy an bài xuống, đi trước hoàng cung trong phòng nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, Tuyết Uyên cũng không hỏi qua một câu, hai người đều là vợ chồng, hiểu nhau chẳng qua là cơ bản nhất điều kiện một trong. Vừa mới về đến phòng, Lôi Đạo liền cười hỏi, Tuyết Uyên, cảm thấy ta vị đại ca kia như thế nào? Tuyết Uyên trầm mặc một hồi nói, mặc dù luyện võ không quá mức thiên phú, nhưng xử sự khéo đưa đẩy, lòng dạ khoáng đạt, làm người chính trực, đại khí, trọng tình trọng nghĩa. Cho dù là tại Nguyên Châu Thương hội trong liên minh, đều có thể cản một cái phó hội trưởng, chủ quản thương hội trên phương diện làm ăn sự nghi. Đạo ca nhi, đại ca của ngươi coi như không tệ. Lôi Đạo gật đầu nói, đúng vậy à, ta đại ca coi như không tệ, những năm này dùng sức một mình, chống đỡ lên toàn bộ Cự Liêu quốc, chống đỡ lên toàn bộ Lôi gia. Ngươi không biết, ta rời đi trước, trên thực tế an bài rất nhiều chuẩn bị ở sau, cho Cự Liêu quốc rất nhiều bảo đảm, đều là một chút vũ lực bên trên bảo đảm. Nhưng người nào có thể biết, lại có Nguyệt Ảnh Thương hội tham gia, ta lưu lại những cái kia bảo đảm liền thành một chuyện cười. May mắn, còn có sự khéo đưa đẩy đại ca, bảo toàn gia đình. Đây mới là người tính không bằng trời tính. Lôi Đạo an bài Lôi Thiết Trụ, vừa tối bên trong an bài Thanh Loan tộc trưởng, kết quả đây. Này chút vô lực người mạnh mẽ, đối mặt Nguyệt Ảnh Thương hội đều không có tác dụng gì. Ngược lại là liền nhân thể cực hạn đều không có đạt tới đại ca Lôi Huy, không chỉ bảo toàn Lôi ra, thậm chí còn cho Lôi Đạo mang đến một điểm kinh hỉ. Đạt được nhiều như vậy gốc ngàn năm linh dược. Chẳng qua là, Lôi Huy đây là tại nhảy múa trên lưới đao. Một khi bị Nguyệt Ảnh Thương hội người biết được, bọn hắn khả năng liền chứng cứ đều chẳng muốn tìm, chỉ cần có cái suy đoán này, liền có thể đem Lôi Huy giết đi. Vốn có tuyệt đối vũ lực ưu thế tình huống dưới, làm việc liền là đơn giản như vậy thô bạo. Lôi Huy có thể vẫn như cũ bảo trì địa vị bây giờ, chỉ là bởi vì Nguyệt Chân Đồng còn cần đến Lôi Huy thôi. Tuyết Uyên, ngươi cũng đã biết này Nguyệt Ảnh Thương hội. Tuyết Uyên ngữ khí bình tĩnh hỏi. Mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng Tuyết Uyên như thế nào hiểu rõ Lôi Đạo ý nghĩ? Nàng hiểu rất rõ Lôi Đạo, nếu hỏi như vậy, vậy cái này Nguyệt Ảnh Thương hội chỉ sợ liền có phiền toái lớn. Rõ ràng, gia đình là Lôi Đạo vảy ngược. Nguyệt Ảnh Thương hội cường thế tham gia Cự Liêu quốc, thậm chí còn để mắt tới hố to bên trong vạn năm linh dược, đối Lôi Đạo tới nói, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Hố to bên trong vạn năm linh dược, sớm đã bị Lôi Đạo coi là thành thánh chi cơ. Là vật trong túi của hắn, há để người khác nhúng chàm. Chương 374, ngươi lại có biết hay không, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Nguyên ảnh thương hội cũng là chưa nghe nói qua, bất quá Khôn Châu chính là cùng Nguyên Châu mở dạng, là một mảnh to lớn đại lục, chẳng qua là khoảng cách Nguyên Châu rất xa xôi. Nay Nguyên ảnh thương hội, chẳng lẽ liền là Khôn Châu một cái thế lực? Khôn Châu thế lực? Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, tựa hồ đang cân nhắc cái gì? Hắn biết cái kia phiến đại lục đến cỡ nào rộng lớn, cho đến ngày nay, Lôi đạo thậm chí đều không có đi khắp Nguyên Châu, chớ nói chi là Nguyên Châu ở ngoài. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lôi đạo hiểu rõ Nguyên Châu bên ngoài tình huống. Tại Nguyên Châu bên ngoài, còn có thật nhiều đại lục, tỉ như Càn Châu, Khôn Châu các loại. Nguyên bản Càn Khôn Châu vẫn là một cái châu, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, phân loại thành hai cái châu. Nhưng cho dù là phân liệt sau hai cái châu, cũng xa xa so Nguyên Châu phải cường đại. Nguyên Châu dù sao chẳng qua là tới gần Tử Vong Chi Hải vắng vẻ chỗ thôi, vẹn vẹn chỉ có 5 tòa thánh địa, liền thánh tôn đều chỉ có vài vị. Nhưng Khôn Châu nghe nói hết sức không giống nhau. Nếu như này Nguyệt Ảnh Thương Hội, quả nhiên là Khôn Châu thế lực lời, cũng là có thể giải thích, một cái nho nhỏ thương hội, vì sao có năng lực tại Tử Vong Chi Hải đi. Kỳ thật nếu muốn biết Nguyệt Ảnh Thương Hội sự tình há không đơn giản. Đem Nguyệt Chân Đồng trộm tới hỏi một chút là được. Tuyết Uyên hiện tại làm việc cũng quyết định nhanh chóng, trực tiếp dùng thô bạo biện pháp. Không đổi, trước gặp qua phụ mẫu đám người lại nói. Lôi đạo cũng không nóng nảy, hắn đi tới Cự Liêu Thành về sau. Cự Liêu Thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, bất luận cái gì động tĩnh đều lừa không được hắn, một tháng thật đồng, tự nhiên tại Lôi đạo trong không chế. Nhưng cũng không nóng nảy, đây là Lôi đạo cùng gia viên đoàn viên tháng ngày. Đến ban đêm, đại ca Lôi Uy đã đem phụ mẫu, nhị ca, tiểu muội, Lôi Thiết Trụ, dịch tướng bọn người hết thể gọi đến, mọi người tề tụ một đường. Nguyên bản Lôi Uy là dùng hoàng đế danh nghĩa đem mọi người gọi đến, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn thế mà gặp được Lôi đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, trên mặt cực kỳ khiếp sợ. Đạo ca nhi, ngươi trở về, không có chết. Phụ mẫu thấy Lôi đạo về sau, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thời gian 3 năm, Lôi đạo bật vô âm tín, bọn hắn sớm liền cho rằng Lôi đạo chết rồi. Không nghĩ tới Lôi đạo lại trở về, còn sống rất tốt. Mẫu thân, phụ thân, hài nhi bất hiếu, nhường nhị lao bị sợ hãi. Lôi đạo rất cung kính hướng phụ mẫu hành đại lễ. Bây giờ có thể nhường Lôi đạo hành đại lễ người đã không nhiều lắm, chỉ có phụ mẫu thôi. Tuyết Uyên cũng hết sức lanh lợi, lập tức cũng tới trước cùng Lôi đạo cùng một chỗ bái kiến phụ mẫu. Vị này là... Nàng là hài nhi đạo lữ Tuyết Uyên, đã thành thân. Cứ việc cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng Lôi đạo thời gian 3 năm bặt vô âm tín, đi địa phương khác đã thành thân, làm vì cha mẹ đương nhiên sẽ không phản đối. Huống chi Tuyết Uyên xem ra thoải mái hào phóng, khí chất xuất chúng, cũng vô cùng nhu thuận lanh lợi, nhị lao đều hết sức ưa thích. Sau đó là nhị ca, tiểu muội, nhị ca là võ sĩ, trên võ đạo thiên phú không tính quá cao, nhưng đến nay đã là tông sư. Tiểu muội cùng Lưu Tam công tử cũng cùng đi gặp qua Lôi đạo. Này Lưu Tam công tử vừa mới bắt đầu thành thân còn hết sức không nguyện ý, bất quá những năm này cũng không biết tiểu muội là như thế nào dạy dỗ, thế mà đem Lưu Tam công tử dạy dỗ ngoan ngoãn, thoạt nhìn hai vợ chồng rất hòa thuận dáng vẻ, Lôi đạo cũng yên lòng. Sau đó là Lôi Thiết Trụ. Lôi Thiết Trụ thiên phú phi thường tốt. Đến nay đã là ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, trở thành hàng thật giá thật võ đạo thần thoại. Chẳng qua là giới hạn trong Cự Liêu đại lục đặc thù hoàn cảnh, vô phương mở ra thần niệm thiên phú thôi, bởi vậy mới không có ngưng tụ ra thần niệm chi hoa. Bất quá, Lôi đạo chỉ cần đem Lôi Thiết Trụ đưa đến Nguyên Châu, không bao lâu, Lôi Thiết Trụ nhận Nguyên Châu đại lục đặc thù hoàn cảnh hút đúc, một cách tự nhiên liền có thể mở ra thần niệm thiên phú, thức tỉnh thần niệm lực lượng, ngưng tụ thần niệm chi hoa, tam hoa tụ đỉnh cũng là dễ dàng. Còn có dịch tướng, cái này kỳ nhân, làm Lôi gia ngồi vững vàng Cự Liêu quốc hoàng thất bảo tọa lập xuống công lao hắn mã. Đây đều là Lôi đạo người quen, vẹn vẹn chẳng qua là 3 năm không thấy, nhưng thật giống như 30 năm, 300 năm một dạng, có loại thương hải tang điền cảm giác. Chính là không có kiếm thần cùng thanh loan tộc trưởng. Lôi đạo đống nhiên mở miệng nói ra. Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Kiếm thần đã chết, thanh loan tộc trưởng thần di tộc đoán chừng cũng bị thanh lý không sai biệt lắm, thanh loan tộc trưởng bản thân càng là bật vô âm tín. Cũng không biết sinh tử. Từ khi Nguyệt Ảnh Thương Hội cường thế trưởng khống cả tòa Cự Liêu đại lục về sau, bọn hắn liền lại không còn lúc trước hăng hái cảm giác. Dù cho dùng dịch tướng chi năng, cũng chỉ có thể bảo trì Cự Liêu quốc ổn định thôi. Tất cả mọi người là tại trong khe hẹp cầu sinh. Thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, Lôi Uy vừa cười vừa nói, hôm nay chẳng qua là gia yến, làm lao tam bảy tiệc mời khách, mọi người không cần như vậy câu nệ, tận hứng là đủ. Lôi Uy làm mấy năm hoàng đế, trên thân tự nhiên mang theo một cỗ uy nghiêm. Hán, cũng dần dần hòa hoãn bầu không khí. Bởi vậy, mấy người cũng bắt đầu cùng Lôi đạo bắt đầu trò chuyện, thậm chí còn cùng Tuyết Uyên cũng đều hàn huyên. Đạo ca nhi, cái kia tử vong chi hải làm thật nguy hiểm không? Nguy hiểm, tự nhiên rất nguy hiểm. Người bình thường muốn xuyên qua, cựu tử nhất sinh. Liên liên ta muốn trở về, cũng không thể cam đoan 100% có thể trở về. Các ngươi không nhìn thấy, những cái kia động vật biển thân thể, so một tòa thành trì cũng còn muốn khổng lồ. Lôi đạo giảng giải nổi lên tử vong chi hải một chút chuyện lý thú. Nhất là nói ra tử vong chi hải bên trong những cái kia khủng bố động vật biển, tất cả mọi người kinh thán không thôi. Đúng rồi, không biết những cái kia động vật biển cùng trong hố lớn đầu kia cự thú, ai mạnh ai yếu. Dịch tướng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nhìn như mạn bất kinh tâm, trên thực tế ẩn chứa rất nhiều tin tức. Từ đầu đến cuối, không có người hỏi thăm lôi đạo có hay không có thể đối phó được nguyện ảnh thương hội. Này còn phải hỏi sao? Ngắn ngủi thời gian 3 năm, lôi đạo có thể luyện tới trình độ nào? Mặc dù nguyện ảnh thương hội cho cự liễu đại lục mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng cũng mang đến một chút ngoại giới kiến thức võ đạo. Tỷ như, liền liền cự liễu đại lục hiện tại cũng đã biết, cái gọi là võ đạo thần thoại, cái gọi là đại tông sư bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Tam hoa tụ đỉnh còn có một cái tên, cái kia chính là đạo thể nhất trọng. Mà câu hỏi hết thể có cửu trọng, thậm chí tại cửu trọng phía trên, còn có một cái thánh thể. Bình thường người thời gian 3 năm, liền tam hoa tụ đỉnh đến đạo thể nhị trọng đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Dù cho lôi đạo tại cự liễu đại lục sáng tạo qua vô số thần thoại, thì tính sao? Thời gian 3 năm, đi đến đạo thể nhị trọng, thậm chí đạo thể tam trọng, hữu dụng không? Đối ở hiện tại cự liễu quốc thế cục mà nói, chút thực lực ấy căn bản không có một chút tác dụng nào. Nguyện ảnh thương hội, chỉ là trước tới đạo thể thất trọng dùng thượng vũ giả liền vô số kể, chớ nói chi là còn có đạo thể cửu trọng. Nhưng dù vậy, cũng tại trong hố lớn tổn thất nặng nề, không phải đầu kia khủng bố quái thú đối thủ. Bất quá, nghe nói nguyện ảnh thương hội còn có lại điều khiển càng cường đại hơn võ giả, bao trùm tại đạo thể cửu trọng phía trên, cái kia lại không biết cường đại đến mức nào. Lôi đạo sức một mình, mới rời đi cự liêu quốc thời gian 3 năm thôi, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ toàn bộ nguyện ảnh thương hội hay sao? Bởi vậy, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời hơi lọt qua cửa tại lôi đạo thực lực vấn đề, thậm chí liền nguyện ảnh thương hội đều cơ hồ không có đề cập. Liền là hắn kích thích lôi đạo. Dù sao, lôi đạo lúc trước có thể là cự liêu đại lục đệ nhất nhân. Bây giờ nguyện ảnh thương hội cường thế tham gia, lôi đạo toàn bộ cự liêu đại lục đệ nhất nhân, thoạt nhìn càng giống là một chuyện cười, tái nhợt vô lực. Khẳng định động vật biển càng mạnh. Lôi đạo chém đinh chặt sắt nói. Đầu quái thú kia mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt bán thánh, vẫn là không có cái gì sức chống cự. Bán thánh đã thức tỉnh thánh năng, đó là bất luận cái gì đơn thuần thân thể lực lượng đều không cách nào so sánh. Cũng mặc kệ những người này có thể hay không nghe hiểu, lôi đạo vẫn như cũ hướng mọi người giới thiệu. Bán thánh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đích xác biết một chút ngoại giới võ đạo hệ thống, nhưng đều là nguyện ảnh thương hội trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Còn bán thánh, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Cho dù là lôi uy cũng không ngoại lệ. A, ngươi thế mà còn biết bán thánh, xem ra, thật đúng là cho ngươi may mắn xuyên qua tử vong chi hải. Đúng lúc này, trong đại điện nhớ tới một hồi thanh âm thanh thúy, nghe tựa hồ thanh âm rất êm tai, nhưng nghe đến những âm thanh này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đột nhiên nhìn phía đại điện bên ngoài. Tại đại điện bên ngoài, một tên dáng người hiểu điệu nữ tử che mặt đi từ từ vào. Chính là Nguyệt Chân Đồng. Nguyệt tiểu thư, lần này là gia hiến, vì ta tam đệ bảy tiệc mời khách, cũng là không có mời Nguyệt tiểu thư, xin hãy tha lỗi. Thấy Nguyệt Chân Đồng về sau, lôi uy ánh mắt bên trong lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, nhưng bị hắn che giấu tốt lắm ở. Gia hiến. Chắc hẳn vị này liền là cự liễu đại lục một mực lưu truyền võ đạo thần thoại đệ nhất nhân, đao thần lôi đạo đi. Lôi đạo từ chối cho ý kiến, thậm chí liền con mắt đều không có nhấc một thoáng, tựa hồ không nhìn thẳng Nguyệt Chân Đồng. Nguyệt Chân Đồng vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức cười lạnh nói, thật sự là chê cười, không quan trọng một cái tam hoa tụ đỉnh, đạo thể nhất trọng võ giả, thế mà cũng dám danh xưng đạo thần. Chẳng lẽ ngươi may mắn xuyên qua tử vong chi hải, đến một mảnh khác đại lục, cũng dám tự xưng đạo thần. Nguyệt tiểu thư, đây là ta lôi ra gia hiến. Tam đệ vừa mới trở về, có chuyện gì thì ngày mai nói, như thế nào? Lôi uy sầm mặt lại, lớn tiếng nói. Lôi uy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện? Một cái không quan trọng phàm tục hoàng đế, có một chút phàm phu tục tử quyền lợi, thật cho là cự liêu quốc liền trưởng khống tại trong tay của ngươi. Hài hước, hôm nay ta muốn ngươi chết, ngươi còn có thể như thế nào? Nguyệt Chân Đồng trên thân khí thế bừng bừng phân chấn, như là to lớn sơn nhạc một dạng, khí thế hung hăng bao phủ tại tất cả mọi người trên thân. Đạo thể tứ trọng. Trước mắt tháng này thật đồng lại có thể là cái đạo thể tứ trọng võ giả, tại đây cự liễu thành, không quan trọng đại tông sư cũng dám danh xưng võ đạo thần thoại, đạo thể tứ trọng cường giả tự nhiên không thể địch nổi. Cho dù là Lôi Thiết Trụ đều mơ hồ không chịu nổi Nguyệt Chân Đồng khí thế áp chế. Lôi Huy, ban đầu bản tiểu thư nhìn ngươi lanh lợi, làm việc nhà tù dựa vào, lại tám mặt linh linh, là một khối chất liệu tốt, cho ngươi theo bên người là hữu ý vun trồng ngươi. Nhưng ngươi đây, lại dám phản bội bản tiểu thư. Hắc hắc, thủ đoạn cao cường, thần không biết quỷ không hay, góp nhặt mười mấy gốc ngàn năm linh dược, liền ngay cả ta Nguyệt Ảnh Thương Hội đều không có người biết rõ, ngươi một phàm nhân bình thường, có thể làm được điểm này, đảo thực là không tồi. Chỉ tiếc, ngươi một cái làm việc kiên cố phàm nhân, căn bản cũng không biết đạo lực lượng là vật gì, ngươi thiếu khuyết đối lực lượng kính sợ. Hôm nay, bản tiểu thư chỉ có thể chém ngươi, cái kia mười mấy gốc ngàn năm linh dược, há không phải liền là bản tiểu thư đúng không? Nếu không phải liên lụy tới mười mấy gốc ngàn năm linh dược, bản tiểu thư thật đúng là không muốn giết ngươi, ngươi thật sự là một nhân tài a, đáng tiếc, đáng tiếc. Nguyệt Chân Đồng từng bước một đi tới Lôi Uy trước mặt. Lôi Uy phảng phất bị một bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy cổ mở dạng, mở to hai mắt, một chữ đều nói không nên lời. Chủ quan, thật sự là chủ quan. Rõ ràng, nhất cử nhất động của hắn đều bị Nguyệt Chân Đồng nắm giữ ở trong tay, cho dù là những cái kia ngàn năm linh dược, đoán chừng đều là Nguyệt Chân Đồng cố ý giả bộ như không biết, nhường Lôi Uy không ngừng thu thập. Cho tới bây giờ, Nguyệt Chân Đồng mới nhịn không được nhảy ra ngoài, chính là vì đêm này mười mấy gốc ngàn năm linh dược chiếm làm của riêng. Quả nhiên là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Lôi Uy sắc mặt trắng bệnh, hắn những năm này nhất cử nhất động tại Nguyệt Chân Đồng trong mắt, không khác tôm tép nhại nhép một dạng, hoàn toàn không đề phòng. Thậm chí, Nguyệt Chân Đồng còn tương kế tiểu kế lợi dụng Lôi Uy. Trong lúc nhất thời, Lôi Uy cũng nản lòng thoái chí. Hắn biết chỗ nào sai. Chính như Nguyệt Chân Đồng nói, hắn khuyết thiếu đối lực lượng kính sợ cảm giác, đối với Nguyệt Chân Đồng lực lượng nghiêm trọng đoán chừng không đủ. Không nghĩ tới, lại bí ẩn che lấp chi pháp, dù cho Nguyệt Chân Đồng không có mặt, muốn dò la xem đến cũng là dễ dàng. Đúng vậy a, đại ca thiếu đối lực lượng kính sợ. Nhưng ngươi, một cái không quan trọng đạo thể tứ trọng võ giả, cũng xứng để lực lượng. Ngươi lại có biết hay không, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Sau một khắc, Lôi đạo thanh âm thâm thẳm vang lên. Vâng. Cùng lúc đó, Tuyết Uyên đứng dậy, khí thế trên người càng là không chút kiêng kỵ bạo phát ra, như là quần quận hồng lưu, hung hăng gắn vào Nguyệt Chân Đồng trên thân. Chương 375, Bán Thánh. Ta chém ba cái vẫn là bốn cái. A ngươi, ngươi là đạo thể lục trọng võ giả. Nguyệt Chân Đồng quá sợ hãi, nhìn chòng chọc vào Tuyết Uyên. Đại ca, nhị ca đám người, cũng đều là mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Người nào cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, tựa hồ không nói một lời, vô cùng nhu thuận Tuyết Uyên, lại có như thế bá khí một mặt. Đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, che khuất bầu trời, khí thế kinh khủng liền như là núi cao lớn như biển, để cho người ta thấy phát ra từ nội tâm kính sợ. Đạo thể lục trọng. Nguyệt Chân Đồng cảm ứng được, Tuyết Uyên chính là đạo thể lục trọng cường giả. Nàng cơ hồ không dám tưởng tượng, Cự Liêu đại lục làm sao lại sinh ra đạo thể lục trọng võ giả. Liền tam hoa tụ đỉnh võ giả đều là truyền thuyết, tại sao có thể có đạo thể lục trọng võ giả? Không quan trọng một cái đạo thể tứ trọng, là ai cho ngươi dũng khí, tại đây bên trong khẩu xuất của ngôn, diếu võ dương ai. Tuyết Uyên trên thân không thể vẹn vẹn chỉ có khí thế chấn áp, nàng còn có vô biên uy nghiêm cùng bá khí, dù sao, Tuyết Uyên cũng chấp trưởng lấy Hồng Vận Thương hội, chính là Trần Thị gia tộc gia chủ. Địa vị cơ hồ có khả năng so sánh những cái kia đạo thể bắt trọng đỉnh phong võ giả, chỗ nào còn chấn không được không quan trọng một cái đạo thể tứ trọng võ giả bình thường. Nguyệt Chân Đồng trên mặt mạng che mặt đều bị khí thế kinh khủng cho hất bay, lộ ra một tấm thất kinh tuyệt mỹ khuôn mặt. Chẳng qua là, giờ phút này nhưng không ai đi tán thưởng Nguyệt Chân Đồng dung nhan tuyệt mỹ, đều nhìn chòng chọc vào Tuyết Uyên. Tuyết Uyên thế nào lại là đạo thể lục trọng võ giả? Chẳng lẽ là Lôi đạo cưới một cái cường giả thành vì thế tử? Chẳng qua là, nay cùng bọn hắn trong tưởng tượng, Cự Liêu quốc truyền kỳ đao thần Lôi đạo khoảng cách cũng quá lớn. Các ngươi không phải Cự Liêu quốc võ giả có đúng hay không? Ta là Nguyệt Ảnh Thương hội người, ta Nguyệt Ảnh Thương hội chính là Khôn Châu nhất lưu thế lực, môn bên trong cao thủ nhiều như mây, đừng nói đạo thể lục trọng, coi như là đạo thể thất trọng trở lên cường giả đều vô số kể. Còn có đạo thể cửu trọng lão tổ, cùng với bán thánh lão tổ. Cự Liêu đại lục đã bị ta Nguyệt Ảnh Thương hội đặt vào đến phạm vi thế lực bên trong, phàm là từ bên ngoài đến võ giả, đều cần đi qua ta Nguyệt Ảnh Thương hội đồng ý mới có thể tiến nhập. Các ngươi rõ ràng không có đi qua Nguyệt Ảnh Thương hội đồng ý, liền một mình tiến vào Cự Liêu đại lục. Đây là đối ta Nguyệt Ảnh Thương hội nghiêm trọng khiêu khích, một khi bị phát hiện, các ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Nguyệt Chân Đồng không có trực tiếp cầu xin tha thứ, ngược lại là chuyển ra sau lưng nàng Nguyệt Ảnh Thương hội. Hy vọng lợi dụng Nguyệt Ảnh Thương hội mạnh mẽ, nhường Lôi đạo cùng Tuyết Uyên sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao, chỉ là trên giấy thực lực, Nguyệt Ảnh Thương Hội cũng đủ để lệnh bất luận cái gì võ giả đều lòng sinh thoái ý. Dù cho Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên thật sự là đại lục khác tới võ giả, chỉ cần sau lưng không có giống Nguyệt Ảnh Thương Hội thế lực, hoặc là cái kia thế lực ngoài tầm tay với, cái kia hẳn là đều sẽ kiêng kỵ Nguyệt Ảnh Thương Hội, từ đó không dám đưa nàng thế nào. Ồ, Nguyệt Ảnh Thương Hội còn có bán thánh, có vài vị bán thánh. Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng, đột nhiên hỏi. Còn vài vị bán thánh, một vị không đủ sao? Có điều, ta có khả năng nói cho ngươi, ta Nguyệt Ảnh Thương Hội hết thảy ba vị bán thánh, chính là uy danh hiển hách Nguyệt Ảnh Tam Thánh. Mà lại, ta Nguyệt Ảnh Thương Hội Nguyệt Hoa bán thánh ngay trong ngày liền đem đến Cự Liêu Đại Lục, đến lúc đó các ngươi đã có thể đại họa lâm đầu. Thả ta có thể coi như chưa từng nhìn thấy các ngươi, như thế nào? Nguyệt Chân Đồng còn tận lực duy trì chấn định. Nguyệt Ảnh Tam Thánh, thật là không tệ. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Nguyệt Ảnh Thương Hội thật là không tệ, dựa theo Nguyên Châu 10 đại thương hội tiêu chuẩn, vẹn vẹn chỉ có một vị đạo thể cửu trọng võ giả thôi. Bán thánh. Nguyên Châu ngoại trừ 5 đại thánh địa mà bên ngoài, đều bao lâu thời gian chưa từng xuất hiện bán thánh. Lôi Đạo vẫn là Nguyên Châu gần ngàn năm đến, vị thứ nhất 5 đại thánh địa bên ngoài bán thánh. Mà Nguyệt Ảnh Thương Hội còn có bán thánh lao tổ tọa chấn, đích thật là tương đương cường hãn, thậm chí đủ để quét ngang trước đó Nguyên Châu 10 đại thương hội. Tai họa rồi. Đại ca Lôi Uy nghe Nguyệt Chân Đồng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn trước kia biết Nguyệt Ảnh Thương Hội rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có thể mạnh đến loại trình độ này. Một vị bán thánh, rõ ràng bao trùm cùng đạo thể cửu trọng phía trên. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đạo thể cửu trọng lao tổ số lượng cũng không ít, thậm chí, qua không được bao dài thời gian, Nguyệt Ảnh Thương Hội cái vị kia Nguyệt Hoa bán thánh, sẽ còn đến Cự Liêu Quốc. Đến lúc đó, vậy liền thật chính là uy áp toàn bộ Cự Liêu Đại Lục, người nào có thể là địch thủ. Dù cho Lôi Đạo thê tử, thoạt nhìn có chút thần bí Tuyết Uyên, tại bán thánh trước mặt lại đáng là gì? Lôi Đạo, ngươi đi nhanh lên. Ngươi lần này trở về, nhất định là ngồi thuyền lớn trở về, mà lại đệ muội mạnh mẽ như thế, chắc hẳn thực lực của ngươi hẳn là cũng không kém đi đến nơi nào. Ngươi mang theo phụ mẫu, nhị ca tiểu muội đám người, còn có Lôi gia bảo mọi người, ngồi thuyền lớn rời đi Cự Liêu Đại Lục, cách càng xa càng tốt. Để bọn hắn rời xa Cự Liêu Đại Lục cái này vòng xoáy. Đại ca, vậy còn ngươi? Ta. Lôi Uy ánh mắt bên trong lóe lên một tia lệ mang, ngửa mặt lên trời cười to nói, ta đương nhiên đến lưu lại, bằng không thì, người nào cho các ngươi đoạn hậu. Huống chi, có ta ở đây, bằng vào ta một chút miệng lưỡi, nói không chừng còn có thể kéo dài một quãng thời gian. Đi nhanh lên đi, ta không bỏ xuống được Cự Liêu Quốc. Lôi Uy vẫn là nói ra tiếng lòng của hắn. Hắn không bỏ xuống được Cự Liêu Quốc, dĩ nhiên, khả năng cũng cùng quyền lợi có quan hệ, nhưng hắn là Cự Liêu Quốc hoàng đế. Mặc dù chỉ coi mấy năm hoàng đế, lại sâu chịu kính yêu. Trong bất chi bất giác, Lôi Uy đã triệt để thích loại cảm giác này, hắn cùng Cự Liêu Quốc đã vô phương chia cắt. Nguyên Ảnh Thương Hội quái vật khổng lồ này, hủy diệt Cự Liêu Quốc quá đơn giản, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ra thai hỏa này, Lôi Uy không nghĩ những người khác chết đi, nhưng hắn lại muốn lưu lại, cho dù là chết, hắn cũng phải lưu lại. Bán thánh, ta chém 3 cái vẫn là 4 cái, lại hoặc là 5 cái, ta cũng không nhớ rõ lắm. Đồng nhiên, Lôi Đạo thăm thẳm nói. Bá. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn chằm chằm Lôi Đạo, phảng phất không thể tin được bọn hắn vừa rồi lỗ thai. Lôi Đạo mới vừa nói cái gì? Chém giết 3 cái vẫn là 4 cái bán thánh. Lại hoặc là 5 cái. Chém giết bán thánh. Điều này có thể sao? Lao Tam, đều loại thời điểm này, ngươi liền đừng nói giỡn, tranh thủ thời gian mang theo các tộc nhân rời đi trước. Nếu là bị Nguyệt Ảnh Thương Hội phát hiện, vậy liền ai cũng đi không được. Đại ca Lôi Uy nghiêm nghị nói ra, hắn là sẽ không tin tưởng Lôi Đạo. Dù cho Lôi Uy không phải người luyện võ, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nói đùa cái gì, đạo thể nhất trọng đến bán thánh, trong lúc này có thể là cách 8 cái đại cảnh giới. Rất nhiều võ giả cuối cùng cả đời cũng đừng hòng thành tựu đạo thể cửu trọng, huống chi còn là bán thánh. Mà lại, Lôi Đạo còn nói có thể chém giết bán thánh, đây cũng là sao mà hoang đường. Lại không biết người cũng biết, nếu muốn ở không quan trọng thời gian 3 năm bên trong. Theo đạo thể nhất trọng đi đến chém giết bán thánh mức độ, đó chẳng khác nào là người si nói ngọng. Không, coi như nằm mơ cũng không có nhanh như vậy. Lôi Đạo nhìn xem mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ không tin bộ dáng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi xem, ta liền biết các ngươi không tin. Cho nên, ta mới không có nói ta thành bán thánh sự tình, ta cũng không dám nói, ta chính là vô địch bán thánh sự tình, các ngươi khẳng định không tin, đúng không? Đúng, không tin. Đồ đần mới tin tưởng. Còn vô địch bán thánh, làm sao Lôi Đạo không nói trực tiếp thành tựu thánh thể, quét ngang vô địch. Đó không phải là vô nghĩa sao? Lúc này mới thời gian 3 năm. Không phải 30 năm, càng không phải là 300 năm. Nói thật ra không có người tin tưởng, cho nên, ta cái gì cũng không nói, cái kia liền dứt khoát hành động đi. Đại ca, phụ thân, mẫu thân, các ngươi trước ở chỗ này chờ, Tuyết Uyên lưu lại, bảo vệ bọn hắn, ta đi trước chạm mấy cái đạo thể cửu trọng võ giả, tin tức truyền đến các ngươi tự nhiên là biết. Còn Nguyệt Hoa Bàn Thánh, hắn là hướng về phía cái kia gốc vạn năm linh dược tới, hắn nhất định sẽ tới. Cho nên, ta tại hố to nơi đó chờ lấy hắn, mặc kệ hắn là bình thường bán thánh vẫn là đỉnh tiêm bán thánh, ta chém là được. Nói xong, lôi đạo bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp liền đem Nguyệt Chân Đồng bắt được trong tay, sau đó vừa xài bước ra, liền phảng phất trong hư không hành tẩu mở dạng, một bước trăm trượng nguyên, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, cuối cùng vẫn là lôi uy kiến thức rộng rãi, trước tiên phản ứng lại. Đệ muội, lao tam hắn. Hắn thật đi hô to. Hẳn là đi, khó trách hắn gấp gáp như vậy muốn trở về Cự Liêu Đại Lục, nguyên lai Cự Liêu Đại Lục lại có một gốc vạn năm linh dược, đây là thành thánh thiết yếu linh dược. Đạo ca nhi sẽ không buông tay. Tuyết Uyên trong ánh mắt lập lòe từng đạo tinh mang. Nàng hiện tại cuối cùng hiểu rõ lôi đạo trở về Cự Liêu Đại Lục nguyên nhân. Ngoại trừ gia đình nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất, chỉ sợ là cái kia gốc vạn năm linh dược. Vạn năm linh dược, đó là thành tựu thánh thể mấu chốt nhất linh dược, chỉ cần một gốc là có thể ngưng tụ thánh thể. Đối với đỉnh tiêm bán thánh tới nói, nhất là đã đi đến hiển thánh yêu cầu đỉnh tiêm bán thánh tới nói, vạn năm linh dược càng là không thể thiếu. Bởi vì, đó là thành thánh chi cơ. Tuyết Uyên trong lòng còn mang theo một chút lưỡng lự, lôi đạo hẳn là ngươi đây nghị thành thánh. Có thể lôi đạo vô địch đường, thật đi đến đỉnh phong sao. Lôi đạo niềm tin vô địch, làm thật đạt đến cực hạn, không có một chút thiếu hụt rồi. Tuyết Uyên lo lắng chính là lôi đạo thành thánh, đến mức nguyệt ảnh thương hội, thậm chí nguyệt hoa bàn thánh, cái kia đáng là gì. Lôi đạo có thể là có thể tại nguyên sơ thánh địa thánh tôn dưới tay đều chạy thoát vô địch bàn thánh. Còn có vị nào bán thánh có thể so đến được lôi đạo? Thậm chí. Tuyết Uyên cũng bắt đầu làm vị kia Nguyệt Hoa bán thánh mặc niệm. Nói như vậy, Lao Tam mới vừa nói đều là thật, hắn. Hắn là bán thánh. Lôi uy thanh âm đều đang run rẩy. Bán thánh. Hắn thật không dám nghĩ. Thời gian 3 năm, mới thời gian 3 năm mà thôi. Không sai, đạo ca nhi hoàn toàn chính xác đã là bán thánh, thậm chí. Chính là vô địch bán thánh. Chỉ cần không thành thánh tôn, ai cũng không làm gì được đạo ca nhi, cho nên, thỉnh chư vị yên tâm đi. Lẳng lặng chờ đợi tin tức tốt là đủ. Tuyết Uyên tự hào nói. Phu quân của nàng, chính là vô địch bán thánh. Cho dù là theo nho nhỏ Cự Liễu Đại Lục bên trong đi ra, mặc dù 3 năm trước đây chẳng qua là không quan trọng tam hoa tụ đỉnh, đạo thể nhất trọng võ giả, nhưng thì tính sao? 3 năm, chỉ dùng thời gian 3 năm, lôi đạo liền đã thành vô địch bán thánh, đồng thời thánh thể có hy vọng. Này chính là nàng chọn chúng nam nhân. Vừa rồi lôi đạo nói rất đúng, cái kia không quan trọng đạo thể tứ trọng nữ nhân. Làm thế nào biết nàng tại cùng ai nói chuyện? Cho dù là sau lưng nàng Nguyệt Ảnh Thương Hội Tam Thánh, như biết được đạo ca nhi thân phận, cũng không dám như thế khinh thường. Nghe được Tuyết Uyên như thế tràn đầy tự tin, trong lòng mọi người nhấc lên sóng biển ngập trời, thật lâu đều không thể lắng lại. Có lẽ, bọn hắn thật chỉ có thể từ từ tại Cự Liêu Quốc Hoàng Cung, chờ đợi lấy lôi đạo tin tức tốt là được rồi. Chương 376, Bản tọa Đao Thần Lôi Đạo. Mịt mờ tử vong trên đại dương bao la, có một chiếc thuyền lớn đang nhanh như gió đi tới. Rất nhanh liền đã thấy đường ven biển. Trên thuyền lớn còn đánh lấy một lá cờ hảo, Nguyệt Ảnh. Đây là Nguyệt Ảnh Thương Hội cờ hiệu, nếu như là tại Khôn Châu, đánh lấy cái này cờ hiệu đội tàu, cái kia chắc chắn hoành hành vô kỵ, ngoại trừ một ít thế lực cường đại hoặc là thánh địa, ai dám ngăn trở Nguyệt Ảnh Thương Hội đội ngũ. Giờ phút này, tại Nguyệt Ảnh Thương Hội trên thuyền lớn, có một tên râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt lại rất hồng hào, lao giả tinh thần quắc thước. Cái này người liền là Nguyệt Ảnh Tam Thánh một trong Nguyệt Hoa Bán Thánh. Có nghe được Nguyệt Ảnh Thương Hội đội tàu, tại Tử Vong Chi Hải bên trong thế mà phát hiện một phiến đại lục, thậm chí còn có được trời ưu ái vạn năm linh dược, Nguyệt Ảnh Tam Thánh liền tâm động. Chẳng qua là, Nguyệt Ảnh Thương Hội nhất định phải có bán thánh tòa chấn, chỉ có thể trước điều động Nguyệt Hoa bán thánh tới hái này một gốc vạn năm linh dược. Nguyệt Hoa lão tổ, đằng trước chính là chúng ta Nguyệt Ảnh Thương Hội tại 2 năm trước phát hiện đại lục, gọi là Cự Liêu đại lục. Mang đại lục này cùng mặt khác một chút man hoang đại lục một dạng, hiếm có người thức tỉnh thần niệm thiên phú, bởi vậy Tam hoa tụ đỉnh võ giả đều ít càng thêm ít, gần như biến thành truyền thuyết. Chỉ là bởi vì nhân số rất nhiều, ta Nguyệt Ảnh Thương Hội tạm thời dùng người đại diện biện pháp, gián tiếp nắm trong tay Cự Liêu đại lục. Bồi dưỡng người đại diện cuối cùng không phải kế lâu dài, chờ tiếp qua mấy năm, mở rộng đội tàu quy mô, lại chiêu mộ một nhóm người, triệt để trưởng khống Cự Liêu đại lục. Có thể sinh trưởng vạn năm linh dược hoàn cảnh đều là được trời ưu ái hoàn cảnh, nhất định phải một mực trưởng khống tại trong tay của chúng ta. Huống chi đây là một toàn bộ đại lục, người nơi này coi như xem như nô lệ, thay chúng ta gieo trồng linh dược cũng là tốt. còn có đủ loại tài nguyên khoáng sản. Chậc chậc, đây thật là trời cao ban cho chúng ta Nguyệt Ảnh Thương Hội cơ hội a. Nguyệt Hoa Ban Thánh hết sức xúc động. Trên thực tế không chỉ Nguyệt Hoa Ban Thánh, Nguyệt Ảnh Tam Thánh tại 2 năm trước biết được, Thương Hội phái đi Tử Vong Chi Hải mấy chục chi đội tàu, cuối cùng có một nhánh đội tàu phát hiện một khối đại lục lúc, cũng đã là mừng rỡ như điên. Phàm là phát hiện một khối đại lục, cái kia chính là Thương Hội vô thượng căn cơ. Rất nhiều Khôn Châu cỡ lớn thương hội, sau lưng không khỏi là một khối to lớn đại lục làm hậu thuẫn, liên tục không ngừng sản xuất lấy đủ loại tài nguyên, làm thương hội có khả năng phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, đây đối với thương hội tiêu hao cũng vô cùng lớn. Dù sao, muốn mở ra một đầu cố định mà an toàn đường tuyến liền hết sức khó khăn, mỗi một lần đều nhất định muốn có đạo thể cựu trọng võ giả dẫn đội, bằng không mà nói, chỉ là ứng đối mịt mở tử vong trên đại dương bao la nguy hiểm liền khó có thể ứng phó. Cho dù là dạng này, cũng không thể hoàn toàn cam đoan an toàn. Nói không chừng liền sẽ tổn thất mấy chuyến đội tàu, liền đạo thể cựu trọng lao tổ đều sẽ táng thân tại động vật biển miệng. Bất quá, dù cho lại nguy hiểm, trong một năm có thể an toàn trở về 3 năm chuyến đội tàu tài nguyên, cái kia chính là kiếm lợi lớn, nhất là còn có vạn năm linh dược sinh trưởng hoàn cảnh, đây chính là có hy vọng trở thành vạn năm linh dược dược viên. Này có thể là bảo vật vô giá, thậm chí, có thể thành là thánh địa chi cơ. Nguyên Ảnh Tam Thánh như thế nào xúc động? Nghe nói vạn năm linh dược dược viên bên trong, còn có quái thú thủ hộ. Đúng vậy lão tổ, cái danh to kia bên trong hoàn cảnh được trời ưu ái, có thể sinh trưởng ra vạn năm linh dược, tự nhiên không phải bình thường. Thậm chí còn có hàng loạt ngàn năm linh dược. Chúng ta ngay từ đầu cũng là bởi vì không có phát giác, kết quả tổn thất nặng nề, thậm chí còn tổn thất 2 vị đạo thể cựu trọng trưởng lão. Nhớ tới tổn thất 2 vị đạo thể cựu trọng trưởng lão, cái kia chính là một cái tổn thất trọng đại. Nhưng nếu như có thể đạt được vạn năm linh dược, như vậy tổn thất lại lớn cũng đáng giá. Yên tâm, lão phu đến đây chính là vì các ngươi giải quyết đầu quái thú kia. Nguyệt Hoa lão tổ không có đem đầu quái thú kia để ở trong lòng, một đầu không quan trọng quái thú thôi, tại hắn thánh năng phía dưới, còn có thể có cái gì sức chống cự. Cho dù là tại mịt mờ tử vong chi hải bên trên, có thể chống lại thánh năng động vật biển cũng là tương đối ít, mặc dù cũng thường có xuất hiện, nhưng số lượng kịch liệt giảm bớt. Huống chi vẫn là một đầu không quan trọng quái thú. Chỉ sợ, đầu quái thú kia cũng bất quá là nuốt trong hố lớn rất nhiều ngàn năm linh dược, lúc này mới có thể trưởng thành một đầu kinh khủng quái thú, liền đạo thể cựu trọng trưởng lão cũng không phải là đối thủ, dưới sự khinh thường, táng thân miệng thú. Rất nhanh, thuyền lớn dần dần dừng sát ở bờ biển. Nguyệt Hoa lão tổ, phía trước là chúng ta thương hội trưởng khống trụ sở, có thể đi trước nghỉ ngơi một ít lại đi tới hô to. Không cần, lão phu vẫn là sớm một chút đem vạn năm linh dược hái tới, trong lòng cũng an ổn một chút. Việc này không nên chậm trễ, trực tiếp đi tới hô to. Vâng. Nguyệt Hoa lão tổ không muốn lại trì hoãn thời gian, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được cái danh to kia, mong muốn ngắt lấy hạ vạn năm linh dược. Tại không có nhìn thấy vạn năm linh dược trước, hắn trong lòng luôn luôn không quá chân thật. Thế là, Nguyệt Hoa lão tổ đám người vừa mới đổ bộ, liền đã trực tiếp bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía thần bí hô to bay đi. Chính là chỗ này. Lôi đạo một thân một mình đi tới hô to, hắn là không thể quen thuộc hơn nữa. Dù sao, cái hố to này kỳ thật vẫn là lôi đạo xuất phát hiện trước, thậm chí, bên trong quái thú, lôi đạo cũng là đánh qua quan hệ. Quá quen thuộc, cái danh to kia, lôi đạo xa xa liền có thể cảm nhận được khí tức của linh dược. Có lẽ trước kia, lôi đạo chẳng qua là tam hoa tụ đỉnh, căn bản là không cảm ứng được. Nhưng bây giờ, hắn đã là đỉnh tiêm bàn thánh, chỗ nào còn không cảm ứng được. Mặc dù chỉ là xa xa, đều có thể cảm ứng được vô số ngàn năm khí tức của linh dược.